Ân. Thần Thanh Thanh gật gật đầu, nhưng đầu vẫn còn có chút thất thần, nàng huynh trưởng vừa nãy lại lấy một địch chúng, những kia cao cao tại thượng thiếu niên thiên tài, ở hôm nay lại đều bị nàng huynh trưởng bức lui. Nguyên lai, ca ca đã mạnh mẽ như vậy. Thần Thanh Thanh trong lòng mừng rỡ, cùng Trương Như Mộng cùng hướng về mình chỗ ngồi bước đi. Nhưng mà ngay khi hai người tiếp cận vị trí của mình giờ, Lưu Tử Ngọc cùng một tên tu sĩ khác lại một mặt cười gần đi tới, lần thứ hai quang minh chính đại chiếm cứ Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng vị trí. Vẫn chú ý thần phàm bên này kim đan cương giả, hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, lông mày không khỏi vừa nhíu, Thành Tiên Tông trưởng lão dồn dập nhìn phía Vạn Kiếm Tông tóc xám bà lão. Cuối cùng bọn họ chuyển qua ánh mắt, làm bộ vẫn chưa nhìn thấy, không để ý đến. Bởi vì Vạn Kiếm Tông cùng thần phàm địa vị so sánh liền bãi tại bọn họ trước mặt, hà tất vì một cái trúc cơ tu sĩ, đi lạc một cái mạnh mẽ minh hữu từ đây. Tóc xám bà lão lộ ra một ít cân nhắc ý cười, đồng tình nhìn về phía thần phàm, ý tứ rất rõ ràng. Là ở nói cho thần phàm, ngươi chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại thôi. Các ngươi đã mặc kệ, vậy thì càng tốt. Nhìn những kia Thành Tiên Tông trưởng lão rời đi chỗ khác đầu, thần phàm sớm có dự liệu, khuôn mặt bình thản, âm thanh cũng rất là lạnh lẽo. Tịch diệt. Hắn trong miệng nhẹ nhàng một niệm, một đạo nhỏ bé vô hình kiếm ý đột nhiên ngưng tụ, chợt lấy mắt thường đều không thể thấy rõ tốc độ, đột nhiên lướt về phía Lưu Tử Ngọc cùng với một tên tu sĩ khác mi tâm. Làm càn. Tóc xám bà lão giận tím mặt. Bàng bạc uy thế trong nháy mắt ngưng tụ, như Thái Sơn bình thường ầm ầm ép hướng về thần phàm. Ngươi cứu không được bất luận người nào. Thần phàm lãnh đạm nói rằng, một thanh vô hình cự kiếm từ phía sau lưng ngưng tụ, lần thứ hai lướt về phía Vân Đính, cùng bà lão này cô uy thế cứng rắn chống đỡ. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, giữa hai người lần thứ hai thần hồn tranh tài lần thứ hai lấy hòa nhau kết thúc, thần phàm cùng tóc xám bà lão đồng thời bị đẩy lui ba bước, nhưng đều không có gì đáng ngại. Mà Lưu Tử Ngọc cùng một tên tu sĩ khác có thể không như vậy may mắn, thần phàm lúc trước ngưng tụ mà ra nhỏ bé kiếm ý, dĩ nhiên bay tới trước mặt hai người. Ca, cứu ta. Lưu Tử Ngọc rốt cục lộ ra sợ hãi biểu hiện. Nhưng Lưu Tuần còn không tới kịp ra tay, lấy nhỏ bé kiếm ý liền soạt một tiếng, xuyên thủng Lưu Tử Ngọc mi tâm. Vẻ mặt nàng trong nháy mắt trở nên dại ra, con ngươi mất đi thần thái, dần dần ảm đạm, tịch diệt hắc ám thế giới trong khoảnh khắc ăn mòn nàng thần hồn, nước toát trong cơ thể nàng đại đạo. Vạn Kiếm Tông người thực sự là điếc không sợ súng. Bên cạnh Tăng Vinh thấy thế, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác bật cười. Ba năm trước hắn ở Thiên Đình bên trong bị thần phàm lấy kiếm ý tiêu diệt, kết quả đến nay trên đại đạo còn có vết rách. Ba năm qua tuy rằng tiêu hao hết vô số thiên tài địa bảo chữa trị một chút, nhưng hắn biết, này vĩnh viễn sẽ không khỏi hẳn, trừ phi có một ngày hắn có thể ngưng luyện ra so với thần phàm còn mạnh mẽ hơn kiếm ý. Vèo. Cuối cùng, Lưu Tử Ngọc hóa thành một tia sáng trắng. Triệt để từ tại chỗ tiêu tan, nàng thiên đỉnh thân thể bị diệt, kể cả thần hồn cũng gặp lươn sang, này sinh khó có thể ở tu tiên chi đạo trên đi được lâu dài. Thần phàm, ngươi đảm dám ở chỗ này giết người. Thành Tiên Tông trưởng lão rộng rãi đứng lên, tức giận chỉ về thần phàm, lớn tiếng quát lớn. Bản tọa đã nói, ai gây sự nữa liền trục xuất tiên cung. Thành Tiên Tông trưởng lão sắc mặt tâm trầm, chuẩn bị vận dụng thần hồn đối phó thần phàm. Ầm. Nhưng lúc này, tiên cung ở ngoài nhưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Là trận pháp ở hoạt động âm thanh. Đại điện ở ngoài không trung, một đạo lại một đạo màn ánh sáng ở chuyển động, muôn màu muôn vẻ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đang ngồi tu sĩ dồn dập rối loạn lên, nhìn này màn đồ sộ cảnh sắc, thán phục không ngớt, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới tham gia bực này thực rượu, trong lòng vô cùng kích động. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt biểu hiện đột nhiên cứng đờ, lông mày dồn dập vừa nhíu. Kỳ quái, vì sao trong cơ thể ta chân nguyên lực cùng thần hồn một chút tiêu tan? Ta cũng là tu vị chính ở bị phong ấn, chuyện gì xảy ra? Mọi người bắt đầu gây rối hoảng loạn lên, tu vị là tu sĩ trọng yếu nhất đồ vật, cùng sinh mệnh giống như vậy, giờ khác này nhìn thấy mình tu vị một chút tiêu tan, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Thần phàm lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình tu vị lại biến ít, nhưng không chỉ là hắn, kể cả trên đài cao kim đan kỳ cường giả, cũng đang chậm chậm trôi đi trong cơ thể tu vị. Chư vị đạo hữu chớ hoảng, Thành Tiên Yến chính thức bắt đầu, cấm chế toàn bộ mở ra. Tất cả mọi người thần hồn cùng tu vị đều sẽ bị tạm thời phong ấn, mãi đến tận lớn yến kết thúc. Lúc này, một cái ngân linh giống như mềm mại cảm động âm thanh từ đại điện lối vào truyền đến. Mọi người nghe vậy dồn dập chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo huyền chuyển bạch y thiến ảnh xuất hiện ở đại điện lối vào, tuyệt mỹ dung nhan làm cho nhiều nam tu sĩ thất thần. Chương 276, Ngộ đạo thần trà. Đông đảo nam tu sĩ liếc mắt, nhìn Mục Vân Thủy từng bước một bước vào đại điện. Kỳ thực nàng từ lâu đến, thân là Thành Tiên Tông đại sư tỷ, nàng cũng phụ trách lần này Thành Tiên Yến mở ra, từ lúc thần phàm tiến vào đại điện thời điểm, Thành Tiên Yến bắt đầu thời thần cũng đã đến. Nhưng nàng ở đại điện ở ngoài nhìn thấy thần phàm xuất hiện, cũng biết được điện bên trong tình huống, kết quả tự chủ trương lựa chọn riêng giờ, đợi được này mấy tên trưởng lão muốn đối với thần phàm ra tay giờ, nàng mới bận bịu bắt đầu chuyển động cả tòa tiên cung cấm chế vừa mở, liền đại biểu 5 năm một lần thành tiên lớn yến cũng bắt đầu rồi. Hết thảy tu sĩ, bất kể là trúc cơ cũng hoặc là kim đăng kỳ, đều sẽ bị tạm thời phong ấn chân nguyên lực cùng thần hồn, mọi người đều thành phàm nhân. Mục Vân Thủy gót sen huyền chuyển, mềm mại đi vào đại điện, nhìn thấy thần phàm xem ra, nàng trên mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn là lóe lên liền qua. Tuy rằng thời gian qua đi phương Tây hành trình có đoạn thời gian, nhưng mình thân thể bị nam tử nhìn lại, nàng trước sau vẫn là canh cánh trong lòng, đối mặt tình huống như thế, bình thường nữ tử chỉ có đem nam tử giết, lấy bảo đảm sự trong sạch của chính mình mới là. Có thể nàng biết được mình không thể là thần phàm đối thủ, thế nhưng thần phàm cứu nàng 2 lần, nàng cũng không thể lại xuống tay ác độc. Ở bề ngoài Mục Vân Thủy là cái vì là thành tiên tông lợi ích suy nghĩ hợp lệ đại sư tỷ, nhưng bản tâm nhưng vẫn là quá mức thiện lương nhẹ dạ, bằng không cũng sẽ không lại nhiều lần trợ giúp phản bội sư môn Tần Tiên Nhi. Thành tiên yến đã bắt đầu, chư vị vẫn là ngồi xuống đi, bằng không muốn bỏ qua ngộ đạo thần trà. Mục Vân Thủy nhẹ giọng nói rằng, cùng thần phàm gặp thoáng qua, đi tới vị trí của chính mình. Vài tên thành tiên tông trưởng lao sắc mặt biến hóa một phen sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm mấy tức, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhân vì là bọn họ hiện tại đều là phàm nhân, trong cơ thể một ít tu vị đều không có, thêm vào cấm chế đã mở, không có ai có thể đi ra ngoài, cũng không ai có thể đi vào nữa. Lấy phàm nhân thân thể, lấy phàm nhân chi hồn, uống ngộ đạo thần trà, quả nhiên rượu. Lao Hoàng Nha cao thâm khó dò cười nói. Vào chỗ. Mấy tên trưởng lão lạnh rên một tiếng, ngồi trở lại vị trí của chính mình. Này tóc xám bà lão thì lại sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ chừng thần phàm một chút sau, cũng không nói thêm gì nữa. Những người khác thấy thế, cũng không có chần chừ nữa, dồn dập vào chỗ. Lưu Tuần ngồi ở vị trí của mình, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tâm trầm, cũng đã không thể ra sức, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới thần phàm có thể ở tóc xám bà lao thần hồn công kích dưới, còn có thể chu diệt Lưu Tử Ngọc. Càng không nghĩ tới vừa vặn giết người xong, này thành tiên yến liền trùng hợp như thế bắt đầu rồi. Đã như thế, hắn em gái Lưu Tử Ngọc không chỉ có bỏ qua hiểu đạo thần trà, càng bị thần phàm kiếm ý thương tới đại đạo, tổn thất quá to lớn rồi. Ngồi xuống đi. Thần phàm giờ khắc này trong cơ thể tu vị cũng bị phong ấn, nhưng cơ thể hắn nhưng là như trước mạnh mẽ, đây chính là luyện thể chỗ tốt, mạnh mẽ bản thân, không bị nhốt. Nói cách khác, giờ khắc này nếu như hắn muốn ra tay, hoàn toàn có thể mang những kia kim đan kỳ cường giả từng cái chu diện, hơn nữa chỉ cần một quyền, thế nhưng này không cần thiết, nếu như là ở địa cầu tu tiên giới gặp phải tình huống như thế, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng hiện tại thân ở thiên đỉnh, cũng không thể chân chính đem bọn họ tiêu diệt. Cuối cùng Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng ngồi trở lại vị trí của chính mình, Lưu Tử Ngọc bị thần phàm chu diệt sau, một tên tu sĩ khác từ lâu sợ đến mềm liệt ở tại chỗ, kết quả vẫn là cắn răng từ chỗ ngồi bỏ đi, lùi tới cửa lớn phụ cận vị trí. Mà thần phàm cùng Trầm Vô Song hố liếc mắt nhìn sau, cũng từng người đi hướng về vị trí của chính mình. Hắn bây giờ ở thiên binh bảng trên xếp hạng cho đẩy ra thứ 9, chỉ có thể ngồi ở thứ 9 vị trí. Nhưng mọi người đều không nghi ngờ, chỉ cần hắn tùy tiện tham gia một cái thiên đình vừa tải, xếp hạng tất nhiên sẽ một lần nữa xâm nhập 3 vị trí đầu. Mấy tức sau, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, biểu hiện hoặc là căng thẳng, hoặc là nghiêm túc. Ầm. Sau đó một tiếng vang thật lớn, như thần lôi nổ vang. Thần phàm hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản xanh vàng rực rỡ vân đính, giờ khác này lại xuất hiện một đạo linh khí vòng xoáy, điên cuồng lưu chuyển, mơ hồ có ngàn vạn tia ánh sáng đang lóe lên. Chính diện vân đính trở nên óng ánh, một luồng trà hương vị đột nhiên xông vào mũi, phiêu khắp cả tòa đại điện. Hả? Thần phàm trong lòng cả kinh, nay mặt trà hương vừa vặn nhập tị, cả người trong nháy mắt trở nên tinh thần sung mãn, mơ hồ có một loại thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảm giác. Lúc này, vân đính trên vòng xoáy đột nhiên gia tốc, tung xuống từng sợi hào quang, lạc ở trước mặt mọi người tiểu bàn trên trong chén trà. Rất nhanh, tất cả mọi người trong chén trà đổ đầy óng ánh hào quang, vân đính trên vòng xoáy hơi dừng lại, không lại rơi ra hào quang. Các vị không muốn uống quá nhiều, bằng không thân thể không chịu nổi, câu cửa miệng thưởng thức trà, chính là một cái miệng nhỏ mân, tinh tế thưởng thức ảo rượu trong đó huyền cơ, cảm ngộ các ngươi mình đại đạo. Thành tiên tông trưởng lao nói xong, dơ lên chén trà, hơi nhấp một miếng sau, nhắm lại hai con mắt, cửu cửu không cử động nữa đạn, như là rơi vào một loại huyền diệu trạng thái. Sân dưới tu sĩ thấy thế, dồn dập gật đầu. Nhưng có người thấp giọng thì thầm nói, một cái miệng nhỏ thưởng thức trà, chẳng phải là đến kết thúc đều uống không được bao nhiêu chén. Ngu muội, ngươi cho rằng uống nhiều là tốt rồi sao? Nghe nói đã từng có người không nghe khuyến cáo, uống một hớp nửa chén, kết quả trong nháy mắt bạo thể mà chết, đừng quên chúng ta hiện tại đều chỉ là phàm nhân thân. Cái gì, dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Nghe trưởng lão nghe theo chính là, một cái miệng nhỏ đủ để cảm ngộ hơn một thời thần, 12 cái miệng nhỏ chính là hoàn hảo một chén trà, nhưng thành tiên yến chỉ kéo dài 12 cái thời thần, vì lẽ đó kỳ trước tới nay, tư chất tốt người bình thường có thể uống đầy một chén, tư chất kém chút thì lại uống nửa chén. Tối cao kỳ ghi chép chỉ là một chén sao? Có người hỏi. Không, nghe nói đã từng vị kia Thục Sơn lão tổ trăm năm trước từng tới một lần thành tiên yến, lúc đó hắn uống đầy hai chén, là cho tới nay mới thôi cao nhất ghi chép. Thần phàm nghe đến đó, liền không lại đi để ý tới, liền như bọn họ từng nói, nếu thời gian có hạn, này liền nên hảo hảo nắm cơ hội thưởng thức trà, hơn nữa ở một bên giao đầu thì thầm. Hắn hơi quay đầu, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng đã tay cầm chén trà, nhấp một hớp nhỏ sau, rơi vào một loại ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo thần trà. Thần phàm quay người lại, giơ lên bàn trên chén trà, nhìn bên trong óng ánh hào quang, cùng với này từng sợi nước mũi trà hương, hắn cũng không chần chừ nữa, giơ lên bên mép hơi nhấp một miếng. Một tia mùi thơm ngát ôn hòa tâm ý theo miệng chạy xuôi quá yết hầu trong lúc đó, hắn cảm giác được rõ rệt mình đan điền có chút ấm áp, chợt trong đầu bắn ra một luồng tâm tư, cực kỳ chi rõ ràng, thiên nhân cảm ứng, hắn chưa bao giờ lĩnh hội quá loại này huyền diệu cảnh giới. Ngộ đạo. Thần phàm lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu suy nghĩ, đem chọc lông chim dạy bộ kia phức tạp kết ấn cùng với pháp quyết ở trong đầu một lần lại một lần suy tư, phân tích. Vèo. Vẹn vẹn là nháy mắt, thần phàm đỗng nhiên mở mắt ra. Loại kia cảm giác huyền diệu đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mân dưới một cái miệng nhỏ ngộ đạo thần trà, hiệu quả lại nhanh như vậy liền không còn. Là ta ngộ pháp quá khó sao? Thần phàm cau mày, nhìn chu vi như trước ở dư vị cái thứ nhất thần trà mọi người, hắn lần thứ hai giơ lên chén trà, không chút do dự uống xong nửa chén. Chương 277, uống một hớp dưới. Ẩm. Nửa chén ngộ đạo thần trà lối vào, thần phàm đầu góc nhất thời nổ vang, dường như một đạo thần lôi ở trong đầu hắn nổ tung. Trống rông qua đi, chính là như nước thủy triều linh tuyền bốc lên. Mà thân thể của hắn nhưng không có bất kỳ không khỏe, lấy hắn cường hãn thân thể, hoàn toàn đủ để chịu đựng này nửa chén ngộ đạo thần trà. Kết ấn. Thần phàm hai con mắt đóng chặt, chọc lông chim diễn biến kết ấn không ngừng ở trong đầu của hắn xuất hiện, không ngừng mà diễn biến, đem không ngừng tiêu hóa phân tích, cuối cùng sâu sắc ấn nhập trong đầu của hắn, toàn mặc dù là này tối nghĩa khó hiểu pháp quyết, cũng bắt đầu ở trong đầu hắn diễn biến. Không biết qua bao lâu, thần phàm lần thứ hai mở hai con mắt. Hắn lấy vì là mình ngộ đạo mấy tháng, dường như đang mơ, có thể một chút mở, chu vi tu sĩ như trước vẫn còn, hơn nữa từ bọn họ trong chén còn lại thần trà xem ra, lại vẫn là chìm đắm ở này thứ nhất cái miệng nhỏ trà ngộ đạo trong trạng thái. Nửa chén đã qua, kết quả mọi người liền thứ nhất cái miệng nhỏ trà đều còn chưa phẩm xong, thần phàm không khỏi ngẩn ra. Mà lúc này, hắn tâm thần hơi động, cảm thấy được một ánh mắt chính nhìn phía hắn. Thần phàm hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn tới, chính là Tiếu Mộc Nam. Đối phương kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn sau, liền quay người sang, không nói lời nào, vẹn vẹn là một cái ánh mắt, thần phàm nhìn ra trong lòng hắn thắng bại muốn. Rất rõ ràng, Tiếu Mộc Nam cũng cho rằng thần phàm là mới vừa từ thứ nhất cái miệng nhỏ thần trà bên trong tỉnh lại, lập tức đem thần phàm liệt vào tỉ thí đối tượng, hắn xoay người sau không chần chờ, lần thứ hai mân dưới một cái miệng nhỏ thần trà, lần thứ hai rơi vào cảm ngộ trạng thái. Thần phàm không có quá để ý, hắn lần thứ hai giơ lên trong tay chén trà. Nhìn bên trong còn lại non nửa chén thần trà, cầm lấy sau trực tiếp toàn bộ uống xong. Vừa lúc đó, Mục Vân Thủy cũng vừa hay tỉnh lại, nhìn thấy thần phàm uống trà một màn, sắc mặt không khỏi cả kinh, muốn ngăn cản nhưng phát hiện đã không kịp. Nguy rồi, hắn vừa nãy không có nghe trưởng lao khuyên cáo sao? Lại chuẩn chén uống xong. Mục Vân Thủy hơi nhướng mày, chăm chú nhìn chằm chằm thần phàm. Nhưng qua mấy tức sau, không như trong tưởng tượng bạo thể mà chết, thần phàm như trước sắc mặt như thường, chìm đắm ở này cảm ngộ trong trạng thái. Cả người bị từng tia một đạo ẩn bao vây, dường như tiên thần. Mục Vân Thủy trong lòng nhất thời khiếp sợ, chuyện này. Làm sao có khả năng? Hắn ở ngộ cái gì pháp? Cuối cùng, Mục Vân Thủy lắc lắc đầu, bình phục tâm niệm, đem trong lòng nghi hoặc cùng tạp niệm chậm rãi sắp xếp ra, chợt cũng giơ lên chén trà nhấp một hớp nhỏ. Rất nhanh, thành tiên yến sau khi bắt đầu để một cái thời thần đi qua, kim đan kỳ mấy tên trưởng lão hầu như trước sau tỉnh lại, bọn họ đều sẽ thứ nhất cái miệng nhỏ thần trà cảm ngộ xong xuôi. Thu hoạch không nhỏ. Cùng lúc đó, có chút tư chất bất phàm tu sĩ cũng tỉnh lại, lẫn nhau nhìn nhau, quan sát những người khác chén trà trong tay. Bọn họ nhất là quan tâm, chính là Tiếu Mộc Nam, đang nhìn đến chén trà trong tay của hắn bên trong hào quang sau, rất nhiều người lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng đột nhiên, Tiếu Mộc Nam mở hai con mắt, từ cảm ngộ bên trong trạng thái sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều ngồi không yên, dồn dập hồ lên. thì đã đem thứ hai cái miệng nhỏ thần trà cảm ngộ xong. Trời ạ, càng như vậy thần tốc, dòng dã so với chúng ta nhanh hơn gấp đôi. Không hổ là thiếu niên thiên tài bên trong người số một, xa xa dẫn trước. Ồ, thần phàm cũng tỉnh rồi, hắn còn lại bao nhiêu? Mọi người ở đây thán phục Tiếu Mộc Nam, đồng thời, có người phát hiện thần phàm cũng mở mắt ra. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía chén trà trong tay của hắn, bao quát Tiếu Mộc Nam cũng nhìn sang. Sau đó mọi người lần thứ hai khiếp sợ, lộ ra ngơ ngác biểu hiện, dồn dập trận mắt líu lưới. Chuyện gì xảy ra? Cái chén là không? Hắn sẽ không phải đem thần trà đổ đi chứ? Như vậy nhưng là ở khinh nhờn thần trà, không thể lại cho hắn tiêm đầy. Trên đài cao vài tên kim đan kỳ cường giả cũng sầm mặt lại, căm tức mà đến, một tên trong đó trưởng lão chỉ về thần phàm, lạnh lùng nói, thần phàm, ngươi nếu là không muốn uống, liền tự mình đi ra, không muốn trà đạp này thần trà. Lão Hoàng Nha cũng tỉnh lại, nhìn thần phàm trong tay không hề có thứ gì chén trà, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết thần phàm không thể đổ đi thần trà, khả năng duy nhất, chính là bị uống sạch. Trầm Vô Song cùng Tăng Vinh chờ thiếu niên thiên tài cũng dĩ nhiên tỉnh dậy, dồn dập thấy cảnh ấy, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn đến tột cùng phải làm gì? Lại như vậy lãng phí thần trà. Tăng Vinh cùng Lưu Tuần cau mày nói, đúng là bị đổ đi sao? Trầm Vô Song có chút không tin. Nàng cảm thấy thần phàm không lý do sẽ như vậy lãng phí. Làm sao? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng đồng thời tỉnh lại, nhìn thấy mọi người ánh mắt dồn dập tìm đến phía thần phàm, lại nhìn tới trên đài cao vài tên thành tiên tông trưởng lão một mặt tức giận, lòng của hai người không khỏi lần thứ hai bị nhấc lên. Nhìn ngươi huynh trưởng chén trà liền biết rồi, hắn đem thần trà đổ đi. Bên cạnh một người tu sĩ lạnh lùng nói rằng, làm sao có khả năng? Ta ca không thể làm như thế. Thần Thanh Thanh lắc đầu nói, nhưng nhìn về phía thần phàm chén trà trong tay sau, cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì chén trà trong tay của hắn đúng là không. Vèo. Lúc này, Vân Đính trên vòng xoáy đột nhiên xoay tròn, mọi người dồn dập nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một tia bóng ánh hào quang rơi ra, chạy vào thần phàm chén trà trong tay, trong nháy mắt đổ đầy. Sau đó vòng xoáy khôi phục lại yên lặng, ngừng xoay tròn lại. Thần phàm một mặt lãnh đạm, không để ý đến những này người, tay nâng chén trà, ngửa đầu một cái toàn bộ uống xong. Chén thứ nhất trà đã để hắn như đồng cảm ngộ một năm đại đạo, đêm này phức tạp kết ấn cùng pháp quyết từng người làm rõ sự bất cẩn, mà ngay khi hắn chuẩn bị đem hai người lẫn nhau thông hiểu đạo lý giờ, trà lực biến mất rồi, liền chén thứ hai này, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp một chuẩn chén uống xong, hắn bức thiết chìm đắm với trạng thái như thế này bên trong, không ngừng đem pháp quyết cùng kết ấn lẫn nhau phù hợp, dung hợp. Nhưng mà mọi người đang ngồi người thì thôi nhiên sợ đến trợn mắt ngoác mồm, sững sờ ở tại chỗ, dường như bị người định thân. Hắn một chuẩn chén, toàn bộ uống vào. Có người liễu lưới, không dám tin tưởng nói. Làm sao có khả năng? Đã từng có người uống xong nửa chén, trong nháy mắt bị giải thể mà chết, hắn làm sao sẽ không có chuyện gì? Hơn nữa ta vừa mới mân một cái miệng nhỏ liền cảm giác thân thể muốn nổ tung, hắn làm sao có thể chịu đựng một chuẩn chén? Mọi người thấy thần phàm tiến vào cảm ngộ đại đạo trạng thái, dồn dập sửng sốt, nhưng cũng không có ai dám đi mạo hiểm học hắn uống xong một chén, bọn họ đều rõ ràng mình cực hạn ở nơi nào. Ta liền biết, ngươi sẽ nhất định là bất phàm. Thiếu niên thiên tài bên trong vương. Trầm Vô Song không tự chủ được niệm ra tiếng âm. Thiếu niên thiên tài bên trong vương Tàng Vinh cũng vô cùng ngơ ngác nhìn thần phàm, trong miệng lẩm bẩm lặp lại Trầm Vô Song lời nói. Đáng ghét Lưu Tuần thì lại một mặt dữ tợn, rất là không cam lòng. Tiếu Mộc Nam trong con ngươi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng một luồng chiến ý cũng từ trong lòng hắn thiêu đốt, hắn vị trí thứ nhất, tuyệt đối không cho phép bị người cướp đoạt đi. Chén thứ hai. Mục Vân Thủy từ thứ hai cái miệng nhỏ trà bên trong tỉnh lại, con ngươi điệp điệp rực rỡ, cũng không khỏi thán phục. Vài tên thành tiên tông kim đan kỳ trưởng lão cũng không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, mấy người liếc nhìn nhau sau, cuối cùng không nói thêm cái gì, bất động thanh sắc dơ lên chén trà, mân vào thứ hai cái miệng nhỏ. Lão Hoàng Nha cười hì hì, cũng dơ lên chén trà. Chỉ có này tóc xám bà lão, trong mắt xẹt qua một đạo lạnh mang, người này, tuyệt đối không thể lưu. Tiệc rượu kết thúc, nhất định phải tìm ra hắn chân thân ẩn thân nơi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng sợ hết hồn, cuối cùng trên mặt lộ ra một ít ý mừng, cũng dơ lên chén trà mân loại kém hai cái miệng nhỏ. Thần phàm có thể mạnh như thế lớn, để trong lòng các nàng đều không khỏi phát lên vẻ kiêu ngạo. Chiếu hắn tốc độ như thế này uống vào, chẳng phải là muốn uống đầy 12 chén. Vậy cũng là tương đương 12 năm ngộ đạo à, làm sao có khả năng? Lúc này, có một người tu sĩ nghĩ đến điểm này, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Những người khác nghe vậy sau, cũng là tỏ rõ vẻ kinh sợ. Có người trực tiếp nói suy đoán, hắn sẽ không phải vào hôm nay trực tiếp một lần đột phá đến kim đan kỳ chứ. Chương 278, cuối cùng một chén. Không thể, ngươi cho rằng kim đan kỳ là như vậy dễ dàng đột phá sao? Có người nghe xong trực tiếp lắc đầu. Nhìn chung khắp thiên hạ, bao quát này yêu thú, hết thể kim đan kỳ cũng mới rất ít mấy chục, tu đạo không có hơn trăm thâm niên, căn bản không thể ngưng tụ ra kim đan. Hơn nữa ngộ đạo thần trà đối với tu sĩ trợ giúp trước sau có hạn, nghe nói người bình thường một đời chỉ có thể uống 3-4 chén, lại uống nhiều rồi cũng là vô hiệu quả. Thế nhưng cũng xưa nay không nghe nói quá, có người có thể uống một hớp một chén à, mọi việc luôn có cái tiền lệ tên còn lại nói rằng, hắn như trước cảm thấy thần phàm rất có thể sẽ ngưng kết kim đan. Cuối cùng những này người cũng không có tranh luận tiếp, bởi vì giờ khắc này là ngộ đạo thời khắc, bọn họ có thể hoàn mỹ tranh cãi nữa biện cái gì. Mà giờ khắc này, thần phàm chìm đắm ở đầu góc của chính mình bên trong thế giới, hắn không ngừng diễn biến một đạo thâm ảo kết ấn, mỗi một ấn đều huyền diệu cực kỳ, đủ để dẫn ra thiên địa linh khí biến động, mà hắn giờ khắc này muốn làm, liền đem một đạo càng thêm tối nghĩa khó hiểu pháp quyết, hòa vào này kết ấn bên trong. Này không thể nghi ngờ là khó hơn thêm vào, chỉ là thông qua chén thứ nhất ngộ đạo thần trà mang đến có thể so với một năm cảm ngộ sau, hắn tốt xấu dĩ nhiên đối với kết ấn cùng pháp quyết có hiểu biết, chí ít để lại dấu vết, không lại giống như lúc trước như vậy đầu góc mơ hồ. Mà hắn cũng kinh ngạc phát hiện, bộ này kết ấn không chỉ có là dùng để kéo dài quan tài, mà là cái đó bản thân liền là một đạo huy lực khủng bố ấn pháp, tên là thần tàm ấn, có thể đánh ra ngàn vạn tia tàm ti, ngưng tụ thành một luồng mênh mông thần lực, là một loại cực kỳ hung hăng thảo phạt thủ đoạn. Mà bộ kia pháp quyết nhưng là cùng này ấn hỗ trợ lẫn nhau, bị gọi là thần tàm quyết, bất kể là ấn hoặc là pháp quyết, mất đi trong đó như thế, đều sẽ mẫn vì là phàm vận, huy lực lớn hàng, nhưng khi hai người thông hiểu đạo lý sau, kỳ uy lực đem khủng bố ngập trời. Nhưng thần phàm muốn làm đến một bước này, trước sau còn rất xa xôi, trước tiên không nói này kết ấn sâu bao nhiêu áo, chính là thần phàm làm sức mạnh cả người chân nguyên, cũng khó có thể phát huy ra cái đó 1% uy lực. Vì lẽ đó, hắn cấp bách muốn dung hợp kết ấn cùng pháp quyết, cũng chỉ là phải đem cái đó bước đầu nắm giữ, chỉ cần có thể vừa tìm thấy đường, liền đủ để kéo dài này màu đen tiểu quan tài một cái khe, đến lúc đó coi như hắn đối mặt 10 cái kim đan kỳ cường giả, cũng có thể hồn nhiên không sợ. Thần tàm ấn pháp kết hợp, thần phàm cảm ngộ lần lượt chạm bích, coi như này ngộ đạo thần trang nghịch tiên, cũng khó có thể để hắn học cấp tốc. Chỉ là chọc lông chim cũng nói rồi, lúc trước hắn cũng là bỏ ra hơn trăm năm, mới đem hiểu rõ, thần phàm như muốn đạt đến trình độ như thế này, chỉ sợ hắn uống xong 12 chén ngộ đạo thần trà, đều khó mà hoàn toàn thông ngộ. Thế nhưng vừa tìm thấy đường, hay là có thể liệu một phen. Ấn pháp kết hợp, ẩm, thần phàm lại một lần thất bại chạm bích, thứ nhất ấn để hắn thất bại hơn trăm lần. Nhưng chung quy không thể tiêu diệt hắn kiên trì, thần phàm lần lượt làm lại, lại một lần thứ thất bại, rồi lại lại nhặt trở lại. Rốt cục, lại một cái thời thần đi qua, mọi người cũng mở hai con mắt tỉnh lại, Tiếu Mộc Nam cùng Mục Vân Thủy đều uống đến đệ tứ cái miệng nhỏ trà, khiến cho người thổn thức chấn động. Mà lệnh trong lòng bọn họ ngơ ngác, nhưng là thần phàm cũng đồng thời từ chén thứ hai thần trà cảm ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn hầu như không để ý đến quá những người khác uống mấy cái. Sau khi tỉnh lại Vân Đính trên vòng xoáy lần thứ hai lưu chuyển, thần trà hóa thành hào quang chảy vào chén trà trong tay của hắn, hắn hầu như chưa từng ngừng lại quá, trực tiếp không chút do dự dơ lên chén trà, ngửa đầu lần thứ hai uống một hớp ánh sáng. Chén thứ ba, liên mạnh nhất thuộc sơn lão tổ lưu lại ghi chép, đều bị hắn phá. Hơn nữa, này vẫn chưa tới hắn cực hạn. Tất cả mọi người đều dồn dập chấn động, đồng thời cũng chịu đến thần phàm ảnh hưởng, lần này mọi người không có nhiều hơn nữa chuyện thiếm, bắt đầu đều giành giật từng giây uống trà, thưởng thức trà, cảm ngộ đại đạo. Mấy thời thần sau, cả tòa đại điện vang vọng từng tiếng đại đạo vận âm, tất cả mọi người cùng ngộ đạo, đem đại điện này nhuộm đẫm đến càng là dường như tiên đỉnh, cùng chỗ này tiền cung tên hoàn toàn tương xứng. Thần phàm lần thứ hai mở hai con mắt, Vân Đính vòng xoáy lần thứ hai chuyển động, chảy ra hào quang tiến vào chén trà của hắn bên trong. Đây là thứ 12 chén, cũng là cuối cùng một chén, mà hắn rõ ràng cảm ngộ thần tàm ấn cùng thần tàm quyết, cũng bắt đầu có một chút mặt mày, trực giác nói cho hắn, cuối cùng này một chén, chính là then chốt. Rất khả năng trực tiếp trợ hắn đột phá, để thần tàm ấn đạt đến vừa tìm thấy đường. Mọi người thì lại nhìn thần phàm một chén lại một chén uống xong, như thông qua uống nước giống như vậy, bọn họ đã nhìn ra mất cảm giác, duy nhất lệnh bọn họ như trước ngơ ngác chính là, thần phàm thậm chí ngay cả uống nhiều như vậy chén hai, vẫn như cũ còn chưa đạt đến cực hạn, ngộ đạo thần trà đối với hắn còn như trước có hiệu quả. Nay chỉ có thể nói rõ, thần phàm tư chất không thể tưởng tượng. Trái lại Tiếu Mộc Nam cùng Mục Vân Thủy, cũng lệnh rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Hai người đều đã uống đến chén thứ hai, tuy rằng nhìn ra được đem đến cực hạn, nhưng chỉ cần hơi thêm kiên trì, đem cuối cùng hai cái miệng nhỏ uống xong, là có thể cùng Thục Sơn lão tổ ghi chép bình ngang. Nếu như thần phàm hôm nay chưa từng xuất hiện, hay là hai người đem sẽ khiếp sợ tứ phương, để người trong thiên hạ cũng vì đó ngơ ngác. Dù sao cùng Thục Sơn lão tổ bình ngang ghi chép, đem mang ý nghĩa hai người này tư chất tuyệt đối nghịch thiên, nếu có đầy đủ thiên tài địa bảo, hai người tu luyện về sau cảnh giới sẽ không thấp hơn Thục Sơn lão tổ. Vừa ý ở ngoài vẫn là xuất hiện, ai đều không thể nào tưởng tượng được đến, một người lại có thể liền uống 12 chén ngộ đạo thần trà, hơn nữa còn xa xa không đến cực hạn, bọn họ cũng hoài nghi, thần phàm thân thể đến tột cùng là cái gì làm. Vạn Kiếm Tông Phát Huy bà lão trong lòng tuy rằng cũng chấn động, nhưng trên mặt như trước là âm trầm đến cực điểm. Trong lòng đối với thần phàm sát ý càng thêm nồng nặc, nàng không thể bỏ mặc như thế một cái nghịch thiên thiên tài như vậy tiếp tục trưởng thành, trở thành Vạn Kiếm Tông uy hiếp lớn nhất. Mà Thành Tiên Tông cường giả lại có chút do dự, dù sao bọn họ cùng thần phàm cũng không phải tử thù, chỉ là Vạn Kiếm Tông cùng thần phàm trong lúc đó thù hận quá sâu, bọn họ cảm thấy nếu là biểu hiện ra hữu hảo, ngược lại tự dưng đem Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ kéo xa, này có chút đến không nếm thất. Vì lẽ đó, cùng với như vậy, không bằng liền đem tên thiên tài này trực tiếp bóp chết ở cái nôi, ai cũng không chiếm được, mà lại ai cũng không cần lo lắng hắn tương lai uy hiếp, đây là một biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, vài tên kim đan cường giả trong lòng dĩ nhiên có quyết định, nhìn phía thần phàm ánh mắt cũng có chút không quen. Chư vị, cái này thần phàm liên tiếp uống xong nhiều như vậy chén ngộ đạo thần trà, chỉ sợ là ở hiểu rõ cái gì không được pháp quyết, cuối cùng này một chén có thể tới chỗ mấu chốt, không bằng tóc xám bà lao đặt chén trà trong tay xuống. Bỏ qua cuối cùng một cái miệng nhỏ trà không uống, nhìn Thành Tiên Tông vài tên cường giả nói rằng: "La trưởng lão, ngươi đây là muốn đánh cái gì ý đồ xấu sao?" Lão Hoàng Nha cũng bỏ qua cuối cùng một cái miệng nhỏ trà, cười híp mắt nhìn về phía tóc xám bà lão. Nhưng tóc xám bà lão cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn vài tên Thành Tiên Tông cường giả, trầm giọng nói ra: "Chư vị hẳn là rõ ràng, 12 chén thần trà, một bộ cần thông ngộ 12 năm pháp, nếu là thật để hắn hiểu rõ, này đến lúc đó thực lực của hắn đều sẽ tăng cao bao nhiêu, tương lai coi như là ở tu tiên giới tìm được tung tích của hắn, sợ là chúng ta cũng phải xuất hiện đại thương vong." Vài tên Thành Tiên Tông cường giả nghe vậy sau, trầm ngâm không ít, cuối cùng gật gật đầu, đem chén trà trong tay cũng để xuống, thấp giọng hỏi: "Hiện tại mọi người chúng ta đều là phàm nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính thông hiểu kiếm thuật võ phu, La trưởng lão muốn như thế nào hành sự?" Mấy vị nói không sai, hơn nữa tiểu xuất sinh này thân thể nói vậy có chút mạnh mẽ. Bất quá nếu chúng ta mấy người đồng thời ra tay, không hẳn không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa, chỉ muốn đánh gây hắn càng nộ, chúng ta chính là thành công đạt đến mục đích. Tóc xám bà lão cười lạnh nói. Lão Hoàng Nha vừa nghe, sắc mặt nhất thời chìm xuống, thân là trong chính đạo tam đại phái, các ngươi nếu là làm ra chuyện như vậy, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ha ha, Bạch Kính chân nhân, xem ra ngươi cùng tiểu xuất sinh này quả nhiên quan hệ không tầm thường, khắp nơi bảo vệ hắn. Đừng quên, hắn cũng chu diệt quá các ngươi Thục Sơn mấy tên đệ tử. Tóc xám bà lão âm lãnh bật cười, độc ác ánh mắt cũng quét về phía dưới đài chính đang thông nộ bên trong thần phàm. Chương 279, cắt ngang. Ông lão ta là trong chính đạo người, luôn luôn quang minh chính đại, tối xem thường ngươi những này bị ổi thủ đoạn, xem ra thường ngày ngươi khẳng định còn đã làm nhiều lần lừa bịp sự tình, thân là chính đạo, ngươi thực sự là làm ta vai lứa bên trong người thất vọng a. Lão Hoàng Nha một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, lắc đầu nói rằng: Tóc xám bà lão bị nói tới một mặt tâm trầm, cả giận nói: "Bạch Kính ông lão, ngươi đừng quá mức rồi. Nói nhiều hơn nữa cũng ngăn cản không được bản tọa chu diệt tiểu xuất sinh kia." Nói xong, tóc xám bà lão trực tiếp cất bước, hướng thần phàm phương hướng bước đi, trong tay thì thôi nhiên thêm ra một cái lợi kiếm, cho dù không có chân khí không có chân nguyên, nàng nhưng đối với kiếm thuật của chính mình hoàn toàn tự tin. Thành Tiên Tông vài tên ông lão thấy thế, liếc nhìn nhau sau, cũng dồn dập đứng dậy, hướng thần phàm phương hướng đi đến. Lúc này bên dưới đài cao đông đảo tu sĩ tất cả đều chìm đắm ở ngộ đạo trạng thái, cách xa Thành Tiên Yến kết thúc cũng chỉ còn lại cái cuối cùng thời thần. Lão Hoàng Nha hơi nhướng mày, cũng theo đứng dậy tiến lên, trường kiếm bên hông chanh một tiếng ra khỏi vỏ. Lại tiến lên một bước, đừng quái lao đầu ta ra tay rồi, các ngươi kiếm thuật bất phàm, có thể cùng Thục Sơn kiếm pháp vẫn là không so được, ông lão ta lúc còn trẻ, tốt xấu cũng từng làm qua võ lâm minh chủ. Lão Hoàng Nha híp mắt nói rằng: "Bạch Kính, ngươi làm như vậy Thục Sơn cái khác trưởng lão đồng ý sao?" Tóc xám bà lão lạnh giọng nói rằng, nhưng vẫn là chậm rãi hướng thần phàm tới gần. Thành Tiên Tông mấy sắc mặt người cũng khá là nghiêm nghị, bọn họ đều biết lão Hoàng Nha nói mà nói không sai, mất đi chân nguyên lực cùng thần hồn, luận kiếm thuật luận võ công, Thục Sơn đều xa so với bọn họ cao một phần. Bà già đáng chết, cùng ông lão ta kéo cái gì? Coi như Thục Sơn trưởng môn không đồng ý, ông lão ta như trước nói cái gì là cái gì, mắt cũng không chấp cái nào, huống hồ là cái khác trưởng lão. Lão Hoàng Nha huy phong lấm lấm nói rằng, đồng thời chỉ dựa vào huyền diệu thân pháp, đột nhiên vòng qua vài tên Thành Tiên Tông ông lão, vọt tới tóc xám bà lao trước. Loại thân pháp này có chút tương tự này trong thế tục mê tung bộ, không cần vận dụng chân nguyên, chỉ dựa vào quỷ dị bước tiến lên, mê hoặc phe địch. Không nghĩ tới đều hơn 100 năm, ông lão năm đó ta võ công vẫn là không chút nào hạ xuống. Lão Hoàng Nha cười hì hì, che ở tóc xám bà lao trước mặt, lợi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của nàng. Bạch Kính, người võ công xa xuất dưới, bản tọa lẽ nào sẽ hạ xuống sao? Tóc xám bà lão cười lạnh, trường kiếm trong tay vãn xuất kiếm hoa, chen một tiếng cùng lão Hoàng Nha lợi kiếm tương hám. Nhưng cùng lúc đó, nàng tay trái trong ống tay áo càng trượt ra ba chôi ngắn nhỏ phi đao, dựa vào lão Hoàng Nha không vị, trực tiếp quăng về phía thần phàm. Xèo. Ba chôi tiểu phi đao vẽ ra trên không trung phá không thanh âm, vừa vội lại mãnh, mà lại này ba chôi phi đao vẫn là lấy tinh thiết kim thạch đúc thành. Thu về đến chính là linh khí cấp những đồ vật khác, chính là bà lao ẩn thân bí kỹ, không nghĩ đến lúc này lại xem là ám khí lai sứ. Lão Hoàng Nha phát hiện thời điểm cũng dĩ nhiên chậm một bước, bởi vì thành tiền tông mấy tên trưởng lão cũng hướng hắn vây giết mà đến, có người cầm kiếm, có người nắm phất trần, cũng có người lấy tay không, kể cả tóc xám bà lao, bốn người liên thủ công hướng về Lão Hoàng Nha. Nguy rồi! Lão Hoàng Nha biên sắc mặt, một chiêu kiếm quét ra, không thể ngăn lại này bà chôi phi đao. Đồng thời cũng bị bốn người công kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hắn mở miệng phá mắng, lấy nhiều ép ít, tính là gì anh hùng hảo hán, có gan cùng ông lão ta một mình đấu. Đương, đương, đương. Liên tục ba tiếng kim loại tiếng va chạm truyền đến, tóc xám bà lão cùng ba tên thành tiên tông trưởng lao biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn về phía thần phàm. Ba chuôi phi đao lại đánh ở trên người hắn sau, bị hắn thân thể hoàn toàn đỡ cũng đạn rơi vào. Làm sao có khả năng? Bà lão một mặt kinh sợ. Nàng vốn tưởng rằng thần phàm thân thể mạnh mẽ, nhưng phần lớn đều là dựa vào chân nguyên lực đến duy trì, lại như phương Tây kim cương bất hoại thân. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, thần phàm càng thật sự đem thân thể khổ luyện đến trình độ như vậy, không có chân nguyên lực phàm khí căn bản không thể thương tới hắn mảy may. Chỉ là nàng vẫn là thành công, ba chuôi phi đao liên tiếp đánh vào thần phàm trên người sau, trong nháy mắt đem hắn từ cảm nội trạng thái bên trong thức tỉnh. Thần phàm đống nhiên mở hai con mắt, hắn nguyên bản cũng sắp thành công. Hầu như chỉ kém cuối cùng này một bước nhỏ, hắn cũng sắp đem kết ấn cùng pháp quyết dung hợp, chính thức bước ra bước thứ nhất, vừa thấy này kết ấn con đường. Nhưng là ở muốn thành công trong nháy mắt, ba chuôi phi đao đột nhiên đánh vỡ hắn này tơ trạng thái huyền diệu, đem hắn từ cảm ngộ bên trong cưỡng chế kéo ra ngoài, cuối cùng ngộ đạo thần trà mang đến trà ý cũng hoàn toàn tiêu tan, muốn một lần nữa trở lại, thời gian căn bản đã không đủ. Chỉ cần thành tiên yến kết thúc, cấm chế tiêu tan, những này thần trà bao quát thần trà mang đến hiệu quả đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ha ha, xem ra bản tọa ám khí coi như không tệ, nhưng đáng tiếc chỉ đưa ngươi từ cảm ngộ trạng thái bên trong cắt ngang, không thể đoạt tính mạng ngươi, cũng có chút tiếc nuối. Tóc xám bà lão cười gần một tiếng, trong mắt hiện lộ hết trả thù sau khi thành công vui vẻ. Tiểu tử, ông lão ta nhưng là tận lực, lao thái bà này thủ đoạn thật hắn mẹ bị ổi. Lão Hoàng Nha vừa phà mắng, vừa giơ kiếm đỡ mấy người công kích. Thần phàm trong lòng thì lại như lửa giận thiêu đốt. Trên mặt vẫn như cũ cực kỳ bình thản, hắn song quyền hơi nắm chặt, sau đó vừa bung ra. Thành Tiên Tông, Vạn Kiếm Tông. Hắn thấp giọng niệm một tiếng, nhàn nhạt nhặt lên trước người ba chôi phi đao, chợt từ tại chỗ đứng dậy, con mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía đang ngồi tu sĩ. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Ba tên Thành Tiên Tông trưởng lão đồng thời kinh kêu thành tiếng. Xèo. Thần phàm vung tay lên, ba chôi phi đao đột nhiên hóa thành hàn quang lướt ra khỏi, tốc độ càng so với bà lão còn nhanh hơn mấy lần. Trực tiếp xuyên thủng ba tên tu sĩ mi tâm, trong đó bao quát Lưu Tuần, cùng với Lý Nghiên Nghiên, còn có một tên Thành Tiên Tông tu sĩ. Hai người các ngươi tông người, cũng có thể không cần ngộ đạo. Thần phàm lãnh đạm nói một câu sau, dưới chân bước ra vô tướng bộ, không cần chân khí không cần thần hồn, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, hắn như thường vẫn là hóa thành một vệt bóng đen, lướt về phía hai tông người, lợi kiếm trong tay cũng dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Xoạt, xoạt, xoạt, vẹn vẹn trong vài hơi thở. Năm tên Vạn Kiếm Tông đệ tử đầu người rơi xuống đất, hóa thành bạch quang tử biến mất tại chỗ. Soạt. Thần phàm tiếp tục giết chóc, bốn tên Kim Đan trưởng lão căn bản không thể ra sức, hoàn toàn không có cách nào đuổi tới thần phàm này thân pháp quái dị, trơ mắt nhìn mình đệ tử trong môn bị chém giết. Vô liêm sỉ, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Tóc xám bà lão trầm giọng hét một tiếng, thật sự nổi giận. Nàng môn hạ đệ tử tinh anh toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi, thần phàm nhận bọn họ ngược tiêu chí, chuyên giết Vạn Kiếm Tông làm đầu. Nhưng mà bà lão này một tiếng gầm lên, càng cũng đem không ít tu sĩ thức tỉnh, cắt ngang bọn họ ngộ đạo. Sau khi tỉnh lại, bọn họ dồn dập cau mày, nghi hoặc nhìn về phía vài tên Kim Đan trưởng lão. Những người trẻ tuổi kia, nhận rõ ràng lao thái bà này, là nàng này phá cổ họng đưa người thức tỉnh. Lão Hoàng Nha bỏ đá xuống giếng, cười hắc hắc nói, chỉ nhận tóc xám bà lão. Vạn kiếm tông người, chỉ đến như thế. Thần phàm một chiêu kiếm đem Thành Tiên Tông một tên đệ tử xuyên thủng, chợt lạnh lùng nói rằng, tiểu xuất sinh, để ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, tiệc rượu kết thúc, bản tọa cái thứ nhất tiêu diệt ngươi. Tóc xám bà lão thấy môn hạ đệ tử đều bị giết, cũng không lại hết sức áp chế, trực tiếp giận dữ hét. Này hống một tiếng, kể cả Thục Sơn cùng với những người khác đều dồn dập thức tỉnh, kể cả Tiếu Mục Nam, cũng đông nhiên mở hai con mắt. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối, vì sao cắt ngang chúng ta? Đông đảo tu sĩ dồn dập nhìn về phía bà lão, bọn họ nhận ra nàng âm thanh. Tiểu xuất sinh này xính các ngươi ở ngộ đạo, xuất kiếm ám giết các ngươi, ta Vạn Kiếm Tông đệ tử đều đã ngộ hại, bản tọa tỉnh lại các ngươi là muốn tốt cho các ngươi. Tóc xám bà lão trực tiếp vu oan hãm hại. Nhưng thần phàm nhưng một mặt lãnh đạm, lạnh lùng nhìn về phía tóc xám bà lão cùng với Thành Tiên Tông ba người. Nếu đem ta tỉnh lại, vậy thì bắt các ngươi tứ viên kim đan đến bồi thường đi. Hắn lạnh giọng nói xong, đen kịt như mực trong mắt đột nhiên xẹt qua một hơi khí lạnh. Chợt vô tướng bước đi nhiên bước ra, lợi kiếm ngang trời giơ lên cao, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, hóa thành một đạo đáng sợ bóng đen, giống như quỷ mị. Hắn mang theo sát khí ngập trời, đem lửa giận trong lòng hoàn toàn tả ra, mạnh mẽ hướng tóc xám bà lao đầu phủ đầu đánh xuống. Chương 280, tự rước thần trà. Tóc xám bà lao tỏ rõ vẻ kinh hãi, căn bản không nghĩ tới thần phàm bạo phát sẽ cường đại như thế, nàng không chỗ né tránh, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, hoàn toàn không có cách nào cùng thần phàm tương hám. Cong. Vội vàng thời khắc, tóc xám bà lao giơ lên trong tay lợi kiếm chặn lên đỉnh đầu, nhưng cũng bị thần phàm một chiêu kiếm mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp đưa nàng kiếm chém thành hai nửa, chật kiếm thế còn không từng dừng lại, tiếp tục chém xuống. Xoát một tiếng, bà lao đầu bị một chiêu kiếm bổ ra, không có máu tươi không có hốc bắn tóe, chỉ có một đoàn bạch quang đang lấp lánh. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong tay kình khí gia tăng, đem kẹt ở bà lao trong cơ thể lợi kiếm lần thứ hai chém xuống, trực kích đan điền. Xoạt. Ở tóc xám bà lão bỏ mình biến mất trong nháy mắt, thần phàm một chiêu kiếm từ nàng đan điền lấy ra, một viên ảm đạm vô sắc kim đan đột nhiên xuất hiện, nhưng theo bà lao chết đi, này viên kim đan lại cũng hóa thành bạch quang biến mất. Vô dụng, thiên đình thân thể lấy ngụy tiên khí giả tạo miểu ngưng tụ thành, cùng thân thể có quan hệ đồ vật là không thể bị mang đi. Trầm Vô Song vừa nãy cũng bị thức tỉnh, giờ khắc này không lại tiến vào thông nội trạng thái, trái lại nói nhắc nhở thần phàm. Thần phàm không khỏi khẽ nhíu mày, cứ như vậy, chuyến này lợi ích liền không cách nào sử dụng tốt nhất. Thần Tam Ấn cùng Thần Tam Quyết dung hợp, cũng chỉ kém như vậy một ít hào, nhưng này một ít hào nhưng cần một năm này đến càng ngộ. Giờ khác này ngoại trừ ngộ đạo thần trà có thể tăng nhanh thúc đẩy cái đó thành công ở ngoài, liền lại không có vật gì khác. Ngộ đạo thần trà. Thần Phàm đưa mắt quét về phía vân đính này mảnh hào quang giật thải vòng xoáy. Giờ khác này này vòng xoáy cũng dĩ nhiên ngừng xoay trở lại, sẽ không ở chảy ra chút nào thần trà, cách xa thành tiên yến kết thúc, cũng chỉ còn lại nửa cái thời thần. Nếu không lại chảy ra, vậy ta liền tự mình tới lấy, một chén không đủ, liền trực tiếp uống hai chén ba chén. Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay lợi kiếm, bước ra vô tướng bộ hướng trên đài cao lao đi, sức mạnh thân thể bị hắn triển khai nói cực hạn. Ầm. Hắn một chân mạnh mẽ đạp ở một cái ghế gỗ, trực tiếp đem cái ghế đổ nát, đồng thời thân thể thì lại mượn lực bay lên trời, lợi kiếm nhắm thẳng vào này mảnh hào quang vòng xoáy, chuẩn thanh kiếm nhận đều nhấn chìm tiến vào. Hạ xuống. Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, hai tay nắm chặt lợi kiếm, trên tay gân xanh nổi lên, hắn càng ở giữa trời cao lấy lợi kiếm khuấy lên toàn bộ vòng xoáy, để cho chuyển động. Vô liêm sỉ, còn không mau dừng tay, ngươi phải làm gì? Thành Tiên Tông trưởng lao nhất thời giận dữ, quát mắng thần phàm, đồng thời cũng nhằm phía đi vào, muốn đem hắn kéo xuống. Ngươi đây là ở khinh nhờn ngộ đạo thần trà, khinh nhờn thiên đình chủ nhân. Một người khác trưởng lão cũng theo xông lên, trong miệng lạnh giọng quát mắng. Ai nha, đừng chạy nha, vừa vặn không phải vây công ông lão ta sao? Hiện tại ông lão ta muốn lấy một mình đấu ba người các ngươi, đến. Phụ tử cuộc chiến, thua gọi bố. Lão Hoàng Nha trực tiếp lắc mình che ở ba người trước mặt, ngẩng lên đầu quệt mồm ba nói rằng, rất là ngạo nhiên. Bạch Kính, ngươi Thành Tiên Tông trưởng lão sắc mặt nhất thời chìm xuống. Chỉ vào Lao Hoàng Nha chính muốn nói cái gì giờ, thần phàm bên kia nhưng truyền đến động tĩnh lớn. Rầm. Chỉ nghe một mảnh tiếng nước đột nhiên truyền đến, vân đính bên trên ngộ đạo thần trà bị thần phàm quấy nhiễu đại loạn, cuối cùng lại như là thác nước chuốt xuống mà ra, rơi xuống đất. Hào quang trong nháy mắt đem mặt đất chiếu lên rộng thoáng, nồng nặc cực kỳ thần trà trà hương tràn ngập cả tòa đại điện. Hết thể tu sĩ nghe này nồng nặc trà hương, lại dồn dập đầu nổ vang, trở lại loại kia huyền diệu cảm ngộ trạng thái. Ầm. Thần phàm rơi xuống đất, trực tiếp đưa tay chiêu thần trà thác nước nhỏ bao quát, ngưng trưởng vì là chén, liền uống xong tam khẩu nồng nặc thần trà, đây chính là tương đương với 3 ly lớn chén trà lượng. Không đủ. Hắn trong lòng dùng mình, lần thứ hai xuề bàn tay ra, lại ôm đổm quá ba chén, trực tiếp quán vào trong miệng, giống như tại uống nước. Thứ hôn trướng, hôm nay ngươi đừng muốn rời đi. Ba tên thành tiên tông trưởng lão giận tím mặt, đối với Lao Hoàng Nha liều mạng, trực tiếp đánh tới. Mà thần phàm trong óc rốt cục bạch quang lóe lên, bắt đầu nổ vang lên, các loại tâm tư như nước thủy triều bình thường tuôn ra, hắn dưới chân bước ra vô tướng bộ, rời đi tại chỗ, đồng thời đối với Lao Hoàng Nha nói ra, tiền bối, cho ta 10 tức thời gian. Nói xong, trực tiếp bàn ngồi dưới đất, tiến vào cảm nội trạng thái. Kha kha, cho ngươi 20 tức cũng không có vấn đề gì. Lão Hoàng Nha cười hì hì, cũng bước ra một loại quỷ dị bước tiến, chặn lại rồi ba tên thành tiên tông trưởng lão đường. Ta nói, các ngươi vẫn là mau mau nghĩ biện pháp bổ cứu này thần cha đi, chiếu như vậy chạy xuống đi, e sợ muốn lưu quang. Ngạch, thật sự lưu quang. Lão Hoàng Nha lại nói một nửa, nay vòng xoáy đột nhiên trở nên lờ mờ, hào quang giật thải thần cha cũng không lại chạy xuống. Mưa tầm tã mà ra thác nước thần trà đã biến thành mưa lâm thâm, còn sót lại mấy giọt thần trà chậm rãi nhỏ xuống. Cất giữ mấy trăm năm ngộ đạo thần trà, lại liền như vậy lãng phí không rồi. Không có tiến vào cảm ngộ trạng thái tu sĩ, dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Này nói cách khác, sau này rất dài trong một khoảng thời gian, e sợ đều không có thành tiên yến, dù sao ngộ đạo thần trà cũng cần thời gian đi ngâm ấp ủ. Từ thiên đỉnh chủ nhân thành lập này tiên cung tới nay, đến nay cũng đã mấy trăm năm thời gian. Hắn bố trí mỗi 5 năm tổ chức một lần thành tiên yến quý củ, chính là vì bảo đảm thần trà có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng hôm nay bị thần phàm như thế một quấy nhiễu, trực tiếp đem hết thảy thần trà đều quấy nhiễu không còn, mấy trăm năm tâm huyết hóa thành không. À ba tên thành tiên tông trưởng lao sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét, nhằm phía thần phàm mà đi, muốn một lần tiêu diệt hắn. Lão Hoàng Nha thân hình loáng một cái, lần thứ hai chặn lại rồi ba người, cùng lúc đó, Trầm Vô Song cũng đi ra giúp đỡ, nhất thời đem ba tên trưởng lão đỡ. 10 tức, cũng bất quá là 10 cái hô hấp sự tình, thần phàm liền uống xong 6 đại chén thần trà, trong đầu cảm ngộ trạng thái tuy rằng đạt đến cảnh giới đỉnh cao, nhưng thân thể vẫn là hơi nứt ra vết rách, may mà chính là, đau đớn đã hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Trong đầu thần tàm ấn một lần nữa bị diễn biến, cùng thần tàm quyết liên tục rèn luyện, nỗ lực hợp hai là một. Thần phàm mượn thời cơ này, đánh vỡ lúc trước tất cả, làm lại từ đầu, không ngừng mà diễn biến tất cả, phá rồi sau đó dựng lại. Hắn phát giác được đây là một cái để thần tàm ấn có thể càng thêm củng cố thời cơ. 6 tức, 8 tức, 10 tức đi qua. Thần phàm trong đầu kết ấn triệt để hoàn thành, cùng pháp quyết rốt cục thành công dung hợp, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng là cái không dễ dàng mới đầu. Hắn đạt đến vừa tìm thấy đường cảnh giới, nhìn thấy thần tàm ấn đại đạo, ý vị tương lai hắn còn có thể tiếp tục đi, cường hóa này ấn. Thành tiên yến sắp kết thúc, có thành tiên tông đệ tử nghe lệnh, cấm chế một khi giải trừ, lập tức vây giết thần phàm. Ba tên thành tiên tông trưởng lão lạnh giọng trách mắng, đối với có thành tiên tông đệ tử ra lệnh. Mục Vân Thủy nghe vậy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần phàm, trên mặt xẹt qua một chút do dự, nàng tâm niệm lại một lần nữa bị động riêu. Thần phàm chậm rãi mở mắt ra, vẫn chưa cảm thấy được Mục Vân Thủy ánh mắt, mà là lạnh lùng quét về phía này ba tên thành tiên tông tương lai. Các ngươi có thể sống đến vào lúc ấy sao? Lạnh lẽo âm thanh truyền ra, thần phàm dĩ nhiên từ biến mất tại chỗ, sức mạnh thân thể phát huy đến cực hạn. Cả người hóa thành quỷ mị giống như vậy, vung kiếm giết hướng về này như trước sững sờ ở tại chỗ ba tên thành tiên tông trưởng lão. Chương 281, lá trà ngộ đạo. Không. Làm thân phàm lợi kiếm trong tay hóa thành lạnh mang, xuất hiện ở ba tên thành tiên tông trước mặt trưởng lão giờ, ba sắc mặt người đồng thời biến đổi, không cam lòng gào thét mà ra. Soạt. Nhưng thần phàm lợi kiếm vẫn là vô tình quét ngang mà ra, từ bọn họ trước mắt như sao băng bình thường sẽ qua, ba người hết hầu đột nhiên thêm ra một vết thương. Một chiêu kiếm thí ba người, không có máu tươi bắn tóe, chỉ có từng sợi bạch quang từ bọn họ hết hầu tung ra. Cuối cùng vèo một tiếng, ba người đồng thời tiêu tan. Toàn trường yên lặng như tờ, ngoại trừ bị trà hương dụ phát dẫn vào cảm ngộ trạng thái ở ngoài tu sĩ, dồn dập sững sờ ở tại chỗ. Giải. Trưởng lão. Thành tiên tông đệ tử trợn mắt líu lưỡi, không thể tin được tình cảnh này. Thần phàm lại. Chém giết 4 tên kim đan kỳ cường giả. Những tu sĩ khác cũng miệng khô lưỡi khô. Đường đường 4 tên kim đan kỳ cường giả, lại liền như thế chết rồi. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ, thần phàm lần này thật sự muốn náo động khắp thiên hạ, chém giết 4 tên kim đan kỳ cường giả, chuyến đi tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa. Bọn họ cũng đều biết, nếu là tu vị không có phong ấn, thần phàm không thể tiêu diệt 4 tên kim đan kỳ, có thể ngoại giới người cũng sẽ không quản ngươi tu vi gì bị phong ấn, bọn họ xem chính là kết quả, một cái trúc cơ hậu kỳ thiếu niên thiên tài, tiêu diệt 4 tên kim đan kỳ. Mà thành tiên tông lần tổn thất này, không thể nghi ngờ là nặng nề nhất, không chỉ có bởi vì ba tên trưởng lão bị chém giết mà danh tiếng bị hao tổn, quan trọng hơn chính là, bọn họ tòa này tiền cung bảo tàng lớn nhất ngộ đạo thần trà, cũng hoàn toàn bị hủy. Xong. Thành Tiên Tông đệ tử ngốc đứng tại chỗ, nhìn này khuôn mặt tuấn tú, cầm trong tay lợi kiếm thiếu niên mặc áo xanh, bọn họ trong lòng đầy cảm giác khó chịu, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể như vậy ngốc đứng. Nếu như đừng đi quay rối hắn ngộ đạo, lần này Thành Tiên Yến cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Có chi tình tu sĩ lắc đầu thở dài. Tiểu tử, xem ra ngươi lại thêm một cái tử thủ, tam đại phái đã có hai phái cùng ngươi trở thành tử thủ, ngươi liền xin thương xót tâm, buông tha thuộc sân đi, trở lại ông lão ta phải đến tìm này chấp pháp đường lao ra hỏa uống chút trà mới được. Lão Hoàng Nha nhìn chạy xuôi đầy đất thần trà Hà Huy, không khỏi trà trà nói rằng, bọn họ không xâm lấn ta, ta cũng sẽ không dưới như vậy thủ đoạn. Thần Phàm từ tốn nói, ánh mắt hơi quét về phía Vân Đính. Theo thần trà trôi hết, Vân Đính trên vòng xoáy cũng dĩ nhiên biến mất, còn sót lại mấy giọt hào quang còn ở nhỏ xuống, khả năng này là cuối cùng tinh hoa. Thần Phàm hơi đi lên phía trước, khẩn nhìn chằm chằm Vân Đính trên một ít Hà Huy, lông mày không khỏi hơi nhíu khẩn. Đừng xem tiểu tử, đều lưu quang, hơn nữa nhìn thời thần, này tiệc rượu cũng phải kết thúc rồi. Lão Hoàng Nha đi tới nói rằng, không đúng, tựa hồ có đồ vật. Thần Phàm như trước ngẩng đầu nhìn, thấp giọng cao mày nói rằng, có cái gì? Lão Hoàng Nha nghe vậy sau cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn đi tới, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Nhìn liền biết. Thần Phàm nói xong, lớn bước hai bước, một chân đạp ở ghế gỗ trên, lần thứ hai mượn lực dược hướng về Vân Đính. Chợt đưa tay thăm dò, hắn rõ ràng nhìn thấy Vân Đính bên trên có một tia hào quang, ẩn chứa nồng nặc trà hương khí. Vèo. Ngay khi hắn đem này tơ hào quang nắm vào trong tay trong nháy mắt, đại điện ở ngoài này muôn màu muôn vẻ màn ánh sáng bắt đầu lùi tán, Vân Đính trên tất cả cũng đột nhiên biến mất, chỉ có vật trong tay của hắn còn tồn tại, vẫn chưa bị lấy đi. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại điện ở ngoài cấm chế bắt đầu biến mất, đông đảo tu sĩ toàn bộ tỉnh táo, trên mặt đất thần trà như là khô cạn giống như vậy, hóa thành mây mù bốc hơi mà lên, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tu vị, trở về rồi. Một người tu sĩ trên tay ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên, ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng. Tiếp theo những tu sĩ khác cũng dồn dập gây rối, cấm chế bị thủ tiêu, bọn họ tu vị cùng thần hồn đồng thời đều bị giải phong, trở về trong cơ thể. Thần Phàm cũng cảm thụ trong đan điền này bàng bạc chân nguyên, chính như nước suối bình thường thỉnh thịch bốc lên. Hắn mở ra bàn tay mình, một mảnh lá cây màu xanh lục lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn ơi, tỏa ra từng tia một trà hương. Trên phiến lá lưu luyến óng ánh hào quang, mỗi vệ hoa văn có thể thấy rõ ràng, nhưng lại làm người cảm thấy cực kỳ huyền diệu. Ở mỗi vệ hoa văn bên trong, tựa hồ vẻ mặt có một thế giới nhỏ, càng khác đầy cực kỳ nhỏ bé phù văn, không giống như là người làm, mà là một loại trời sinh thiên mọc ra phù văn, đến từ thiên địa tạo hóa. Ngộ đạo thần thụ lá trà. Thần Phàm hơi run run, nguyên lai mấy trăm năm qua, này tiên cung ngâm chế ra ngộ đạo thần trà, càng là đến từ chính mảnh này lá trà. Tiểu tử, nhanh thu hồi đến. Lão Hoàng Nha cũng biến sắc mặt, hưng phấn nói, xem ra sau này có trà ngon uống, kha kha. Thần Phàm trong lòng cũng là hơi động, có này lá trà, tương lai ngâm chế xuất thần trà, thu hoạch chắc chắn không ít. Hắn khẽ gật đầu, bất động thanh sắc đem lá trà để vào trong túi chứa đồ. Có thể tình cảnh này vẫn để cho không ít Thành Tiên Tông đệ tử nhìn thấy, chỉ là bọn họ đều giận mà không dám nói gì, coi như khôi phục chân nguyên lực, bọn họ cũng không cách nào cùng Thần Phàm một trận chiến. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Bọn họ đưa mắt tìm đến phía Mục Vân Thủy, ba vị trưởng lão bị giết, hiện tại cũng chỉ có thể nghe đại sư tỷ dặn dò. Mục Vân Thủy cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng cực kỳ chi phức tạp, đứng tại chỗ trầm ngâm mấy tức sau, vẫn là cất bước hướng Thần Phàm đi tới. Cùng lúc đó, trên đài cao cái khác hai tên kim đan kỳ tán tu cường giả cũng dĩ nhiên tỉnh lại, ở vài tên tu sĩ giảng giải dưới, bọn họ hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cuối cùng dồn dập đưa mắt quét về phía Thần Phàm, nhưng vẫn là như trước ngồi ở tại chỗ, chưa từng sinh ra một lời, cau mày, như là đang suy tư điều gì. Thần Phàm, này lá trà ngộ đạo ngươi không thể mang đi. Nếu là không còn lá trà, tòa này tiên cung cũng không có tồn tại ý nghĩa rồi. Mục Vân Thủy gót sen huyền chuyển, đi tới Thần Phàm trước người, một bộ áo trắng xuất trần, cổ trở lên trắng nõn như ngọc da thịt càng là tỏa ra từng tia một mùi thơm, nhìn Thần Phàm ánh mắt, cũng là nhiều hơn rất nhiều vẻ phức tạp. Muốn về lá trà, cầm Vô Nhai kiếm để đổi đi. Kiếm đến trả về. Thần Phàm thần hồn dĩ nhiên khôi phục, hắn môi khẽ động, cho Mục Vân Thủy truyền âm nói. Chợt liền không nói gì thêm nữa. Xoay người hướng Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng bước đi. Mục Vân Thủy nhìn Thần Phàm cùng nàng gặp thoáng qua, đôi mi thanh tú lần thứ hai vừa nhíu, nhưng chung quy không có lại ngăn cản, nàng biết được mình cũng không có năng lực mạnh mẽ lưu lại Thần Phàm, chỉ có thể làm như vậy thôi. Đại sư tỷ, chuyện này mấy tên đệ tử lo lắng nói. Quên đi, trở về đi thôi. Mục Vân Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định chỉ có đem Thần Phàm yêu cầu báo cho trong môn phái trưởng lão, để bọn họ mình đi làm cân nhắc, chính nàng không muốn nhiều chen chân chuyện này. Mà giờ khắc này Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng tỉnh lại, trên mặt tràn trề hưng phấn thần sắc kích động, tựa hồ vừa nãy ngộ đạo thu hoạch không ít, giữa hai lông mày càng là có thêm một ít đạo vận. "Ca, chúng ta mau rời đi đi." Thần Thanh Thanh nhìn thấy Thần Phàm đi tới, nhưng cũng chú ý tới trên đài cao hai tên ánh mắt không quen Kim Đan trưởng lão, vội vàng lôi kéo Thần Phàm tay nói rằng: "Đúng đấy, Thần Phàm ca, chúng ta có rất nhiều việc muốn cùng ngươi giảng đây." Trương Như Mộng cũng gật gật đầu, nàng cảm thấy được bầu không khí có gì đó không đúng, dục Thần Phàm mau rời đi. Nhưng ở vài tên tu sĩ truyền âm dưới, càng ngày càng nhiều người đều biết Thần Phàm người mang lá trà ngộ đạo sự tình, bao quát Tiếu Mộc Nam cùng Tăng Vinh, đều đưa mắt nhìn phía Thần Phàm. "Thần Phàm, nên đi rồi. Bằng không một vị tiền bối e sợ muốn ra tay với ngươi rồi." Trầm Vô Song cũng ngồi ở tại chỗ, đối với Thần Phàm truyền âm, ra hiệu hắn cẩn thận trên đài cao Kim Đan kỳ cường giả. "Đa tạ." Thần Phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, truyền âm nói cảm ơn. Chợt xoay người nhìn về phía Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, nhẹ giọng nói ra, "Đi thôi." Chỉ là tiếng nói vừa vặn hạ xuống, một luồng mạnh mẽ uy thế đột nhiên kéo tới, một đạo trung khí mười phần, khá cụ âm thanh uy nghiêm từ trên đài cao truyền đến. "Chờ đã, đem lá trà ngộ đạo lưu lại, này không thuộc về ngươi." Chương 282, chính diện giao chiến. Chỉ thấy một tên Kim Đan kỳ tán tu cường giả rộng rãi từ trên ghế đứng lên, mắt hổ vừa mở, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, tỏa ra một luồng bàng bạc mạnh mẽ uy thế bao phủ Thần Phàm cùng Thần Thanh Thanh mấy người. Thần Phàm không chần chờ, vận lên lấy Tịch Diệt kiếm ý ngăn cản, bằng không người cường giả này uy thế sẽ làm Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng trong nháy mắt trọng thương. Ầm. Hai cỗ sức mạnh vô hình trên không trung kích va, Kim Đan kỳ ông lão bị đẩy lui mấy bước, mà Thần Phàm thì lại vẹn vẹn mới lùi về sau nửa bước, khí định thần nhàn đỡ lấy đòn đánh này. "Tốt một người thiếu niên thiên tài Thần Phàm, lão hủ nửa thành thần hồn, lại còn không bằng ngươi, ha ha, thú vị. Giao ra lá trà, các ngươi liền bình yên rời đi thôi." Kim Đan kỳ tán tu ông lão trầm giọng cười nói. "Cha cha, lão gia hỏa, lại đối với một tên trúc cơ hậu bối ra tay, không cảm thấy mất mặt sao?" Lão Hoàng Nha híp mắt khinh thường nói. "Bạch Kính chân nhân nói sai rồi, lão hủ là đang vì Thành Tiên Tông đòi lại này lá trà, lại tính mất mặt gì đây?" Ông lão kia cũng là khẽ mỉm cười, căn bản không sợ Lão Hoàng Nha. "Vậy ngươi chính là muốn cùng ông lão ta đối nghịch lạc, ông lão ta thân là thuộc sơn trưởng lão, cùng Thành Tiên Tông nhưng là minh hữu quan hệ, này đòi lại lá trà anh dũng sự tích, phải ông lão để ta làm, nhưng đáng tiếc này Mục Nha đầu mang người rời đi, không phải vậy nàng khẳng định cũng sẽ để ông lão ta ra tay, vì lẽ đó ngươi một người ngoài tán tu, cũng đừng mù tham cùng." Lão Hoàng Nha thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái. "Ha ha, Bạch Kính chân nhân, hiện ở đây tất cả mọi người đều biết ngươi cùng này Thần Phàm giao hảo, nhưng ai biết ngươi có hay không cố ý đem hắn để cho chạy đây." Kim Đan ông lão vô cùng hờ hững, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói rằng: "Nói bậy nói bạ, ông lão ta làm người quang minh, cương trực công chính, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, không tin ngươi hỏi một chút ta thuộc sơn đệ tử, Tiếu Mộc Nam, Tàng Vinh, đi ra nói cho bọn họ, ông lão ta bình thường làm người thế nào." Lão Hoàng Nha con mắt nhất thời tròn trịa, vỗ lồng ngực cực kỳ chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng: "Như trước ngồi Tiếu Mộc Nam nghe vậy, thì lại như trước một mặt lãnh đạm, vẫn chưa nhiều để ý tới Lão Hoàng Nha." Trái lại Tằng Vinh sửng sốt một chút, vốn cũng dự định không để ý tới, nhưng thấy đến Lão Hoàng Nha đột nhiên đem ánh mắt nóng bỏng nhìn phía hắn, hắn mới há miệng, nhắm mắt, ấp úng nói: "Còn cũng không tệ lắm." Lão Hoàng Nha nghe vậy, mới thỏa mãn gật gật đầu, đắc ý nhìn về phía hai tên Kim Đan kỳ tán tu, cười nói: "Thế nào? Đây là mọi người rõ như ban ngày sự thực, nếu như không phải tình huống bây giờ gấp gáp, lấy ông lão ta bình thường biết điều sinh hoạt tác phong, đoạn sẽ không để cho đệ tử đi ra làm chứng." "Được rồi, Bạch Kính, nhiều lời vô ích, này lá trà hôm nay chúng ta là lấy chắc, ngươi nếu là muốn ra tay liền cứ đến, nhưng ngươi ngăn cản đến một người, có thể ngăn cản không được hai người chúng ta liên thủ." Đài cao ghế gỗ trên, một gã khắc kim hắc y bà lão đột nhiên nói rằng, nàng tu sĩ cũng là Kim Đan sơ kỳ, hơn nữa đã từng đối với Trầm Vô Song coi ân, chỉ điểm qua nàng, làm cho nàng đến nay còn ghi nhớ với trong lòng. Trầm Vô Song nghe được hắc y bà lão lên tiếng, sắc mặt cũng rốt cục biến đổi, nàng không muốn cùng Thần Phàm đứng phía đối lập, có thể bà lão nhưng như nàng ân sư, lần này đột nhiên rơi vào lưỡng nan mức độ. Nàng mím mím miệng, đối với tóc đen bà lão truyền âm: "Ân sư, có thể hay không xem ở Vô Song phần trên, không muốn đối với Thần Phàm ra tay." Hắc y bà lão nghe vậy, sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm, đột nhiên quay đầu lại trừng mắt về phía Trầm Vô Song, trực tiếp lạnh lùng nói: "Trầm Vô Song, ngươi không nên đã quên, là ai bảo ngươi có thành tựu ngày hôm nay, hiện tại ngươi nên vì tiểu tình lang, cùng lão phụ đối nghịch sao? Trầm Vô Song thấy Hắc Y bà lão liền trực tiếp như vậy quát mắng đi ra, sắc mặt cũng nhất thời nhất bạch, đặc biệt nghe được bà lão đem Thần Phàm xưng là tiểu tình lăng, giờ nàng trong lòng đống nhiên chấn động, cực kỳ hoang mang cùng lo lắng. Không, ân sư hiểu lầm, Vô Song cũng không phải là ý này, chỉ là Thần Phàm đối với Vô Song đã từng cũng có ân, nàng trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra phức tạp cùng hoảng loạn, nói năng lộn xộn giải thích. Ha ha, cũng được, cũng không cần ngươi ra tay, ngươi nếu lương nan, này liền đứng ở bên cạnh bé ngoan nhìn. Hắc Y bà lão trực tiếp cười gằn, cắt ngang Trầm Vô Song. Lão Hoàng Nha vừa nghe, trong mắt trái lại xẹt qua một tia ánh sáng, không khỏi híp mắt nhìn về phía Thần Phàm, lộ ra một ít khá có thâm ý nụ cười. Thần Phàm thì lại không để ý đến Lão Hoàng Nha, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tên kim đan cường giả, chính như bọn họ từng nói, Lão Hoàng Nha chỉ có thể ngăn cản một người, không cách nào hoàn toàn đỡ hai người, nhưng nếu là lấy một địch một, Thần Phàm cũng không phải là không có phần thắng, bởi vì hắn sân vực năng lực, cũng là đồng hóa đến bộ này thiên đỉnh thân thể đến rồi. Trái lại bên cạnh Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng, nhưng là từ Trầm Vô Song trên mặt nhìn ra một vài thứ, vì nàng vị trí tình trạng rất là đau lòng, dù sao 3 năm qua, Trầm Vô Song cũng là như tỷ tỷ bình thường chăm sóc các nàng. Ca, ngươi không nên trách Vô Song tỷ tỷ. Thần Thanh Thanh như trước lôi kéo Thần Phàm ống tay áo, thấp giọng nói rằng. Thần Phàm hơi run run, lắc đầu nhàn nhạt nói, ta chưa trách nàng. Chợt hắn mới nhìn về phía Trầm Vô Song, trực tiếp truyền âm nói ra, không cần như vậy, như ngươi ân sư từng nói, quan chiến liền có thể. Ngươi mang Thanh Thanh cùng Như Mộng tới đây hiến, ta đã vô cùng cảm kích. Nghe được Thần Phàm truyền âm, Trầm Vô Song mới sửng sốt một chút, nhìn thấy Thần Phàm ánh mắt trông lại, nàng bên thai hơi đỏ lên, gật gật đầu. Mà giờ khắc này, trên đài cao hai tên kim đan kỳ cường giả cũng chậm chậm đi xuống, tiên cung ở ngoài cấm chế đã triệt để tiêu trừ, mọi người tu vị cũng là dồn dập khôi phục lại đỉnh cao, thế nhưng chỉ có một số ít người chọn rời đi. Tiếu Mộc Nam cùng Tăng Vinh, cùng với những thiếu niên khác thiên tài đều lưu lại, vừa đến bọn họ hiểu rõ tính Thần Phàm ở hiến sẽ bắt đầu trước lấy thần hồn công kích bọn họ, mà đến tất cả mọi người muốn biết, Thần Phàm bây giờ đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Hắn có thể ở kim đan kỳ công kích dưới kiên trì bao lâu đây? Một tên thiếu niên thiên tài thấp giọng nói rằng, e sợ không vượt quá 20 hiệp, nếu là Tiếu Mộc Nam gặp phải kim đan kỳ, cũng là như vậy, bởi vì kim đan cùng trúc cơ kỳ chênh lệch thực sự quá to lớn, rất khó bù đắp, trừ phi có cái gì thủ đoạn người tiên. Một người lắc đầu nói rằng, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm quá trên đường Thần Phàm. Đi ra đánh một trận đi, ông lão ta cũng không muốn cầm thành tiên tông cung điện này đoán. Lão Hoàng Nha nói xong, hướng về lớn đi ra ngoài điện. Hai tên kim đan kỳ cường giả cũng là hơi động, thân hình đột nhiên lướt ra khỏi đại điện ở ngoài, đứng cửa lạnh lùng nhìn kỹ điện bên trong Thần Phàm. Tiểu tử, ngươi muốn chọn người nào? Lão Hoàng Nha quay đầu lại, cười híp mắt nhìn về phía Thần Phàm nói. Tùy tiện. Thần Phàm khí định thần nhàn hướng phía cửa đi tới, hờ hững nói rằng, không chút nào bất kỳ căng thẳng, đồng thời cũng làm cho Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng lui sang một bên, cùng Trầm Vô Song đứng ở đồng thời. Phải cẩn thận. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng căng thẳng nói rằng, dù sao lần này đối mặt, là tu vị cùng thần hồn đều có kim đan kỳ cường giả, nhưng cũng may các nàng cảm thấy đây chỉ là thiên đỉnh thân thể, bằng không cũng sẽ không chỉ là căng thẳng đơn giản như vậy. Này lão thái bà này giao cho ngươi rồi. Lão Hoàng Nha ác thú vị cười nói, chợt lợi kiếm trong tay hơi vung lên, trước người đột nhiên liệt ra một loạt kiếm khí, cùng trước người kim đan kỳ ông lão đối chọi gay gắt. Ha ha, ngươi lại thật sự dự định để một cái trúc cơ kỳ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, một trận chiến kim đan kỳ sao? Ông lão kia nhìn lão Hoàng Nha, như trước nụ cười nhạt nhòa nói, đồng thời trong tay nhận chứa đồ khẽ động, lấy ra một cái kim cương quyển, càng là pháp khí cấp bậc tồn tại. Cùng lúc đó, Hắc Y bà lão cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xoay tay lấy ra một khối kim thạch đúc thành bảo ấn, bên trên khắc có một con tỷ hưu, diện mạo hung nanh. Chư ta ấn. Trầm Vô Song không khỏi kinh kêu thành tiếng, đây chính là pháp khí cấp bậc bảo ấn, uy lực vô cùng. Nhưng Thần Phàm nhưng là sắc mặt hờ hững, tay cầm dài kiếm kiếm chui, tranh một tiếng đem rút kiếm ra vỏ, sau đó một luồng bàng bạc tử kim kiếm khí đột nhiên tuôn ra, kiếm phong hơi một vãn, biến ảo ra vô số đạo kiếm ảnh. Lấy ra pháp khí kim đan kỳ cường giả, Thần Phàm có thể kiên trì 20 hiệp sao? Ở trong đại điện quan chiến tu sĩ dồn dập suy đoán nói. Chương 283, chân chính cửu cung kiếm trận. Tất cả mọi người cũng không coi trọng Thần Phàm, kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ vốn là hai cái cực hạn, một cái là nhân vật cực kỳ mạnh, một cái khác thì lại đem so sánh bên dưới, hoàn toàn chính là người yếu. Nếu là dùng trong tu tiên giới quan hệ đến xem, này hoàn toàn là một hồi đệ tử cấp bậc nhân vật, đang đối chiến một tên tông sư trưởng lão, hoàn toàn không thể so sánh. E sợ 20 hiệp cũng khó khăn, vị cường giả kia lấy ra pháp khí, hiển nhiên chính là không muốn kéo, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn trắng xóa hoàn toàn cầu thang trên bình đài thần phàm cùng Hắc Y bà lão, có người lắc đầu thổn thức nói rằng: "Không nhất định, thần phàm người này tư chất quá nghịch thiên, mỗi lần cho rằng hẳn phải chết cục, kết quả đều là hắn thắng rồi, chỉ là lần này xem ra là thắng không được, bất quá hắn dám ứng chiến, tất nhiên là có lưu lại hậu thủ gì." Một tên thiếu niên thiên tài nhìn thần phàm bóng người, bình tĩnh phân tích nói: "Có hay không hậu chiêu rất khó nói, thế nhưng hắn có thể như vậy bình tĩnh ứng chiến, khẳng định là bởi vì đây là thiên đỉnh thân thể, coi như bị giết, cũng chỉ là thần hồn bị hao tổn, quá một quãng thời gian liền có thể khôi phục, cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn." Tên còn lại trầm giọng nói rằng. Mà thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng dĩ nhiên cùng Trầm Vô Song đứng ở đồng thời, hai người khá là căng thẳng, tay nhỏ lôi mình góc áo. "Vô Song tỷ tỷ, thần phàm ca nếu như chiến bại, lúc nào mới có thể khôi phục thân thể đây?" Trương Như Mộng do dự một chút sau, vẫn là nói hỏi. Cái này cũng là thần Thanh Thanh muốn hỏi, các nàng vừa mới nhìn thấy thần phàm, còn chưa nói lên bao nhiêu lời ngữ, nếu như lần này ở thất tán, muốn chạm mặt nữa lại không biết đến cách bao nhiêu thời gian. Hơn nữa các nàng cũng tự biết cảnh giới quá thấp, không dám đối với thần phàm truyền âm nói rõ các nàng ở yêu vương trong cốc phương vị, sợ bị hưu tâm nhân nghe trộm đi. Khả năng cần một tháng, bất quá hắn thần hồn cường đại như thế, hay là nửa tháng liền có thể khôi phục. Trầm Vô Song mím mím miệng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn thần phàm bóng người. "Vô Song tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta ca có thắng khả năng sao?" Thần Thanh Thanh cũng là nhìn thần phàm, nhưng trong lòng đột nhiên phát lên này nhìn qua hoang đường cực kỳ suy đoán, nhưng nàng vẫn là hỏi lên. Trầm Vô Song cũng hơi run run, nàng biết vị kia đối với mình có ân kim đan bà lão là cường đại cỡ nào, mặc dù là một giới tán tu, nhưng cũng thủ đoạn kinh người, nắm giữ một bộ thượng phẩm pháp quyết, thêm vào trong tay nàng khối này trừ tà ấn, chuyên khắc chế sát khí nghiêm nghị người, mà thần phàm chính là người mang sát khí người. Có thể nói, thần phàm phần thắng căn bản là không thể tồn tại, kim đan kỳ trong lúc vây tay bản sơn kinh đảo, quá mạnh mẽ. Hay là, kỳ tích. Trầm Vô Song thấp giọng lẩm bẩm, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy thần phàm đã vung kiếm dẫn xuất thủ trước. Vèo, thân hình của hắn trở nên một đạo tàn ảnh, tại chỗ dần dần ảm đạm, mà ở Hắc Y bà lao phía sau, cùng với một vòng sóng gợn hiện ra, thần phàm này dày đặc tử kim sắc kiếm ảnh phô thiên cái địa quét về phía bà lao, kiếm thế cực kỳ lăng người, mang theo bàng bạc khí sát phạt. Nhưng Hắc Y bà lão nhưng là không hoảng hốt không loạn, tiến lên một bước bước ra, trong tay trừ tà ấn đột nhiên tỏa sáng, như một viên nóng ánh minh tinh bay lên trời, thấy gió liền lên dài, cuối cùng hóa thành núi lớn kích cỡ tương đương bảo ấn. In lại tì hưu càng là càng chân thực lên, trận mắt đối đầu thần phàm, càng phát sinh một loại quang minh lẫm liệt uy thế, hướng thần phàm chấn áp tới. Bị luồng áp lực này bao phủ, thần phàm thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, tốc độ trong nháy mắt bị giảm một nửa, liền cửu cung bộ đều không thể thoát khỏi luồng áp lực này. Trong lòng hắn dùng mình, sắc mặt hơi ngưng lại, tịch diệt kiếm ý hảo không bảo lưu tuân ra, trên không trung hình thành một thanh to lớn vô hình lợi kiếm, ầm ầm chém về phía khối này trừ tà ấn. Ầm. Lấy thần hồn đối đầu pháp khí cấp bậc bảo ấn, thần phàm tịch diệt kiếm ý trong nháy mắt bị nghiền ép, nổ thành mảnh vỡ. Nhưng hắn cũng bởi vì thu được một tia cơ hội, cửu cung bộ trong nháy mắt bước ra, thoát khỏi trừ tà ấn uy thế bao phủ, không ngừng ở bình trên đài đi khắp. Đáng tiếc, nếu là tịch diệt kiếm ý lại lớn mạnh một chút, trận chiến này liền đơn giản rồi. Thần phàm hóa thành một vệt bóng đen, chân đạp cửu cung, nhưng trong lòng là có chút tiếc nuối, hắn đầu tiên là cảm ngộ cửu cung kiếm quyết, sau lại đoạt được sân vực, ngày hôm nay càng là cảm ngộ thần tam ấn, nhưng đem tịch diệt kiếm ý thả xuống quá lâu, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là tiếp tục cô đọng, sẽ có rất lớn thu hoạch, nhưng đáng tiếc không có thời gian. Vèo. Lúc này, bà lao vung tay lên, trừ tà ấn đột nhiên từ không trung đập xuống, uy thế bắt lấy thần phàm bóng người, đem hắn cửu cung bộ miễn cưỡng bước dừng lại. Nhưng lần này thần phàm nhưng đã sớm chuẩn bị, hắn chân đạp cửu cung, dĩ nhiên bày xuống trận pháp. Bên trong cửu thiên, thần cửu địa, mở. Hắn nhẹ giọng thi thầm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp cùng với một vòng vô hình sóng khí quét ra, một đạo tia ánh sáng trắng long ánh bắt quái kiếm trận đột nhiên xuất hiện, đem hắn cùng bà lao đồng thời bao trùm ở trong đó. Thú vị. Lúc này, ở cách đó không xa cùng lão Hoàng Nha rằng co lẫn nhau ông lão, đột nhiên bất thình lình buốc lên một câu nói. Lão Hoàng Nha cũng là híp mắt nhìn hắn, hai người vẫn chưa khai chiến, liền như vậy mặt đối mặt đứng, nhưng phân ra một ít thần thức đang quan sát thần phàm cùng Hắc Y bà lao quyết đấu. Bạch Kính, ngươi không muốn ta nhúng tay, chính là vì để hắn cùng Kim Đan Kỳ lấy một địch một sao. Ông lão hơi mỉm cười nói. Làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn hai đánh một sao? Hai cái Kim Đan Kỳ liên thủ đối phó một cái trúc cơ văn bối, không sợ bị người cười. Lao Hoàng Nha khinh thường nói. Lẽ nào ngươi không biết, thế giới này chỉ thừa hành bốn chữ sao? Cường giả vi tôn. Ông lão như trước mặt mỉm cười, nhưng là làm người khó có thể thả lòng cảnh giác, bởi vì này cười bên trong cuối cùng làm người cảm thấy cất dấu đau. Nay cùng ngươi bị người chê cười có cái dám quan hệ. Lao Hoàng Nha trợn mắt nói. Cường giả vi tôn, bất luận chúng ta làm cái gì, đều sẽ không hạ thấp chúng ta địa vị, hy vọng. Chúng ta chấn áp một cái văn bối, thế nhân coi như chuyện cười, có thể chuyện cười bao lâu. Cuối cùng chúng ta vẫn là thế giới này cường giả, vẫn là cao cao tại thượng, vẫn bị người kính nể. Ông lão hơi mỉm cười nói, âm thanh cực kỳ ôn hòa, nhưng lộ ra một luồng nồng nặc thô bạo. Đó cũng không nhất định, ngày nào đó các ngươi bị tiểu tử kia chém chết, nên cái gì thí hy vọng đều không rồi. Bất quá hiện tại có ông lão ta ở đây, chỉ sợ các ngươi là không có cơ hội liên thủ rồi. Lão Hoàng Nha lộ ra đầy miệng răng vàng, cười đến nhe răng trợn mắt. Ông lão nghe vậy sau cũng không cần phải nhiều lời nữa, như trước duy trì ý cười, lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn không cần lo lắng cái gì, bởi vì hắn cảm thấy, trúc cơ kỳ là không thể chiến thắng kim đăng kỳ. Cong. Lúc này, một tiếng kim thạch tiếng rung đứt hai, thần phàm ở bát quái kiếm trận bên trong vũ bộ như gió, tốc độ không hề bị đến trừ tà ấn quá nhiều ảnh hưởng, trực tiếp nhảy lên một chiêu kiếm chém xuống ở này phương bảo ấn trên, bắn tóe ra một chuỗi hỏa tinh. Hừ, đúng là có chút khó chơi, bất quá ngươi cảm thấy còn có cơ hội tiếp tục cung dung tiếp tục đánh sao. Hắc y bà lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, trong tay đánh ra một tia chân nguyên, không trung bảo ấn đột nhiên tỏa sáng hà màu sắc, bảo ấn bên trên tỷ hưu cũng càng thêm chân thực, trông rất sống động. Thần phàm trong lòng dùng mình, không chần chừ nữa, trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt nhấc lên, đông dưng nặn ra một thanh màu trắng lợi kiếm. Cựu cung gặp giáp, tám cửa rõ ràng, thiên bàn kiếm trận, mở. Hắn trầm giọng hét một tiếng, đem màu trắng lợi kiếm bỗng nhiên đánh về mặt đất, một đạo màu xanh lam gợn sóng trong nháy mắt hướng bốn phía quét ra, một vòng càng to lớn bắt quái kiếm trận đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, hiện ra nhàn nhạt tỏa ánh lam mang, chậm rãi chuyển động. Lần này, là chân chính thiên bàn kiếm trận, thần phàm hoàn toàn thông ngộ cựu cung kiếm quyết sau khi kết quả, ngang trời bảy trận, cùng địa bàn kiếm trận hỗ trợ lẫn nhau. Ở trong chớp nhoáng này, hắn cùng Hắc Y bà lao chỗ đứng, cũng là tự thành một phương thiên địa. Cựu cung chi huyền diệu, cực kỳ thâm ảo. Trong phút chốc, thần phàm chiếm cứ thiên thời địa lợi, mà Hắc Y bà lao thì lại nằm ở thiên khuyết nước. Đây là cách đó không xa, tên kia kim đan ông lão nụ cười trên mặt cũng đột nhiên đọc lại. Chương 284, một kiếm cửu thừa. Ầm ầm. Thương khung trên đỉnh tầng mây đột nhiên cuồn cuộn, lôi âm như tiếng trống bình thường to lớn, phạm vi ngàn dặm linh khí càng là kịch liệt vọt tới. Thần phàm bay lên trời, đứng ở hai trong trận, dường như đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, xanh trắng hai trận nhanh chóng xoay tròn. Hai loại màu sắc linh khí cũng là hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Trong phút chốc, hắn trong tay ngưng tụ ra một thanh xanh trắng lợi kiếm, óng ánh, linh khí phân tán. Đây là cái gì kiếm quyết, lại có khí thôn sơn hà tư thế, phổ thông thượng phẩm tiên kiếm quyết tuyệt đối không thể như vậy mạnh mẽ. Kim đan kỳ ông lão nhìn thần phàm, trên mặt lộ ra một ít vẻ nghiêm túc, mới chỉ là trúc cơ kỳ liền đem kiếm quyết triển khai đến trình độ như vậy, nếu thật làm cho hắn ngưng tụ ra kim đan. Này thế gian này ngoại trừ kim đan hậu kỳ trở lên, cơ bản là không người có thể đánh với hắn một trận. Kha kha, lão gia hỏa, sớm khuyên các ngươi không cần loạn đến, các ngươi thiên không tin, hiện đang hối hận chứ. Lão Hoàng Nha cười đắc ý nói, nhưng ánh mắt nơi sâu xa cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới thần phàm đã như vậy mạnh mẽ. Vì sao phải hối hận? Phải làm vui mừng phát hiện đến sớm, lần này Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông phải làm muốn dốc toàn bộ lực lượng, ở hắn trưởng thành trước toàn lực truy sát hắn. Bạch Kính, ngươi sức một người là hộ không được hắn. Ông lão khẽ lắc đầu, trầm giọng nói rằng. Kha kha, này liền chờ xem. Lao Hoàng Nha cười hì hì. Mà giờ khắc này, trong đại điện đông đảo trúc cơ tu sĩ cũng là trợn mắt ngoát mồm, ở trong Tiếu Mộc Nam cùng Tàng Vinh đồng thời hiển lộ kinh sợ, trong lòng đã biết được, thần phàm thực lực đã với bọn họ xa xa kéo dài rồi. Nhưng Tiếu Mộc Nam trong mắt chiến ý nhưng là càng thêm nồng nặc, hắn chưa bao giờ có không chiến mà bại, trong lòng khát vọng chiến một trận. Hắn không cam lòng vị trí thứ nhất bị người như vậy cướp đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng càng là đưa tay che khẽ nết miệng nhỏ, rất là kinh ngạc nhìn trong trận pháp thần phàm. Nguyên lai kiếm tu. Có thể như vậy mạnh mẽ. Trương Như Ngộng lẩm bẩm nói nhỏ, trong con ngươi điệp điệp rực rỡ. Trầm Vô Song cũng là rất khiếp sợ, nhưng nhíu chặt lông mày vẫn không cách nào bùng ra, bởi vì nàng biết, mình vị ân sư này còn chưa chân chính phát lực, nàng thực lực còn hoàn toàn không chỉ như thế. Trong trận pháp, Hắc Y bà lão sầm mặt lại. Nàng cũng không từng dự liệu được thần phàm sẽ có thực lực như thế, hơn nữa thân ở với trong trận, nàng cảm thấy được trong cơ thể mình chân nguyên lực đang dần dần trôi qua, bị trận pháp hấp thu, đồng thời thân hình tốc độ cũng trở nên hơi chậm chậm, bị một loại thiên địa vai ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn như cũ không hoảng hốt không loạn, mười ngón nhảy nhót ra ngàn vạn tia chân nguyên lực, hào quang đan chéo, đột nhiên đánh ra một loại huyền diệu kết ấn, đánh về không trung này to lớn trừ tà ấn. Chật bảo ấn lần thứ hai lớn lên, lúc trước là tòa núi nhỏ, giờ khác này hầu như trở thành thái sơn, cực kỳ sự to lớn, đem mọi người đỉnh đầu thương khung đều che khuất. Hừ, cho rằng bằng này kiếm trận liền có thể nghịch thiên sao. Trung quy hay là muốn bị đập nát. Hắc y bà lão lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy bảo ấn đánh xuống, muốn trực tiếp đổ nát thần phàm kiếm trận. Thần phàm thấy thế, trong lòng dùng mình, trong tay xanh trắng lợi kiếm bỗng dưng vẽ ra vài đạo phù văn, hai trận xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phạm vi linh khí cũng càng điên cuồng tràn vào, xanh trắng hai trận trong nháy mắt có vẻ càng thêm ngưng tụ. Nhưng này cự như thái sơn trừ tà ấn vẫn là rơi xuống, bảo ấn trên tỷ hưu trông rất sống động, thịnh khí gần người, dường như muốn chấn áp tất cả. Ầm. Chói mắt hào quang bạo phát, mọi người dưới chân mặt đất cũng là đống nhiên loáng một cái, nhưng ánh mắt của mọi người như trước chói chặt chiến trường, lại bị tia sáng kia che chắn, không cách nào thấy rõ trong đó tỉ mỉ. Phúc! Một đạo tiếng vang theo sát truyền đến, một đám mưa máu từ ánh sáng bên trong phun ra tung tóe. Trong lòng mọi người cả kinh, biết được đó là thần phàm lúc trước chỗ đứng, máu tươi không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là thần phàm phun ra. Trung quy là thua, có thể cùng kim đan kỳ cường giả đối chiến hơn 20 cái hiệp, xem như là nghịch thiên rồi. Có người lắc đầu hí hư nói, kiếm trận tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc không thể là pháp khí cấp bậc bảo ấn đối thủ, huống hồ này vẫn bị một tên kim đan kỳ cường giả bản thân quản lý, cùng cấp cường giả hay là cũng không dám dễ dàng gắng đón đỡ đi. Cũng còn tốt chỉ là thiên đình thân thể, chỉ cần chân thân bất diệt, hắn vẫn có máy móc sẽ trưởng thành. Chờ đã, không đúng. Kiếm trận còn chưa bị phá. Lúc này, có người chỉ vào chiến trường vị trí kinh kêu thành tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy chói mắt ánh sáng hơi ảm đạm, hai đạo bát quái kiếm trận xuất hiện, hào quang như trước có ánh, hơn nữa chuyển động tốc độ càng so với lúc trước còn muốn nhanh chóng. Trận thân phàm bóng người cũng xuất hiện, hắn cầm trong tay lợi kiếm đứng thẳng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nhưng khỏe miệng nhưng là chảy máu, sắc mặt tái nhợt, bị trọng thương. Mạnh mẽ như vậy một ấn, lại kế tiếp rồi. Tất cả mọi người dồn dập khiếp sợ. Mà Hắc Y bà lão thì lại lộ ra cười gằn, nhìn chằm chằm thần phàm nói, làm sao? Bản tọa 36 thiên cương ấn vừa mới cứng đánh ra thứ nhất ấn, ngươi liền không tiếp nổi sao? Ngươi biết đánh nhau ra 30 lục ấn sao? Thần phàm thì lại cười lạnh một tiếng, xoay tay bấm ra tam hoa tụ đỉnh phù, trực tiếp vô vào độ ngực mình, sinh mệnh chi nguyên trong nháy mắt quẩn quẩn không ngừng hướng trong cơ thể hắn tuôn tới, thương thế trong khoảnh khắc cấp tốc khôi phục. Hắc y bà lão trên mặt cười gần tâm ý hơi đọc lại, trong lòng cũng là có chút tâm trầm, bởi vì cái gọi là 36 thiên cương ấn, nàng xác thực cũng chỉ học đến 3 vị trí đầu ấn, cũng không định đến thần phàm lại có thể thấy được. Đồng thời không để cho nàng tùy vào hoảng sợ chính là, này ấn pháp uy lực nàng là rõ ràng nhất, phổ thông trúc cơ kỳ chạm vào lập chết, không thể đỡ được. Có thể hiện tại thần phàm không chỉ có gắng đón đỡ thứ nhất ấn, càng là đem hai đạo kiếm trận hoàn toàn bảo vệ. Nàng sắc mặt khẽ biến thành vi chìm xuống, không nói nữa. Mười ngón trên lần thứ hai có chân nguyên lực nhảy nhót, đem trừ tà ấn bay lên không, muốn đánh ra thứ hai ấn. Người còn có cơ hội sao? Nay thời thần phàm lạnh giọng nói xong, dưới chân bước ra cựu cung bộ, bước ra một vòng sóng gợn, thiên bản kiếm trận cùng địa bản kiếm trận vận chuyển đạt đến cực hạn. Hắn ở kiếm trong trận dĩ nhiên có thể vũ bộ như chấp giật, trong tay xanh trắng lợi kiếm càng là tỏa ra tử kim ánh kiếm. Lợi kiếm xẹt qua phía chân trời, liên lụy ngàn vạn tia xanh trắng hai màu linh khí, dẫn ra trong thiên địa hư không dung chuyển. Thậm chí ngay cả hai cái bắt quái kiếm trận cũng bắt đầu kịch liệt lay động, tựa hồ thu được liên lụy, bàng bạc quần cuộn ngập trời khí thế đột nhiên đè ép xuống. Một kiếm cựu thừa. Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, giơ kiếm bay lên không, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Vèo. Cùng lúc đó, hai đạo bắt quái kiếm trận đột nhiên lóe lên, tựa như tia chớp lóe lên liền qua, từ mọi người tầm nhìn bên trong hoàn toàn biến mất, hết thảy đều đột ngột biến mất rồi, không còn hình bóng vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Có người sững sờ. Nhìn đột nhiên khôi phục lại yên lặng chiến trường, có chút không phản ứng kịp. Thần phàm đây. Thần phàm lưu lại tàn ảnh biến mất, hắn khí tức cũng là hoàn toàn không gặp tung tích. Mà Hắc Y bà lão thứ hai ấn dĩ nhiên hoàn toàn ấp ủ hoàn thành, nàng chỉ chờ thần phàm xuất hiện, liền một lần đem hắn tiêu diệt. Có thể bất thình lình yên tĩnh, vẫn để cho nàng lòng sinh một ít dự cảm không tốt, sắc mặt không khỏi lộ ra một ít nghiêm nghị. Xèo. Đang lúc này, Hắc Y bà lão trước mắt đột nhiên xuất hiện một điểm tử kim sắc ánh huỳnh quang. Như đom đóm một kích cỡ tương đương điểm sáng, ở không tới thời gian một hơi thở bên trong, đột nhiên phóng to, hướng nàng mi tâm đâm tới. Ha ha! Cho mèo hắc y bà lão cười lạnh một tiếng, nàng tuy rằng không kịp lùi lại, có thể không có nghĩa là nàng tránh không khỏi chiêu kiếm này. Trong tay nàng mười ngón ngưng tụ thành thức cuối cùng, không trung trừ tà ấn ầm ầm đập xuống, cùng lúc đó, nàng càng là khí định thần nhàn đem đầu hướng về bên trái hơi một bên, né tránh thần phàm đột nhiên xuất hiện một chiêu kiếm. Thế nhưng trong nháy mắt, Hắc Y bà lão nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt đột nhiên kịch liệt tay co rút lại, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Trước mắt nàng lợi kiếm đột nhiên phân hóa, hóa thành 9 chuôi ngưng tụ lợi kiếm, mà nàng chỉ né tránh mi tâm một chiêu kiếm, lại không có thể né tránh còn lại 8 kiếm. Phúc! 8 chuôi xanh trắng lợi kiếm đồng thời đâm vào trong cơ thể nàng, yết hầu cùng đan điền hoàn toàn bị xuyên thủng, từng sợi bạch quang theo 8 đạo lợi kiếm, từ thân thể nàng bên trong rơi ra mà ra. Chương 285, chính diện chu diệt. A.H.I. bà lao yết hầu bị xuyên thủng, làm cho nàng không cách nào nói chuyện, con mắt không dám tin tưởng vọng hạ xuống, cuối cùng vèo một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng biến mất. Kim đan cường giả, thất bại. Không trung bảo ấn mất đi linh lực duy trì, cấp tốc kịch liệt thu nhỏ lại vì là lòng bàn tay kích cỡ tương đương, từ không trung rơi xuống, bị hắn một tay hút vào lòng bàn tay. Thần phàm trong tay xanh trắng lợi kiếm cũng trong nháy mắt nổ tung, trở nên một đoàn cực kỳ nồng nặc linh khí gợn sóng, ầm ầm xung kích đi ra ngoài. Mà hắn nhưng không có thu được ảnh hưởng chút nào, xoay người, từng bước một chậm rãi đi trở về. Ở toàn trường yên lặng như tờ dưới, hắn đem mình lợi kiếm từ trên mặt đất rút trở về, yên lặng thu hồi vỏ kiếm. Kỳ thực trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng, nếu không là ở thứ nhất ấn đập xuống trong nháy mắt, hắn toàn lực triển khai sân vực đi chống lại, e sợ mình bắt quái kiếm trận dĩ nhiên tan vỡ, thậm chí càng lạc cái càng nội thương nghiêm trọng. Thế nhưng hắn sân vực không người hiểu rõ, liền Hắc Y bà lão liền chưa từng phát giác, cuối cùng hắn dùng hết toàn lực, sử dụng tới cựu cung kiếm quyết thứ 2 đếm ngược kiếm, chung quy vẫn là thắng. Hắc Y bà lão thua ở bất cẩn, cho rằng thần phàm này một chiêu kiếm chỉ là công hướng về mi tâm của nàng. Cho nên nàng chỉ là lựa chọn nghiêng đầu tránh né, chưa từng lùi về sau, cuối cùng chính là rơi vào một cái bị tiêu diệt kết quả. Bất quá coi như nàng lùi lại, thần phàm cũng là có thể triển khai sân vực đưa nàng khống chế, nhưng cũng may nàng không có bước ra thần phàm sân vực, bằng không bí mật này có thể liền muốn bị lộ ra ánh sáng, dù sao bà lao chết chỉ là một bộ thiên đình thân thể, cũng không phải là nàng chân thân. Mà thần phàm trận chiến này, cũng sắp sửa kinh động thiên hạ. Chính diện giao chiến kim đan kỳ cường giả. Hơn nữa còn là một tên điều động pháp khí cấp bậc trừ tà ấn kim đan sơ kỳ, lần này không chỉ có người cường giả này muốn thân bại danh liệt luân làm cho hề, càng đem thần phàm trực tiếp đẩy hướng về phía thiếu niên thiên tài bên trong người số 1. Người trong đại điện biểu hiện phức tạp, hoặc là hạ hoặc là khiếp sợ, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cùng lão hoàng nha đối lập kim nhưng ông lão, lúc trước nói tới tất cả lời nói đều thành không, nhất làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn từ thần phàm trên mặt nhìn ra một vài thứ. Cảm thấy thần phàm còn chưa triển khai toàn lực. Cuối cùng hắn im lặng không lên tiếng rời đi, chịu đến mình kim đan kỳ cường giả này tên gọi ràng buộc, không muốn đem một đời anh danh bại ở đây. Biến mất rồi 3 năm, bị hai đại phái truyền đã chết đi, không nghĩ tới trở về càng cường đại như thế, thiên đình thân thể như vậy, cũng không biết hắn chân thân đến cảnh giới gì. Một tên thiếu niên thiên tài nhìn thần phàm bóng người màu xanh, nói nhỏ, chỉ sợ là thiên đình thân thể được một số tạo hóa mới có thể cường đại như thế, chân thân liền không nhất định. 3 năm đối với cho chúng ta tu đạo bên trong người đến nói, bất quá là chớp mắt chuyện, ở tài nguyên thiếu thốn tu tiên giới, rất khó có cái gì làm. Có người bình tĩnh phân tích nói, chỉ là có một việc có thể khẳng định, thần phàm không nghi ngờ chút nào đều sẽ là thiếu niên thiên tài bên trong người số 1, còn thiếu niên kia ma vương, chỉ sợ hắn chân thân thực lực sẽ là số 1, nhưng thiên đỉnh thân thể, phải làm vẫn không có thể đạt đến thần phàm trình độ như thế này, đủ để chu diệt kim đăng kỳ. Ở mọi người phức tạp dị dạng cùng với ánh mắt kính sợ dưới. Thần phàm mang theo Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng rời đi, Trầm Vô Song cũng là theo đồng hành rời đi, lão hoàng nha nhưng là dẹp đường hồi phủ, chỉ truyền âm nói cho thần phàm, phương Tây này chỉ yêu thú khả năng có lai lịch lớn, chuyện cụ thể cần chờ lần sau gặp mặt cùng chọc lông chim đồng thời trao đổi. Hai người hẹn một cái thời gian điểm, dự định ở địa cầu tu tiên giới chạm mặt. Cuối cùng thần phàm mang theo Thần Thanh Thanh các nàng trực tiếp trở về mình động phủ, đây là tầng thứ nhất thiên đỉnh cái thứ nhất hạng nhất đánh giá khen thưởng, không chỉ có linh khí đầy đủ, càng dẫn theo một cái thổ nhưỡng màu mỡ vườn thuốc. Thần Thanh Thanh ba người nhìn thấy động này phủ cùng vườn thuốc sau, cũng là không khỏi khiếp sợ, cái này cũng là các nàng lần đầu tiên tới thần phàm động phủ. Kaka, ngươi động phủ lại như vậy rộng rãi, còn có dược viên, thực sự là quá tươi đẹp rồi. So với chúng ta động phủ tốt quá hơn nhiều. Thần Thanh Thanh hâm mộ nói. Sau đó các ngươi có thể bất cứ lúc nào đến. Thần phàm hơi mỉm cười nói, đem động phủ này khẩu quyết báo cho ba người, sau đó các nàng như nghĩ đến. Chỉ cần tâm thần độc thầm, thêm vào thần phàm đồng ý, liền có thể trực tiếp đi vào. Quá tuyệt, cảm ơn thần phàm ca. Trương Như Mộng cao hứng hoan hô nhảy nhót, các nàng ở yêu vương cốc gần thân quá lâu, giờ khắc này tiến vào thiên đỉnh, lại nhìn tới như thế một phương an toàn lại ôn hòa tịnh thổ, trong lòng áp lực cùng cảnh giác cũng hoàn toàn phóng thích mở thư giãn. Trầm Vô Song cũng là khẽ mỉm cười, đối với Thần Phàm nói cảm ơn, nàng cũng rất yêu thích nơi này, so với mình động phủ nhỏ, Thần Phàm nơi này hoàn toàn chính là thế ngoại đảo nguyên. Đáng tiếc tu tiên giới cũng không có nơi như thế này. Trầm Vô Song trong lòng tiếc nuối nói, bằng không nàng tất nhiên là lựa chọn như thế một cái không tranh với đời địa phương ẩn cư tu luyện. Mấy tức sau, Trầm Vô Song hơi trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng nói ra. Thần Phàm, ngươi chân thân phải cẩn thận một ít, e sợ lần này, Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông sẽ dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm ngươi, thậm chí là ta vị ân sư kia, cũng sẽ tìm ngươi báo thủ. Không sao, bọn họ tìm không được ta, chỉ có ta đi tìm bọn họ. Thần Phàm lắc đầu, từ tốn nói. Hắn xác thực sắp trên Thành Tiên Tông phải về Vô Nhai Kiếm, bây giờ chỉ ở chờ một bước ngoặt, ngưng kết kim đan thời cơ. Ân. Trầm Vô Song nghe vậy, khẽ gật đầu. Chợt hàm răng lại khẽ cắn môi, tựa hồ lại nói cái gì muốn nói, nhưng có chút do dự. Thần Phàm, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Cuối cùng nàng vẫn là nói ra miệng. Ân, chuyện gì? Thần Phàm hơi run run. Lúc đó ở một con sông lớn một bên xuất thủ cứu người của ta, nhưng là ngươi dịch dung sau. Trầm Vô Song hỏi. Thần Phàm thật không có nhiều chần chờ, trực tiếp gật gật đầu, bây giờ hắn đã không cần ẩn giấu cái gì. Mà Trầm Vô Song nhìn thấy Thần Phàm gật đầu khẳng định sau, trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Nói như vậy, thiếu niên ma vương, đúng là ngươi. Cứ việc nàng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Một bên Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nghe được Trầm Vô Song, cũng là sức sở, sau đó cũng phản ứng lại, nghe đồn bên trong chém giết hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ thiếu niên ma vương, là Thần Phàm. Các nàng dồn dập đưa mắt tìm đến phía Thần Phàm, đang chờ hắn một cái trả lời. Lúc đó bọn họ muốn vây giết ta, cuối cùng bị ta giết ngược lại thôi, ma vương danh xưng này, các ngươi vẫn là không được tin. Thần Phàm lắc lắc đầu, không muốn gánh vác thiếu niên ma vương danh xưng này. Nhưng Thần Thanh Thanh ba người nhưng là nghe rõ ràng trong đó ý tứ, Thần Phàm thừa nhận này hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ chết với trong tay hắn. Ba người đều há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, kết quả này không thể nghi ngờ là làm người khiếp sợ, ngăn ngắn 3 năm. Thần Phàm không chỉ có đem thiên đỉnh thân thể tu luyện tới trình độ này, liền ngay cả chân thân, cũng đã cường đại như thế, có thể tiêu diệt hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ, thực lực đó đã không kém gì kim đăng kỳ. Cuối cùng, Trầm Vô Song nên rời đi trước, nàng biết Thần Thanh Thanh cùng Thần Phàm cứng gặp mặt, có rất nhiều chuyện muốn nói về. Mà xác thực ở nàng sau khi rời đi, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mới lộ ra một vẻ sầu lo, biểu hiện có chút do dự. Có phải là còn phát sinh cái gì? Thần Phàm tựa hồ đoán được cái gì? Dẫn trước tiên mở miệng hỏi. Thiên Nhi tỷ tỷ bị trọng thương, đến nay còn đang bế quan chưa ra, chúng ta rất lo lắng. Thần Thanh Thanh vài lần do dự sau vẫn là nói ra, nàng không muốn Thần Phàm mạo hiểm đi Yêu Vương Cốc tìm các nàng, nhưng mặt khác, nàng lại cảm thấy Thần Phàm có lẽ có biện pháp cứu Tần Tiên Nhi. Trọng thương. Thần Phàm hơi run run, Tần Tiên Nhi thực lực hắn là rõ ràng, duy nhất có thể thương tổn được nàng, tất nhiên cũng chỉ có kim đan kỳ cường giả. Ân, nàng lén lút lẻn vào Vạn Kiếm Tông. Biến mất rồi đã lâu, khi trở về máu me khắp người, lúc đó đem chúng ta đều dọa sợ, giúp nàng xử lý vết thương thời điểm, mới phát hiện là trái tim bị đâm một chiêu kiếm, hầu như chết. Bây giờ tuy rằng khỏi bệnh, nhưng lại sắc mặt thật không tốt, thường xuyên ho ra máu tươi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng gật gật đầu, đem hết thể đều nói ra. Chương 286, vô tình có tình vong tình. Đi tới Vạn Kiếm Tông. Thần Phàm ngẩn ra, hắn cũng không biết Tần Tiên Nhi cùng Vạn Kiếm Tông có cái gì ân oán. Hơn nữa từ Thần Thanh Thanh hai người miêu tả xem, chỉ sợ là thương tổn được tâm mạch, không đạt đến nguyên anh kỳ trước, căn bản là không có cách sinh ra thịt mới, lại nặng ngũ tạng lục phủ, này thả ở địa cầu tu tiên giới trên, cơ bản là không dược có thể y y. Nhưng đối với Thần Phàm tới nói, này ngược lại không phải vấn đề lớn lao gì, hắn chân thân trong nhận chứa đồ còn tồn giữ lại một điểm thuần mục tinh nguyên, đúng là có thể sinh ra thịt mới, để Tần Tiên Nhi khôi phục khỏi hẳn. Từ khi nghe nói ngươi bỏ mình tin tức, chúng ta đều rất khó vượt qua. Vì lẽ đó sau đó nghe được ngươi thi thể bị Vạn Kiếm Tông cầm, Tiên Nhi tỷ tỷ liền tựa hồ bắt đầu bận túi bụi, đang vì lẻn vào Vạn Kiếm Tông làm chuẩn bị, những này cũng là sau đó Thiết Ngưu ca nói cho chúng ta, Thiết Ngưu ca người rất tốt, nhưng hắn vì đi giúp Tiên Nhi tỷ tỷ tìm dược, đã hồi lâu không về. Trương Như Mộng có chút hạ nói rằng, Thần Phàm chấn động trong lòng, Tần Tiên Nhi lại sẽ vì trên Vạn Kiếm Tông tìm về hắn thi thể, suýt nữa chết. Hắn nhớ tới ngày xưa Tần Tiên Nhi mỗi lần nhìn thấy hắn giờ này mang theo ý cười đôi mắt đẹp, cùng với này chưa bao giờ ở trước mặt hắn lấy xuống quá màu đen khăn che mặt. Ta có biện pháp cứu nàng, các ngươi đem Dược Vương Cốc gần thân nơi báo cho ta đi tìm các ngươi. Cuối cùng, Thần Phàm phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói rằng. Nhưng là, ca ca, hiện tại hai đại tông phái đều đang tìm kiếm ngươi chân thân, vào lúc này ngươi nếu là đi ra Thần Thanh Thanh do dự, Thần Phàm nếu là không đến, Tần Tiên Nhi có thể kiên trì không được mấy năm, nhưng nếu là đến đây, rất có thể sẽ bị những kia Kim Đan kỳ cường giả tìm được. Không sao, Nguyên Anh kỳ trở xuống, đã không người nào có thể thương ta. Thần Phàm lắc đầu nói, trên thực tế chỉ cần hắn có thể ngưng kết Kim Đan, có đầy đủ chân nguyên lực chống đỡ hắn sử dụng tới thần tàng ấn, đem đen hộp tiểu quan tài kéo dài một ít, Nguyên Anh kỳ đều muốn nuốt hận. Nguyên Anh kỳ trở xuống, không người có thể gây tổn thương cho Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng lần thứ hai khiếp sợ, trận to hai mắt, không thể tin được nhìn Thần Phàm. Cuối cùng, ở Thần Phàm hờ hững dưới ánh mắt, các nàng vẫn là thỏa hiệp, hơn nữa 3 năm qua, Tần Tiên Nhi cũng nghiễm nhiên ở trong lòng các nàng lưu lại như tỷ tỷ dấu ấn, khó có thể trơ mắt nhìn Tần Tiên Nhi như vậy chịu tội. Chúng ta ở Yêu Vương cốc nơi sâu xa, phía đông một tòa bên dưới cung điện dưới lòng đất, nơi đó có. Đang nói ra Yêu Vương cốc gần thân vị trí sau, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng rời đi Thần Phàm động phủ, lui ra thiên đỉnh, các nàng phải đem Thần Phàm chưa chết tin tức báo cho Tần Tiên Nhi. Mà Thần Phàm thì lại hơi nhướng mày, tâm tư có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ có Tần Tiên Nhi bóng người ở trong đầu của hắn xuất hiện. Ai? Cuối cùng hắn toàn bộ tâm tư hóa thành một tiếng thở dài. Đi vào hồng trần thế gian tu luyện, cũng là nhiều hơn rất nhiều thất tình lục dục. Thần Phàm lắc đầu nói nhỏ, kiếp trước hắn vẫn trốn ở Thâm Sơn, ngoại trừ sư phụ ở ngoài, liền chưa tiếp xúc nhiều quá người khác, chớ nói chi là có trải qua đệ muội chờ tình thân, ở trong mắt hắn, ân sư như trà chính là tình thân. Vào giờ phút này, Thần Phàm nhớ tới sư phụ đã từng nói với hắn lời nói, hơn nữa là ở lão nhân gia uống đến cô đơn say mềm cùng hắn trò chuyện, hai người ngày đó đối thoại, không khỏi vừa nặng hiện trong đầu của hắn. Đồ nhi, câu cửa miệng đều nói, người tu tiên muốn thanh tâm quả dục, vô tình không muốn, Phật đạo bên trong người nhưng là muốn lục căn thanh tịnh, không để lại hồng trần tình, mà ngươi nhưng tính cách đạm bạc, ngươi cảm thấy ngươi làm được thanh tâm quả dục sao? Đỗ Nhi bây giờ một lòng vì tu đạo, vẫn chưa có cái khác bất kỳ tạp niệm, không biết đây có phải hay không liền coi như thanh tâm quả dục. Không, không tính. Ngươi vẫn là không hiểu. Xin mời sư phụ chỉ điểm Đỗ Nhi. Ngươi sở dĩ một lòng vì tu đạo, là bởi vì ngươi chưa từng tiếp xúc qua hồng trần. Thiên hạ này hồng trần mê hoặc, không phải là ai cũng có thể chống lại đến. Sư phụ nói cho ngươi ba cái từ, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi hiện tại không hiểu, hay là tương lai sẽ biết. Ba cái từ. Ân, vô tình, có tình, vong tình. Này ba cái từ chính là ngươi sau này một đời, khi ngươi cảm thấy được mình có thể làm được vong tình, hẳn là chính là ngươi thành tựu kiếm tiên tri đạo thời điểm rồi. Sư phụ, Đỗ Nhi hiện tại liền có thể vong tình. Ha ha, ngươi vẫn là không hiểu. Đỗ Nhi à, muốn quên tình, cũng trước tiên cần phải có tình, ngươi bây giờ liền tình đều không có, thì lại làm sao đi quên đây? Vậy ta hiện tại là vô tình. Ngày đó đối thoại, hắn kiếp trước đến sắp chết đều vẫn không cách nào thông nộ, có thể hiện tại, trải qua Thần Thanh Thanh chờ người giảng buộc sau, hắn đột nhiên có chút lý giải câu nói kia ý tứ. Trung quy là để sư phụ nói đúng sao? Vô tình, có tình, ta chính đang đi vào có tình. Thần Phàm lắc lắc đầu, đem những này tâm tư sắp xếp ra đầu óc. Không lại đi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết là, bây giờ mình đã không còn là người cô đơn, hắn có hai cái em gái, đây là tình thân, có Lao Hoàng Nha cùng chọc lồng chim chờ người, đó là tình bạn, hoặc là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà Tần Tiên Nhi chờ người. Đang lúc này, Thần Phàm bên hông lục mang lóe lên, lông xanh chim nhảy ra ngoài, tỏ rõ vẻ vẻ tiếc nuối. Khí sát bản tọa, này tiên cung lại rơi xuống cấm chế, bản tọa lại nhiều lần nghĩ ra được, đều không thể ra sức, thậm chí ngay cả truyền âm đều không thể làm được. Đáng trách ta, lại uống không tới ngộ đạo thần trà. Lông xanh chim vừa tức vừa giận. Thần Phàm nghe vậy thì lại phản ứng lại, chẳng trách từ đầu tới đuôi hắn đều không nghe thấy lông xanh chim động tĩnh, hóa ra là thu được cấm chế ảnh hưởng, bất quá hắn cũng đem này ngộ đạo thần trà lá trà cầm trở về, ngược lại cũng tính thu hoạch khá lớn. Ngươi biết được làm sao ngâm chế thần trà hay không? Thần Phàm lấy ra này mảnh óng ánh thần trà diệp vấn đạo. Tiểu tử, chỉ có lá trà là vô dụng. Lông xanh chim ở bên trong cung điện cũng biết Thần Phàm lấy đi lá trà, vẫn như cũ lắc đầu nói, này lá trà ngộ đạo là bất hủ, phổ thông nước căn bản là không có cách tới gần mảy may, càng khỏi nói có thể đem ngâm chế, trừ phi ngươi có thể tìm được chín hoa ngọc lộ, lại ngâm chế 10 năm dưới tải, phỏng trừng liền có thể uống. Chín hoa ngọc lộ. Thần Phàm ngẩn ra. Không sai, muốn vặt hái chín loại thần tiêu tốn nước xương. Lông xanh chim gật đầu nói. Ta biết. Thần Phàm gật đầu nói. Vậy ngươi còn hỏi. Lông xanh chim trừng mắt. Ta là nhớ tới luyện chế một mực đan dược, vừa vặn cần chín hoa ngọc lộ. Thần Phàm nghĩ đến chọc lông chim cho hắn liệt một đống vật liệu đan trên, chú nhan đan cuối cùng một mực vị thuốc chính là chín hoa ngọc lộ. Lông xanh chim vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên, hưng phấn nói, này quá tốt rồi, chúng ta này liền đi Bách Hoa Sơn. Chờ đã. Hiện tại không được, ta có việc trong người phải rời đi trước một thoáng, qua mấy ngày trở về liền đi vặt hái này nước xương. Thần Phàm cảm thấy phải làm trước tiên đi Yêu Vương Cốc tìm Thần Thanh Thanh các nàng, như nàng nói tới cái kia địa cung vị trí, có thể so với hắn hiện tại chờ địa phương muốn thanh tịnh nhiều lắm. Hơn nữa thừa dịp hiện tại hai tông phái còn chưa hoàn toàn bày xuống cơ sở ngầm tìm kiếm hắn, vừa vặn rời đi trước. Rất nhanh, hắn ở trong ruộng thuốc ngồi xếp bằng xuống, sau đó tâm thần hơi động, trong nháy mắt lui ra thiên đình giới, trở về chân thân. Hắn mở hai con mắt, như trước ở hoang trong núi, chọc lông chim lại nằm ở bên cạnh ngủ, nhưng nó tựa hồ thần giác rất mẫn cảm, Thần Phàm sắp tới, nó liền lập tức tỉnh lại, trừng mắt vội vã mắt to nhìn về phía Thần Phàm. Tiểu tử, như thế nào, tìm tới bao nhiêu chồng thiên tài địa bảo? Chọc lông chim sốt ruột hỏi. Phát sinh một chút sự tình, còn chưa tìm kiếm, Thần Phàm lắc đầu nói, chợt đem ngộ đạo thần trà sự tình trực tiếp báo cho nó. Chọc lông chim nghe vậy trợn to hai mắt, háo sắc nói, tiểu tử, đây chính là thứ tốt à, trước tiên tìm đầy đủ chín hoa ngọc lộ, đến lúc đó Lao Phu sẽ dạy ngươi một loại học cấp tốc ngâm chế pháp, không cần 10 năm dưới tải, chỉ cần 2 năm liền có thể ngâm thành. Thần Phàm nghe xong trong lòng khẽ động, chợt gật gật đầu nói rằng, như vậy càng tốt hơn. Hiện tại chúng ta trước tiên khởi hành đi chuyến Yêu Vương Quốc. Chương 287, cả thế gian đều là kẻ địch. Thành tiên yến kết thúc ngày thứ hai, Thần Phàm đại náo tiên cung sự tích, để thiên hạ đều vì thế mà khiếp sợ. Khiếp sợ nguyên nhân có hai, thứ nhất là Thần Phàm lại không chết, năm đó thi thể lệnh tất cả mọi người đều ngạc nhiên nghi ngờ. Thứ hai nhưng là thán phục thực lực của hắn, 3 năm qua đi, càng cường đại như thế, trúc cơ hậu kỳ tiêu diệt kim đan kỳ cường giả, đây là tu tiên giới mấy trăm năm tới nay. Xưa nay chưa từng có một lần, mà bị Thần Phàm ở thiên đình bên trong tiêu diệt H.I. bà lão, là tán tu bên trong có tiếng đạo tu, pháp ấn phu nhân. Nàng là trong tu tiên giới duy nhất đem pháp ấn loại đồ vật tu luyện cảnh giới chi cao tồn tại, nhưng không có khai sơn lập phái, chỉ là khắp thiên hạ thu mấy cái rất có tư chất đệ tử tiến hành chỉ điểm. Trầm Vô Song chính là bị nàng chỉ điểm quá đệ tử một trong, năm đó nàng ở thiên đình giới bên trong đưa một phương bảo ấn cùng với một bộ pháp quyết cho Trầm Vô Song, thêm vào Trầm Vô Song bản thân tư chất phi phàm, mới tạo nên nàng hôm nay địa vị, thiên binh bảng người thứ 5. Còn có vài tên ở thiên binh bảng trên rất có nhũ danh tức giận đạo tu, cũng đều là nàng đệ tử. Nhưng dù là như thế một nhân vật mạnh mẽ, lại ở thiên đình bên trong bị tiêu diệt, vẫn là chết ở một tên trúc cơ hậu kỳ vãn bối trong tay. Nếu như nói nàng khinh địch bất cẩn, hay là còn có thể cứu vãn điểm bộ mặt, có thể nàng vừa ra tay liền lấy ra pháp khí cấp bậc trừ tà ấn, nói rõ nàng là ở trạng thái đỉnh cao dưới bị tiêu diệt. Hơn nữa khiến người ta nhìn mà than thở chính là, Thần Phàm đại chiến kim đan kỳ sau, lại vẫn chưa chịu đến bao lớn thương, một bộ tam hoa tụ đỉnh phù liền để hắn khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Phàm danh tiếng vang xa, vượt xa 3 năm trước hắn ở khổ hải nhai bí cảnh một trận chiến, khắp thiên hạ bị khiếp sợ, bọn họ biết, một cái thiên tài chân chính muốn quật khởi. Tuy nhiên có một nhóm người bắt đầu hoài nghi hắn chân thân thực lực. Chỉ là 3 năm, đem thiên đỉnh thân thể tu luyện tới mạnh mẽ như vậy. E sợ chân thân cảnh giới còn không tăng cao bao nhiêu đi, nếu là bản thân vừa chết, thiên đình thân thể tự nhiên cũng sẽ dập tắt, đến cuối cùng vẫn là công dã chẳng, cái này Thần Phàm quá dễ kích động, nếu như hắn bế quan cái 10 mấy 20 năm trở ra, e sợ đến lúc đó liền thật sự không sợ thiên hạ kim đan cường giả. Có người nói như vậy, thế nhưng quá 2 ngày, vẫn bị lưu truyền đến mức hấp tấp thiếu niên ma vương, lại có tin tức. Đây là một cái chân thân tuyệt đối mạnh mẽ thiếu niên thiên tài, bị truyền lấy một địch 100. Chu diệt hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ, cũng là một trận chiến thành danh, nhưng cũng không người hiểu rõ thân phận chân thật của hắn. Mãi đến tận phương Tây mấy vị thành chủ phát sinh lệnh truy nã, khắp thiên hạ truy nã thiếu niên ma vương, cũng phái người đem chân dung của hắn, cũng truyền đến trung thổ. Trong một đêm, toàn bộ trung thổ sôi trào, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Thiếu niên ma vương, lại cũng là Thần Phàm. Bất kể là Vạn Kiếm Tông vẫn là Thành Tiên Tông, thậm chí là Thục Sơn, hết thảy cao tầng trưởng lão dồn dập bị kinh động. Suốt đêm mở cửa phái đại hội, phái ra toàn bộ môn phái chí ít một nhiều hơn phân nửa nhân mã, chung quanh siêu tầm Thần Phàm tam tích, bọn họ không thể thả nhận trước này sao một cái nhân vật đáng sợ trưởng thành, mới 3 năm liền cường đại đến trình độ này, nếu là lại cho hắn 3 năm 6 năm, chẳng phải là muốn nguy hại đến hai đại tông môn. Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông càng là suốt đêm phái người trên Thục Sơn, yêu cầu thấy Lao Hoàng Nha, ai cũng nhìn ra rồi, bất kể là ở thiên đình bên trong biểu hiện, vẫn là nghe đồn Lão Hoàng Nha ở phương Tây cùng thiếu niên ma vương quen biết, đều ở chứng thực Lão Hoàng Nha cùng Thần Phàm khẳng định quen biết. Nhưng làm bọn họ đi tới Thục Sơn giờ, mới phát hiện Thục Sơn đã phong sơn, hộ sơn đại trận toàn bộ mở ra, đóng giữ dưới chân núi đệ tử sưng, Thục Sơn muốn trước giờ bắt đầu tế điện, phong sơn nửa năm. Nay tự nhiên để hai tông môn cao tầng trưởng Lão cao mày, bọn họ biết Thục Sơn không thể là để Lão Hoàng Nha tránh né bọn họ tìm hỏi mà phong sơn nửa năm, tất nhiên là phát sinh cái gì cái khác đại sự, lớn đến lại muốn trước giờ phong sơn tế điện. Phải biết mỗi một lần tế điện, đều cơ hồ muốn tiêu hao hết Thục Sơn trên dưới mấy chục năm thiên tài địa bảo, các loại quý giá tài nguyên. Nhưng mặc dù như thế, Thần Phàm vẫn là cả thế gian đều là kẻ địch, trung thổ hai đại tông phái thêm vào Pháp Tấn Phu Nhân, đều đang tìm kiếm Thần Phàm tâm tích. Phương Tây thì lại cũng ở hết thảy thành trì tìm kiếm tung tích của hắn, càng còn phái hai tên kim đan cường giả thêm vào một đám trúc cơ tu sĩ đến đây trung thổ. Ở trong có một tên kim đan cường giả vẫn là Phật đạo bên trong người, một thân kim cương bất hoại thân đã đạt đến xuất thần nhập hóa, pháp khí trở xuống đều không thể thương hắn mảy may. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy Thần Phàm chân thân đều sẽ bị tìm ra giờ, Thần Phàm dĩ nhiên cùng chọc lông chim khởi hành đi tới Yêu Vương Cốc, làm bọn họ ẩn giật thân hình khí tức, xuất hiện ở Trọng Kiếm Thành thời điểm, hai đại tông người đều còn chưa tìm đến nơi này. Sau đó Thần Phàm cũng không nhiều dừng lại, chọn một cái trời tối người yên thời cơ, cùng chọc lông chim lẻn vào Yêu Vương Cốc, toàn bộ quá trình đều không người hiểu rõ. Tiểu tử, ngươi thật là biết chọn địa phương, này Yêu Vương Cốc to lớn như thế, ngược lại thật sự là ẩn thân địa phương tốt, nói đến... Lão phu cùng trong miệng ngươi em gái còn tố trương như quá mặt đây. Chọc lông chim vừa chạy đi, vừa nói. Nghe nói là địa quỷ môn một cái bí mật địa cung, cũng không phải là ta tìm kiếm. Thần Phàm lắc đầu nói. Địa quỷ môn liền chưa từng nghe tới, bất quá ở lớn tu tiên giới đúng là có cái địa ngục môn, là cái có thể cùng tiền cung cùng với lớn Thục Sơn đánh đồng với nhau thế lực. Bất quá này địa ngục môn đệ tử hành sự cũng là bí ẩn, rất ít từng nghe nói tung tích của bọn họ, bất quá mỗi một lần có địa ngục môn tin tức. Tất nhiên là phát sinh cái gì náo động một phương đại sự, ví dụ như một cái nào đó cường giả bị giết, nào đó cái thế lực bị diệt cả nhà rồi. Chọc lông chim nói. Nói như vậy, cũng như là cái tổ chức giám sát. Thần Phàm tiếp tục chạy về phía trước đường, vừa hiểu rõ liên quan với lớn tu tiên giới một ít chuyện. Không phải như, hoàn toàn chính là. Tiểu tử, tương lai đi tới lớn tu tiên giới, ngươi cũng phải cẩn thận này một thế lực người, tốt nhất là chớ chọc trên bọn họ, bằng không thì có ngươi phiền rồi. Chọc lông chim nhắc nhở. Thần Phàm nghe vậy hơi run run, nhìn về phía chọc lông chim nói, bọn họ truy sát quá ngươi sao? Tiên sư nó, Lão Phu thần võ thiên tư, lại là một phương cường giả, bọn họ có thể truy sát đến Lão Phu sao? Lão Phu một cái hắt xì thổi chết những kia tiểu quỷ. Chọc lông chim nói xong trột dạ rời đi chỗ khác ánh mắt, mất tập trung nhìn lên bầu trời. Thần Phàm thấy thế cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao này một giới còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, quan trọng hơn chính là này truyền tống trận vật liệu quá khó tìm. Cũng không biết muốn tìm đến năm nào tháng nào. Một người một chim tiếp tục thâm nhập sâu Yêu Vương Cốc, hướng về phía đông mà đi. Trên đường chọc lông chim đột nhiên hỏi Lão Hoàng Nha sự tình. Đúng rồi, tiểu tử, này Lão Hoàng Nha chỉ nói nửa năm sau ở Thục Sơn bên dưới ngọn núi gặp mặt sao. Không nói gì cái khác. Ân, hắn biết cũng rất ít, nửa năm này muốn bắt đầu Thục Sơn tế điện, hy vọng này thanh đồng điện bên trong yêu thú không thể nhanh như vậy phá tan phong ấn. Thần Phàm gật đầu nói. Trong lòng đối với thanh đồng điện bên trong này thần bí yêu thú cũng là có chút kiên kỵ. Tiểu tử, ngươi cũng đừng với tế điện ôm quá nhiều kỳ vọng, Lão Phu vẫn đang hoài nghi, lớn tu tiên giới cùng này một giới có phải là bị phong ấn, từ khi mấy trăm năm trước này Diệp Thanh Dương cùng tiên cung chủ nhân đến qua một chuyến sau, liền lại chưa từng thấy những cường giả khác hạ xuống này một giới, rất khả năng bị sức mạnh nào hạn chế cũng hoặc là những nguyên nhân khác. Chọc lông chim nằm nhoài Thần Phàm trên vai, khép mắt nói. Những nguyên nhân khác? Thần Phàm nghi ngờ nói. Ân, người lẽ nào không phát hiện, này một giới khá giống lao tủ, cũng hoặc là cái nuôi nhốt sân sao. Cùng ngoại giới ngăn cách, lớn tu tiên giới Thục Sơn lại thường thường cho này một giới Thục Sơn nâng đỡ chút lực phá hoại lượng cân bằng pháp khí, mà này thành tiền tông lại có một cái thiên đỉnh giới cung điện, luôn cảm thấy có chút không đơn giản à, có âm mưu gì. Chọc lông chim suy tư sờ sờ cằm. Mà trong khi tiến lên Thần Phàm bước chân đột nhiên một trận, trong nháy mắt dừng lại thân hình, cảnh giác nhìn về phía trước. Ồ, như là đang chờ ngươi. Chọc lông chim ngẩng đầu liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói. Chương 288, nhập địa cung. Nàng làm sao đến rồi? Nhìn trước mắt này bóng người, Thần Phàm lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng cũng là cả kinh, mình này một chuyến hành tung đã cực kỳ bí ẩn, lại còn bị phát hiện. Chỉ thấy tại bọn họ phía trước, một đạo bạch y thiến ảnh chính quay lưng bọn họ, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Lúc này nàng cũng cảm giác được Thần Phàm cùng chọc lông chim đến, hơi xoay người lại, chính là Mục Vân Thủy. Tuy rằng lúc này đã vào đêm, nhưng một tia ánh trăng vẫn là rơi ra ở nàng đầu đầy thành tơ tóc dài, cùng với tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan trên, đưa nàng ra thịt trắng nõn sấn đến giống như là ngọc thạch óng ánh trắng nõn. Cha cha, chẳng trách những người kia xưng nàng vì là tiên tử, như vậy khí chất dung nhan, so với lớn tu tiên giới một ít thánh nữ đều không kém bao nhiêu à, tiểu tử dung mạo ngươi so với lão phu còn xấu, lại có loại này diễm phúc. Chọc lông chim vô liêm sỉ nói rằng. Thần phàm không để ý đến nó, trái lại trầm ngâm không ít, sau đó cất bước hướng Mục Vân Thủy đi đến, đây là hắn đi tới địa cung tất trải qua con đường. Mục Vân Thủy rất là bình tĩnh, hơn nữa là độc thân đến đây, nhìn thần phàm hướng đi đến đây, nàng có vẻ rất hờ hững, tựa hồ đem ở phương Tây Thanh Đồng Điện bên trong hết thể đều thả xuống. Quả nhiên để ta đoán đúng, ta sư muội cùng muội muội ngươi đều ở địa cung. Mục Vân Thủy nhìn thần phàm đi tới, nhẹ giọng nói rằng, ngươi biết này địa cung. Thần phàm nhướng mày nói, ngươi không cần lo lắng, nếu là muốn bại lộ vị trí của ngươi, ta liền sẽ không mình đến đây rồi. Nay địa cung là sư muội mẹ lưu, nàng mẹ đi về cõi tiên sau, cõi đời này cũng chỉ còn sư muội cùng ta hai người biết chỗ này. Mục Vân Thủy lắc đầu, từ tốn nói. Thần phàm nghe vậy thì lại nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Mục Vân Thủy cũng là lặng lặng đứng một hồi, ánh trăng đưa nàng sấn đến càng mỹ lệ làm rung động lòng người, tuy nhiên để thần phàm nhìn thấy nàng giữa hai lông mày một ít vẻ phức tạp. Mấy tức sau, nàng nói ra, Thục Sơn Phong Sơn Tế Điện, phải làm là vì Thanh Đồng Điện bên trong đầu kia yêu thú đi. Ta tới là muốn báo cho ngươi, hiện tại hai đại tông có 7 tên kim đan kỳ cường giả đang tìm ngươi, thêm vào pháp tấn phu nhân, cùng với phương Tây hai vị cường giả, tổng cộng là 10 đại kim đan kỳ, ta biết được thực lực ngươi phi phàm, có thể tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm. Nói đến đây, nàng hàm răng khẽ cắn môi, cho rằng dưới bóng đêm sẽ không bị thần phàm nhìn thấy, mặt lộ vẻ một ít do dự. Cuối cùng tận lực dùng một loại lạnh nhạt âm thanh nói ra, ta sẽ giúp ngươi tìm ra thanh kiếm kia tâm tích, chờ đại trưởng lao bế quan kết thúc, ta sẽ đem điều kiện của ngươi đề xuất với hắn. Lá trà ngộ đạo đối với Thành Tiên Tông có tác dụng lớn, Thành Tiên Tông không thể mất đi nó. Có thể. Thần phàm khẽ gật đầu, âm thanh cũng là bình thản. Ân. Mục Vân Thủy cũng là gật đầu, sau đó hai người liền trầm mặc lại. Chọc lông chim cười híp mắt nhìn tình cảnh này, từ đầu tới đuôi cũng không nói gì. Cuối cùng Mục Vân Thủy xoay người rời đi, ở dưới ánh trăng bay lên trời, một bộ áo trắng tung bay, nàng như hằng nga bình thường hướng tinh không lao đi, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Kha kha, tiểu tử, diễm phúc không cạn nha. Mục Vân Thủy sau khi rời đi, chọc lông chim cười hát hát nói. Thần phàm lắc lắc đầu, không nói thêm gì, trải qua phương Tây một nhóm sau, hắn cùng Mục Vân Thủy trong lúc đó từ kẻ thù bắt đầu hóa giải, bây giờ cũng địch cũng bạn. Đi thôi, phải làm ở chung quanh đây rồi. Thần phàm nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước cất bước. Mà bay lên không mà đi Mục Vân Thủy, lúc này dưới chân thêm ra một cái linh khí cấp bậc trắng lăng bố, nâng nàng phi hành. Mà nàng thì lại chuyển động mình trong nhẫn chứa đồ, từ bên trong lấy ra một bộ màu trắng quần áo và đồ dùng hàng ngày, càng là thần phàm ngày đó cho nàng cái này thuộc sơn bảo ý ý. Hơi phất bình bên trên một ít nhăn nheo, Mục Vân Thủy trong ánh mắt lưu động một điểm hà huy, nhìn y phục kia sau một lúc lâu, cuối cùng im lặng không lên tiếng, cầm quần áo thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Chợt dưới chân trắng lăng bố nhẹ nhàng mở dẫm, tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh, hướng về yêu vương cốc mở miệng lao đi. Mà thần phàm ở vòng qua mấy viên cổ thụ sau, liền phát hiện một tòa phổ thông núi nhỏ, trên sườn núi lộn xộn bày ra một ít to to nhỏ nhỏ đá vụn, tự nhiên mà thành, bất luận người nào nhìn thấy đều không sẽ khiến cho chú ý. Tiểu tử, đến sao? Nơi này tựa hồ không cái gì đi. Chọc lông chim nhìn trước mắt núi nhỏ, nghi ngờ nói. Là nơi này rồi. Thần phàm gật gật đầu. Thấp giọng nói rằng, chợt bay lên không lướt về phía sườn núi nơi, nhìn quét chu vi đá vụn mấy mắt sau, đưa tay thúc đẩy trong đó một khối không đáng chú ý tiểu thạch đầu. Ầm ầm, cả tòa sơn hơi loáng một cái, hoa cỏ cây cối cũng là khoảng trừng chập chờn, nhưng không có một tảng đá lăn xuống, sườn núi nơi đột nhiên có một cái cửa động xuất hiện, bên ngoài còn lấp lóe một tia sáng màn. Tiên sư nó, lại có cái ẩn giật trận, lão phu làm sao sẽ không phát hiện đây? Không đúng, từ nay ẩn giật trận xem. Bảy trận người có chút thực lực nha, hơn nữa trận pháp khẳng định là đến từ lớn tu tiên giới độn giáp kỳ môn, lão phu những này trận pháp chính là từ bọn họ môn phái. Mưa tới. Chọc lông chim nói rằng. Thần phàm nghe vậy thì lại ngẩn ra, nhớ tới Mục Vân Thủy vừa nãy lời nói, này địa cung là tần tiên nhi mẹ lưu lại, hay là trận pháp này chính là mẫu thân nàng bố trí, hay là cùng Thành Tiên Tông có quan hệ. Thần phàm thấp giọng nói rằng, dù sao tần tiên nhi trước từng là Thành Tiên Tông đệ tử, nàng mẹ rất khả năng cũng có chút lai lịch. Một người một chim không có nhiều dừng lại, phi thân hướng tia sáng kia màn lao đi, không hề ngăn cản tiến vào này cửa động, trước mắt nhưng là đen kịt một màu. Ầm. Liên tại bọn họ sau khi đi vào, cửa động ở ngoài ẩn giật trận lần nữa khôi phục nguyên dạng, biến thành núi đá cây cỏ, tảng đá kia cũng là trở về tại chỗ, chỉ là thần phàm cùng chọc lông chim đứng bên trong, nhưng vẫn là có thể rõ rõ ràng ràng xem đi ra bên ngoài tất cả hoa trùng chim ông. Không tồi không tồi, quay đầu lại lão phu muốn nghiên cứu một chút trận pháp này. Chọc lông chim rất là thỏa mãn gật gật đầu, quay về trận pháp sản sinh hứng thú. Thần phàm thì lại không nói gì, xoay người nhìn phía hang núi này, phát hiện đây là một con đường, bị người lấy lợi kiếm đào thành, bốn vách tường trên lưu lại một ít vết kiếm, nhưng này chút đất đá lại hết sức vững chắc bị quay tiến vào thổ nhưỡng, nếu là phát sinh đại chiến cùng động đất, nơi này đều sẽ không đổ nát. Mà ở đường núi cuối cùng, nhưng là một đạo cửa đá hai bên thắp sáng này hai ngọn đèn trong, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Hắn trực tiếp hướng về trước cất bước, chọc lông chim theo sát phía sau, hai người trực tiếp đi tới cửa đá trước mặt, thần phàm dựa theo thần Thanh Thanh nói tới phương pháp, hai ngón tay ngưng lại, vận lên một ít chân nguyên lực, điểm trên cửa đá trung tâm, chợt hướng về bên trái vạch một cái, lại quải hướng lên phía trên. Cuối cùng liên tục phát hỏa mấy chục vẽ sau, trên cửa đá rốt cục lấp lóe một ít hà huy, tạo thành một đạo phức tạp phù văn, cũng là vừa nãy thần phàm ở trên cửa phát hỏa phù văn. Ầm ầm. Một tiếng vang nặng nề ở trong đường hầm vang vọng. Cửa đá theo tiếng mà mở, chậm rãi hướng lên phía trên bay lên. Một tia sáng cũng từ sau cửa đá một bên rơi ra đi ra, theo cửa đá tăng lên trên, đường nối cũng càng ngày càng sáng. Chờ trên cửa đá thăng sau khi dừng lại, thần phàm cùng chọc lông chim cũng xuất hiện một con đường, cùng bên ngoài không giống chính là, lối đi này bốn phía đều là lấy tảng đá xanh lát thành, hai bên cũng thắp sáng vô số chiếc đèn trong, nhưng cũng lộ ra một ít u tĩnh. Một người một chim trực tiếp bước vào trong đó, chọc lông chim nhưng lông mày đột nhiên chói chặt. Thấp giọng nói, ồ, không đúng, có mùi máu tanh. Chương 289, thần tiên nhi hình dáng. Ồ, mũi cũng rất linh mà. Một đạo ngân linh giống như âm thanh lanh lảnh truyền đến, một đạo cả người màu đen lụa mỏng bóng người từ bên trong góc đi ra. Thiên thiên. Thần phàm ngẩn ra, nghe ra là thần tiên nhi âm thanh. Ngày xưa cái này linh khí cùng mị lực ngang thân nữ tử, đã lấy xuống khăn che mặt, nhưng sắc mặt nhưng là có vẻ hơi trắng xám, có chút gầy gò thanh thông ngón tay ngọc chính cầm một cái khăn tay. Nhẹ nhàng che miệng mình. Xuyên thấu qua tấm kia khăn tay, thần phàm nhìn thấy một vệt màu máu, là nàng vừa vặn ho ra máu tươi. Ta liền tin tưởng, không thấy thi thể, làm sao có thể chứng minh ngươi chết rồi đây. Tần Tiên Nhi bắt khăn tay, huyền nhan nở nụ cười, một đôi mắt đẹp điệp điệp rực rỡ, mũi ngọc tinh xảo mỹ lệ, môi giống như tươi mới nhỏ cánh hoa, khỏe miệng hơi dương lên, nàng cười thật ngọt ngào, cũng rất đẹp. Đây là thần phàm lần thứ nhất nhìn thấy nàng sau cái khăn che mặt dung nhan. Nhưng cảm giác như cùng là từ lâu quen biết, nhưng hắn rất khẳng định, đây chỉ là lần thứ nhất gặp khuôn mặt, mà lại như vậy vẻ đẹp, nụ cười cũng là khuynh thành. Ngươi đi tới Vạn Kiếm Tông sao? Thần phàm hỏi. Đương nhiên, bản tọa nhưng là phải chờ ngươi đồng loạt giết tới Thành Tiên Tông, đây là ước định, ngươi chính là chết rồi, bản tọa cũng là phải đem ngươi thi thể mang tới Thành Tiên Tông, nhưng đáng tiếc đi tới sau khi, chung quy không nhìn thấy ngươi thi thể. Tần Tiên Nhi trong mắt như trước mang theo ý cười. Có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo sức hấp dẫn, khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Ngươi thương tổn được tâm mạch, gặp phải kim đan kỳ cường giả sao? Thần phàm hơi dừng lại một chút, trong lòng có một tia không tên tâm tư. Ngươi ở quan tâm ta sao? Tần Tiên Nhi lộ ra một ít giảo hoạt ý cười, sau đó lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, tâm mạch bị hao tổn thôi, điều dưỡng ít ngày cuối cùng tốt đẹp. Ha ha, em gái nhỏ, không có linh đan diệu dược, ngươi muốn đem tâm mạch tổn thương điều dưỡng khỏi hẳn, e sợ đến 50 năm. Hơn nữa tu vi của ngươi cũng sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng, tốc độ tu luyện cũng biến thành chậm chậm. Bất quá, ngươi thương thế kia có thể đã không phải điều dưỡng liền có thể khỏi hẳn, e sợ lại ho ra máu, cũng chỉ còn mấy năm mệnh rồi. Chọc lông chim một mặt ngạo nhiên cười nói, nó biết thần phàm chuyến này đến đây, chính là đến giúp nàng chữa thương. Ngươi là ai? Như thế tiểu đi học người khác vẻ người lớn hoành thu. Tần Tiên Nhi đem ánh mắt nhìn về phía chọc lông chim, rất hứng thu hơi mỉm cười nói. Hừ. Lão Phu chính là thượng cổ tiên cầm, đây chỉ là một vị khi còn bé thân thể thôi, chân thân triệu đi ra sợ dọa đến các ngươi. Chọc lông chim trợn mắt lên nói rằng, thật sao? Vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi tên gọi là gì? Thần Tiên Nhi cười nói, Lão Phu tên là Tất Phương. Phi, em gái nhỏ, dám chiếm Lão Phu tiện nghi, còn nhỏ tuổi còn muốn tự xưng là Lão Phu tỷ tỷ, Lão Phu tỷ tỷ nhưng là thần hoàng. Chọc lông chim cả giận nói, thần phàm thì lại hơi run run, có chút tiến lặng. Hắn lâu như vậy tới nay, cũng là lần đầu tiên nghe được chọc lông chim tên. Thất Phương. Thần phàm nhớ tới một loại cổ đại thần thoại bên trong thần điểu, bị cổ nhân tôn làm hỏa thần cùng một thần, cũng có người đem xưng là hỏa nha. Hơn nữa ở cổ đại thần thoại bên trong, Thất Phương cùng Kim Ô cùng với Chu Tước, thuộc về tam đại hỏa điểu, là một loại tiên cầm. Bất quá chọc lông chim tạo hình có thể cùng nghe đồn bên trong Thất Phương cũng không giống nhau, đúng là nó tu luyện phần thiên quyết, thì lại có chút giống Thất Phương như thế. Dựa vào nuốt chửng hỏa diễm mà sống. Thần phàm không nhiều hơn nữa muốn xuống, dù sao cổ đại thần thoại chỉ là thần thoại thôi, cũng không thể thật sự coi là thật. Hắn chuyển động trên tay nhẫn chứa đồ, từ bên trong lấy ra một khối ngón cái kích cỡ tương đương thuần mục tinh nguyên, nhìn Tần Tiên Nhi nói, đem cái này ăn vào đi, có thể để cho ngươi thương thế khỏi hẳn. Hả? Đây là Tần Tiên Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía trôi nổi ở thần phàm trong tay, óng ánh màu xanh lục tinh thạch, không khỏi sững sờ. Đây là thuần mục tinh nguyên. Nàng hơi kinh ngạc, bởi vì ở này trong tu tiên giới, căn bản khó có thể tìm được bực này trí bảo, cần cổ thụ cô đọng mấy ngàn năm mới có thể cô đọng mà ra tinh hoa, chỉ có thiên đình mới khả năng xuất hiện. Ân. Thần phàm gật gật đầu, tay hơi vừa nhấc, này thuần mục tinh nguyên lập lòe lục mang, hướng Tần Tiên Nhi bay đi. Tần Tiên Nhi duỗi ra ngọc thủ, đem thuần mục tinh nguyên thác ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn, chật lắc lắc đầu, khẽ cười nói, bản tọa thương cũng không phải là quá đáng lo, ngươi bây giờ nhưng là cả thế gian đều là kẻ địch, này thuần mục tinh nguyên ngươi vẫn là lưu ở trên người đi, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi so với ta chết trước. Không sao, ta còn có rất nhiều. Thần phàm lần thứ hai hơi động nhẫn chứa đồ, đem một khối càng to lớn hơn thuần mục tinh nguyên lấy đi ra, toàn bộ địa cung đường nối trong nháy mắt bị lục mang chiếu lên rộng thoáng, sinh cơ bừng bừng. Một tia sinh mệnh chi nguyên mùi thơm càng là lao thẳng tới tị miệng. Ngươi Tần Tiên Nhi nhất thời trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn thần phàm. Ăn vào đi, tâm mạch thương quá lâu e sợ sẽ ảnh hưởng ngươi đại đạo. Thần phàm cầm trong tay khối lớn thuần mục tinh nguyên thu về, trên thực tế hắn cũng chỉ lấy ra một phần nhỏ thôi, thật muốn toàn bộ lấy ra, vậy cũng là tương đương một người cỡ như vậy. Mà bực này trong nháy mắt sinh ra thịt mới thiên tài địa bảo, cũng chỉ có hắn sẽ đang đánh nhau giờ dùng, đổi làm bị một ít chế thuốc đại sư nhìn thấy. E sợ phải làm sân tức giận đến nói máu. Tần Tiên Nhi không có hỏi nhiều, gật gật đầu khẽ mỉm cười, cầm trong tay thuần mục tinh nguyên đưa vào trong miệng, chợt một tia lục mang theo cổ họng của nàng, thẳng tắp hạ xuống, chữa trị trong cơ thể nàng một ít bị tổn thương kinh mạch, đến tâm mạch nơi, khối này thuần mục tinh nguyên càng là hoàn toàn hòa tan, hướng tâm mạch vết thương tràn vào, không ngừng bù đắp những kia hoại tử huyết mạch. Vẹn vẹn là mấy tức, Tần Tiên Nhi đóng chặt hai con mắt mở, trên mặt cũng là khôi phục ngày xưa màu máu, làm cho nàng có vẻ càng thêm cảm động. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi phải làm lần thứ nhất nhìn thấy ta hình dáng đi, đẹp không? Tần Tiên Nhi khỏi bệnh, trong ánh mắt khôi phục ngày xưa rào hoạt, mang theo một nụ cười, nhìn thần phàm nói. Thanh Thanh cùng như mộng đây. Thần phàm không để ý đến nàng, mà là hỏi thần Thanh Thanh hai người. Hai người này cô gái nhỏ ở thành Tiên Yến Thượng rất có thu hoạch, giờ khác này ở bên dưới cung điện dưới lòng đất bế quan tu luyện đây. Bất quá ta cũng rất hai người bọn họ nói, ngươi nhưng là ở thiên đình bên trong lại uy phong một lần. Khởi điểm các nàng lui ra thiên đình vội vã lửa lửa tìm đến ta, nói ngươi chưa chết, sau đó lại vô cùng phấn khởi đưa ngươi này vì phong sự tích nói ra. Xem ra, trên thành Tiên Tông tháng ngày không xa rồi. Tần Tiên Nhi lần thứ hai khẽ mỉm cười, như ngọc diện phụ dung, đôi mắt sáng rực rỡ. Ân. Thần phàm gật gật đầu, thầm nghĩ hỏi nàng cùng thành Tiên Tông ân oán, nhưng do dự không ít sau, vẫn là coi như thôi. Sau đó Tần Tiên Nhi đem hắn cùng chọc lông chim mang đến địa cung, đi xuống mấy đạo cầu đá sau. Đến một cái tràn đầy nhà đá địa phương. Này chính là Thanh Thanh cùng như mộng gian phòng. Thần Tiên Nhi chỉ vào một gian đóng chặt cửa đá nói rằng. Không sao, chờ các nàng tu luyện xong lại nói cho các nàng biết ta đến rồi. Thần Phàm lắc đầu một cái, ra hiệu Tần Tiên Nhi không cần mở cửa. Nhưng Tần Tiên Nhi nhưng mỉm cười nở nụ cười. Hai người này cô gái nhỏ thiên đinh vạn trúc, nói ngươi nếu là đến rồi, để ta nhất định phải trước tiên thông báo các nàng. Vẫn là tu luyện quan trọng. Thần Phàm lần thứ hai lắc đầu. Được rồi, này gian phòng của các ngươi, ở chỗ này. Hai cái cô gái nhỏ ngày hôm nay cố ý giúp ngươi thu thập sạch sẽ. Thần Tiên Nhi chỉ về đối diện một gian nhà đá nói rằng. Thần Phàm theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Chương 290, Mỹ vị món ngon. Chỉ thấy này nhà đá so với cái khác mấy gian đều còn rộng rãi hơn một chút, nhìn qua vẫn là chủ thất, mà lại trên vách đá khảm nạm một chút dạ minh châu cùng với thắp sáng đèn trong, để chuẩn nhà đá so với bên ngoài đều muốn sáng sủa. Bàn gỗ càng là xếp đặt một cây lan sắc tiểu hoa, ngược lại làm cho nhà đá ít một chút âm u đầy tử khí. Cũng không tệ lắm mà, nhưng đang tiếc ít một chút đồ vật. Chọc lông chim vẻ người lớn hoành thu bước chân răng, hướng về bên trong thạch thất đi đến, dường như đại nhân vật ở thị sát. Tần Tiên Nhi tỏ rõ vẻ ý cười, hơi nhìn thần phàm một chút sau, vừa nhìn về phía chọc lông chim, hỏi, thiếu mất cái gì? Thiên tài địa bảo à, không có thiên tài địa bảo cho lão phu ăn, lão phu sẽ chết đói. Chọc lông chim nhảy lên giường. Trực tiếp nằm ở bên trên, lười biếng nói. Ngươi đúng là khá khó xử nuôi, thiên tài địa bảo nơi này là không có, bất quá mỹ vị món ngon đúng là có một ít. Thần Tiên Nhi cười nói. Thiên sư nó, lão phu xem ra như là bị người nuôi sao. Em gái nhỏ, lão phu chỉ ăn thiên tài địa bảo, mỹ vị món ngon lão phu luôn luôn không thèm nhìn một chút, trừ phi là gan rồng phượng đảm cũng có thể miễn cưỡng lối vào. Chọc lông chim ngạo nghễ nói. Tần Tiên Nhi ý cười như trước, xoay người hơi nhìn Thần Phàm một chút sau, nói ra, vậy ta liền giúp ngươi làm vài đạo món ngon làm sao? Thanh Thanh cô nàng này chú nghệ ngược lại không tệ, dạy ta một ít. Thần Phàm hơi run run, kỳ thực tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này, đã sớm có thể ích gốc, không cần ăn uống. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần, ngươi hay là đi tu luyện đi. Chọc lông chim nghe xong trực tiếp từ trên giường này lên, trận to hai mắt nói, chờ đã, cái gì không cần, tiểu tử, có câu nói người là sát, cơm là thép, ngươi nói ngươi bao nhiêu năm chưa từng ăn cơm, không nữa ăn nhưng là sẽ chết đói, nhìn một cái ngươi đói bụng đến phải xanh xao vàng vọt, ít nhất cũng đến ăn ba người. Bốn người phân đi. Sau đó xoay người nhìn về phía Tần Tiên Nhi, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra, em gái nhỏ, đừng đứng, nhanh đi chuẩn bị mỹ vị món ngon, sau đó lao phu tự mình đốc xúc tiểu tử này ăn uống. Nói xong còn duỗi ra cánh vô vô mình bộ ngực, phảng phất là ôm đồm rơi xuống cái gì chức trách lớn giống như vậy, một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. Tần Tiên Nhi nở nụ cười, nàng sớm từ ngoại giới trong miệng biết được chọc lông chim tồn tại, rõ ràng tính nết của nó, giờ khác này tất nhiên là nghe ra là nó thèm ăn rồi. Thân Phàm thì lại không nói gì, trầm mặc không nói gì, bước vào trong nhà đá, nhìn theo Tần Tiên Nhi hướng về khác một chỗ nhà đá mà đi. Sau một chốc, một vệt làm người nghe ngóng đều muốn thèm ăn nhỏ dãi hương vị truyền đến. Chọc lông chim lần thứ hai từ trên giường này lên, trợn mắt lên, người này mỹ vị món ngon mùi vị. Đợi được Tần Tiên Nhi chân chính đem mấy bàn thức ăn cầm lúc đi vào, nó mới giả vờ không nhìn, chỉ để lại khỏe mắt dư quang đang quan sát này mấy món ăn. Nhưng Tần Tiên Nhi lại tựa hồ như chơi tâm nổi lên, cố ý ngồi xuống, trắng non hai tay nâng tinh xảo cảm, nhìn Thần Phàm nói, lại đây ăn đi, đừng lãng phí rồi. Chọc lông chim nhất thời há hốc mồm, bận điệu nhảy xuống giường, làm ho khan vài tiếng nói ra, cái này. Em gái nhỏ, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi, lão phu tự mình giám sát tiểu tử này là được, ngươi mau mau đi tu luyện, chính là nghiệp tinh thông cần mà hoang với hy, con đường tu luyện cũng là như vậy, không thể có thư giãn thời điểm. Chọc lông chim đàng hoàng trịnh trọng, để Tần Tiên Nhi có chút không nhịn được cười, nhưng không có bật cười, chỉ là trong mắt xẹt qua một ít rào hoạt. Không có chuyện gì, ta vừa vặn bế quan xong, vừa vặn nghỉ ngơi một chút thời gian, tu đạo chú ý nước chảy thành sông, vẫn mê đầu tu luyện cũng không phải chuyện tốt. Thần Tiên Nhi cũng làm bộ nói thật. Chuyện này nhất thời để chọc lông chim phát điên, nó con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, ngửi những thức ăn kia hương vị, nó trong lòng cực kỳ khó nhịn, nhưng chết sĩ diện, không chịu ở Thần Tiên Nhi trước mặt mất hy vọng. Thần Phàm, không nữa đến ăn, này món ăn nhưng là nguội. Thần Tiên Nhi dục Thần Phàm. Thần Phàm thì thôi nhiên ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn chọc lông chim một chút sau, lắc đầu nói, ta không đói bụng, cho nó ăn đi. Chọc lông chim vừa nghe lập tức không chút do dự nhảy lên bàn. Một mặt làm khó dễ nói ra, tiểu tử, ngươi như vậy không thể được, tốt xấu cũng là nhân gia nhọc nhằn khổ sở làm ra món ăn, không ăn mà nói có thể lãng phí rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Quên đi, lão phu không nhập địa ngục ai nhập địa ngục, liền để bà lão cô hết sức ăn đi, dù sao lão phu luôn luôn lấy lãng phí vì là sỉ, à. Nói còn chưa dứt lời, nó cũng đã bưng lên mâm bắt đầu ăn, mà con mắt thì lại trừng trừng nhìn chằm chằm cái khác thức ăn, tựa hồ đang suy tư đánh một trận nên ăn cái gì. Tần Tiên Nhi muốn ngăn cản đều chậm, đối với con này chim vô liêm sỉ lại có càng sâu hiểu rõ, nàng hiểu ra một bát nước nóng, lấy Thần Phàm trước mặt. Tất Phương nói tới có thể không sai, nhân gia nhọc nhằn khổ sở làm ra, ngươi cũng không thể phụ lòng đi. Tần Tiên Nhi nhìn Thần Phàm, càng làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, để Thần Phàm nhất thời không nói gì. Tính tình này, chẳng trách được người gọi là ma nữ. Thần Phàm cũng không từ chối nữa, tiếp nhận nước nóng, trực tiếp uống lên, nhưng không thể không nói. Tần Tiên Nhi chủ nghệ đã không thể so Thần Thanh Thanh chênh lệch, tuy rằng Thần Phàm đã ích gốc, đối với mỹ thực dĩ nhiên không có dục vọng, bất quá chén canh này uống vào, lại làm cho hắn vị bộ có chút ấm áp. Đa tạ. Thần Phàm nói rằng, Tần Tiên Nhi trong mắt xẹt qua một ít rào hoạt, thừa dịp chọc lông chim ở ăn như hùn như sói hoàn mỹ cố bọn họ giờ, trực tiếp không lưng tiến đến Thần Phàm bên thai, phun ra một ít nhiệt khí, dùng tô mị âm thanh hỏi, tốt uống sao? Thần Phàm lỗ thai một giường, bận điệu hơi hướng về một bên khác né tránh. Hơi nhướng mày, không nói gì. Tần Tiên Nhi nhưng là khanh khách nở nụ cười, này một chiêu nàng đã đối với Thần Phàm khiến quá rất nhiều lần, mỗi một lần đều 10 lần như một, Thần Phàm giả vờ nghiêm túc căng thẳng biểu hiện, làm cho nàng cảm thấy rất thú vị. Một lát sau, chọc lông chim đem đầy bàn thức ăn đều nuốt vào trong miệng, một mặt thỏa mãn một nửa nằm ở ghế gỗ trên, ngay trong miệng cuối cùng một cái món ăn. Ăn ngon không? Tần Tiên Nhi đi tới trước bàn hỏi. Ai, cũng là bình thường thôi, không sánh được gan rồng phượng đảm. Chọc lông chim lông mày nhíu lại, giả vờ cao ngạo nói. Ân, vậy lần sau liền không làm rồi. Tần Tiên Nhi gật gật đầu, vừa đánh ra một tia chân nguyên, đem bát đĩa hết mức thu hồi. Chọc lông chim vừa nghe, con ngươi vội vàng xoay một cái, nói ra, cái này, tình cờ vẫn là có thể làm mấy món ăn, không phải lão phu muốn ăn, là lão phu cảm thấy ngươi chủ nghệ cần đang luyện một thoáng, ân, không sai, nhiều luộc nhiều luyện, luyện có thêm, cuối cùng có một ngày ngươi có thể trở thành chủ thần, lão phu liền có thấy người lấy chủ nhập đạo. Tần Tiên Nhi sâu sắc nở nụ cười, không để ý đến nó, mang theo những kia bát đĩa trực tiếp xoay người rời đi, cũng bang bọn họ rằng cửa đá cũng đóng lại. Chọc lông chim lúc này mới nhảy đến thần phàm trước người, một mặt ngờ vực đánh giá thần phàm. Làm sao? Thần phàm ngẩn ra, không hiểu nói. Lão phu thực sự không nghĩ ra à, lão phu so với ngươi dáng vẻ đường đường, lại so với ngươi phong độ phiên phiên, hơn nữa quần áo thưởng thức cũng cao hơn ngươi, vì sao thậm chí ngay cả tục có hai tên nữ tử đối với ngươi chân thành đây? Nó vừa nói, vừa kéo một thoáng mình quần có hoa. Thần phàm nghe xong nhất thời không nói gì, trực tiếp trầm mặc không lại để ý tới nó, chợt hơi nhắm lại hai con mắt. Bắt đầu ở trong đầu diễn biến lên thần tàm ấn cùng thần tàm quyết. Chương 291, Bách Hoa Sơn. Ngày thứ hai, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng tu luyện kết thúc, thẳng đến thần phàm nhà đá, tận mắt nhìn thấy thần phàm an toàn trở về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, chợt lại chu mỏ, quái Tần Tiên Nhi hôm qua không có thông báo các nàng. Tần Tiên Nhi bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng hai người biết được nàng thương thế sau khi khỏi hẳn, cũng lần thứ hai lộ ra nụ cười. Cùng thần phàm trò chuyện một lát sau, mấy người vẫn là rời đi. Không quấy rầy nữa thần phàm tu luyện. Mấy người sau khi rời đi, thần phàm ngồi xếp bằng ở một khối trên bồ đoàn, hơi suy tư lên. Bây giờ hắn đã đối với thần tàm ấn cùng thần tàm quyết có hiểu biết, mặc dù là vừa tìm thấy đường, nhưng ở hắn cảnh giới này tới nói, đã là nghịch thiên rồi. Hơn nữa liền hắn hiện tại trên người chịu như vậy bàng bạc chân nguyên lực, đều không thể hoàn toàn đem này ấn triển khai ra, muốn kéo dài này màu đen quan tài, xác thực chỉ có chờ đến ngưng kết kim đan. Mà chọc lông chim nghe được thần phàm lợi dụng ngộ đạo thần trà, đem thần tàm ấn cùng thần tàm quyết nắm giữ sau khi xuống tới, vẫn cứ ngây ngốc nửa ngày, cuối cùng mới dùng xem quỷ ánh mắt nhìn thần phàm, nói ra, ngươi, lão phu không muốn nói chuyện với ngươi, để lão phu yên lặng một chút. Nói xong nhảy lên giường, trực tiếp ngủ say như chết lên. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu, chợt cũng không lại đi suy nghĩ nhiều thần tàm ấn sự tình, hắn đã nếm thử vô số lần, không có bất kỳ biện pháp có thể để bù đắp hắn chân nguyên lực còn chưa đủ sự thực. Có thể sự thực chính là, hắn nếu là ở kim đan kỳ có thể sử dụng tới này ấn, đặt ở lớn tu tiên giới e sợ cũng là một cái làm người nghe kinh hãi đại sự, nhưng này đã là nói sau. Một lát sau, thần phàm chuyển động mình nhận chứa đồ, đem phệ hồn phiên lấy đi ra, chợt thần thức hơi động, tiến vào phiên bên trong thế giới. Hắn ở phương Tây tiêu diệt hai tên kim đan cường giả, đem hồn phách đều giam cầm vào, sau đó càng là nhận lấy hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ hồn phách. Chuẩn cái phệ hồn phiên đã đạt đến một loại trình độ đáng sợ. Mà hai cái kim đan kỳ hồn phách, ở ăn uống năm đó Tịnh Thủy chân nhân hồn phách sau, lấy bây giờ hai đại chủ hồn thực lực, đúng là có thể độc chiếm một đạo hoàn chỉnh kim đan hồn phách, hơn nữa nếu là nuốt chửng luyện hóa kết thúc, bọn họ hoàn toàn có thể lên cấp đến kim đan trung kỳ cảnh giới, đến thời điểm liền tính bọn họ lấy hồn phách thể, cũng đầy đủ cùng những kia kim đan sơ kỳ cường giả một trận chiến. Cao hơn này một cảnh giới, đã hoàn toàn có thể để bù đắp hồn phách thể thiếu hụt. Làm thần phàm đem hai đạo kim đan kỳ hồn phách ném đến hai đại chủ hồn trước mặt giờ, thứ nhất chủ hồn nhất thời lộ ra vạn phần mừng rỡ khuôn mặt tươi cười, vừa tham lam há hốc mồm, phảng phất rất là đói bụng. Mà thứ hai chủ hồn thì lại phải tỉnh táo rất nhiều, tuy rằng trong ánh mắt lộ ra một ít khát vọng, nhưng không đến nỗi muốn thứ nhất chủ hồn như vậy hoàn toàn biểu hiện ra. Thần phàm trầm ngâm mấy tức sau, đem kim đan hỏa thượng hồn phách bỏ lệnh cấm ném cho thứ hai chủ hồn, đem này phương Tây Nam tử hồn phách ném cho thứ nhất chủ hồn. Thứ hai chủ hồn tiền thân là Kiến Vương, sức chiến đấu vô song, mà lại hắn trở thành hồn phách thể, cũng là như trước nắm giữ kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, lấy quyền vì là chủ, kim đan hỏa thượng hồn phách đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có tác dụng lớn. Mà thứ nhất chủ hồn bản thân là yêu thú, mà lại nắm giữ linh trí, tính cách cũng tham lam, phương Tây Nam tử dựa vào hút các loại yêu thú tu sĩ tinh huyết mà tu luyện, ẩn chứa lượng lớn phức tạp hàm ý, này hồn phách ngược lại cũng đúng là rất thích hợp nó. Hai đại chủ hồn từng người một cái nuốt vào kim đan hồn phách sau, đồng thời nói một tiếng, đa tạ chủ nhân. Chợt hóa thành một đoàn khói đen, trôi nổi ở phệ hồn phiên hắc ám bên trong thế giới, cũng lại chưa phát sinh một ít tiếng vang. Thần phàm biết hai người đã bắt đầu ở luyện hóa hồn phách, liền không nhiều hơn nữa lưu, hắn thần niệm hơi động, lui ra phiên bên trong thế giới. Lúc này chọc lông chim cũng đã ngủ say như chết, thần phàm nhìn nó một chút sau, lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, tiến vào thiên đỉnh giới. Hắn nếu là muốn ngưng kết kim đan, đạt đến kim đan kỳ cảnh giới, cũng chỉ có thể dựa vào thiên đỉnh trong thiên tài địa bảo, huống hồ muốn ngâm chế này ngộ đạo thần trà cùng với luyện chế chú nhan đan, đều cần đến chín hoa ngọc lộ, Thần Phàm quyết định trước tiên đi một chuyến lông xanh chim trong miệng Bách Hoa Sơn. Ở hắn mở hai con mắt, xuất hiện ở động phủ vườn thuốc bên trong sau, lông xanh chim cũng từ trong ruộng thuốc đứng lên, đã chờ đợi Thần Phàm đã lâu. "Tiểu tử, ngươi có thể coi là đến rồi, bản tọa cũng chờ đến nhanh múc mèo, nhanh khởi hành đi Bách Hoa Sơn đi." "Ngươi đi Bách Hoa Sơn còn có cái khác mục đích sao?" Thần Phàm kỳ quái nhìn nó một chút, không để ý tới tại sao nó lại đột nhiên như thế chủ động tích cực. "Ai nha, lại bị ngươi nhìn ra rồi." Lông xanh chim kinh ngạc nhìn Thần Phàm một chút, trong mắt dẫn theo một ít bội phục, cảm thấy Thần Phàm sức quan sát quá kinh người, nhưng không nghĩ là nó mình quá sẽ không thu lại tâm tình. "Kỳ thực bản tọa đi Bách Hoa Sơn, ngoại trừ trợ ngươi hái chín hoa ngọc lộ, càng là muốn cho Tiểu Hồng nhìn." Lông xanh chim tràn đầy tự tin nói rằng. "Tiểu Hồng là ai? Ngươi phải cho hắn nhìn cái gì?" Thần Phàm có chút không rõ. "Tiểu Hồng ngươi không quen biết sao? Bản tọa không nhắc qua với ngươi sao? Khẳng định là bởi vì ngươi không có hỏi." Lông xanh chim thần kinh hề hề nói rằng, "Tiểu Hồng chính là một con cả người mạo hỏa kỳ lân, 3 năm trước bản tọa đã từng gặp phải hắn, mà khi đó bản tọa chỉ có 2 viên tinh, hắn nhưng có 4 viên, còn cười nhạo bản tọa, lần này bản tọa chính là muốn cho hắn nhìn, ta đã 5 viên tinh. Một con cả người mạo hỏa kỳ lân, ta làm sao chưa từng thấy?" Thần Phàm ngẩn ra, lông xanh chim đều là theo sát bên cạnh hắn mới có thể xuất hành, không thể đơn độc đi ra ngoài. Đó là nó không có hiện ra linh thân, trốn ở ngọc tờ gì. Chỉ có chúng ta khí linh trong lúc đó mới có thể nhìn thấy đối phương linh thân bản thể, hơn nữa nó nói cười nhạo bản tọa, cũng là chỉ có bản tọa có thể nghe được. Lông xanh chim nói rằng, "Vậy ngươi lại làm sao mà biết nó đi tới Bách Hoa Sơn?" 3 năm trước bản tọa liền nói với hắn có gan đừng đi, nhưng hắn nói hắn muốn đi Bách Hoa Sơn, không đợi không ta. Lông xanh chim giận dữ nói rằng, Thần Phàm nghe vậy nhất thời không nói gì, đối phương 3 năm trước mà nói để lông xanh chim ghi hận đến nay, hơn nữa 3 năm trước nói đi Bách Hoa Sơn. Bây giờ lớn, có thể đã sớm rời đi, Bách Hoa Sơn lại không phải cái gì an ổn mức độ, không có ai muốn ý ở này ở lâu. Hắn không có nói vạch trần, chỉ là đơn giản thu dọn một phen sau, liền trong lòng mặc niệm khẩu quyết, cùng lông xanh chim bước ra động phủ, xuất hiện ở một tòa thành trì đại trận bên cạnh. Đây là hắn ngày đó truyền tống đi tham gia thành tiên yến trận pháp, bây giờ thành tiên yến kết thúc, khiến cho bài từ lâu vô dụng, mà bọn họ cũng đều bị truyền tống về chỗ cũ. Thần Phàm quét 4 phía một chút sau, liền bay lên không ngự kiếm. Hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Bách Hoa Sơn hắn bao nhiêu có nghe thấy quá một ít, trên núi trồng vô số loại thần hoa, nhưng đồng thời cũng là nguy hiểm tầng tầng địa phương, bên trên ở lại một loại lệnh vô số tu sĩ đều kiêng kỵ yêu thú. Thực Ngươi Phong, cùng với Nhiếp Hồn Điệp. Hai người đều là lấy quần cư vì là chủ, trong đó Thực Ngươi Phong có thể trong nháy mắt nuốt chửng tu sĩ huyết nục, đàn ong vừa qua, chỉ còn bạch cốt. Mà này Nhiếp Hồn Điệp càng là làm người lương phát lạnh, điệp quần to lớn thời điểm. Thậm chí có thể mang kim đan kỳ hồn phách đều thu lấy mà ra, đã như thế, không chỉ có thiên đỉnh thân thể bị hủy, liền thân hồn tổn thương, nếu so với phổ thông tử vong nghiêm trọng hơn. Chương 292, lên núi. Xèo. Thần Phàm đứng đang phi kiếm bên trên, hóa thành tử kim sắc lưu quang, từ thương khung đẩy xuống gào thét được. Đi ngang qua một ít náo nhiệt cổ thành giờ, tất nhiên là gây nên không ít tu sĩ gây rối. Bây giờ Thần Phàm vang danh thiên hạ, đi đến chỗ nào đều sẽ cho người chú ý. Không ít tu sĩ đều mộ danh ngước nhìn hắn, cũng có phần lớn người đều muốn biết, 3 năm nay hắn đến tuột cùng trải qua kỳ ngộ gì. Thiên đình thân thể cường đại đến có thể chu diệt kim đan kỳ cường giả, mà tu tiên giới chân thân càng là thiếu niên ma vương, ở phương Tây tiêu diệt hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ, như vậy làm người khiếp sợ chiến tích, ai đều không thể vượt qua. Hắn tuyệt đối là tu tiên giới trùng kiến mấy trăm năm qua, cường đại nhất thiên tài, có 102. Có người ngẩng đầu, nhìn từ không trung chợt lóe lên Thần Phàm bóng người nói rằng, liên hắn chân thân đều cường đại như thế, e sợ ở quá 10 năm dưới tải, thật sự có thể dưới một người, vạn người bên trên. Một ông già cũng hí hư nói, ai cũng biết trong miệng hắn dưới một người là chỉ thuộc Sơn Nguyên Anh kỳ lão tổ, nhưng lạ kỳ chính là lại không người phản bác. Mà những này trong đám người, cũng không thiếu Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử, bọn họ dồn dập sầm mặt lại, từ trong đám người lui ra. Trưởng lão có lệnh, thiên đình thân thể cũng không muốn buông tha hắn, ta đi theo, các ngươi mau chóng đi thông báo trưởng lão. Một tên Thành Tiên Tông trúc cơ hậu kỳ đệ tử đối với những đồng môn khác tu sĩ nói rằng, chậm chân đạp phi kiếm hướng Thần Phàm đuổi theo. Đồng dạng, Vạn Kiếm Tông người cũng là như vậy, dồn dập phái ra thực lực khá mạnh người theo dõi mà đi, không phải bọn họ mưu toan muốn cùng Thần Phàm một trận chiến, mà là Thần Phàm tốc độ quá nhanh, cần những này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ điều động pháp khí mới miễn cưỡng có thể đuổi tới. Hai đại tông phái, ngoại trừ ở ngoài phái ra tìm kiếm Thần Phàm chân thân ở ngoài, cũng có người đóng giữ thiên đình giới bên trong. Liền Thần Phàm thiên đỉnh thân thể đều không muốn buông tha, muốn toàn diện đem hắn phong giết. Phi hành bên trong thần phàm cũng là phát hiện phía sau có người đang theo dõi, nhưng hắn cũng không để ý, đây là hắn như đã đoán trước sự tình, mà hắn chưa lựa chọn động thủ, không phải là bởi vì nương tay, mà là người còn chưa đủ nhiều. Nay một đường đi tới Bách Hoa Sơn, cũng không biết còn có thể cùng lên đến bao nhiêu người, một đường ngừng ngừng giết giết, tốc độ dĩ nhiên là cũng bị ngăn cản, đến lúc đó nếu là đến hai cái trở lên kim đan kỳ cường giả, thần phàm coi như lại người tiên, cũng không thể một trận chiến. Hai tên kim đan kỳ liên thủ, hắn một kiếm cửu thừa cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý chém giết một người trong đó, sau đó sẽ bị tên còn lại tiêu diệt hắn, đây là đến không nếm thất sự tình, dù sao hắn nếu là ở thiên đỉnh chết rồi, chân thân cũng rất có thể sẽ gặp liên lụy mà ngã xuống. Xèo. Mấy tức sau, thần phàm dưới chân phi kiếm một dẫm, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy đi, phía sau truy đuổi người cũng càng ngày càng nhiều, đều là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa cùng một màu tất cả đều là Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông hai đại tông phái người. Ở đuổi mấy thời thần sau, cái này đệ tử đã đạt đến mấy chục người. Bọn họ dồn dập lẫn nhau truyền âm, không muốn đánh với hắn một trận, theo hắn, nhìn hắn cuối cùng đi đâu, đem hành tung báo cho trưởng lão liền có thể. Nhưng này chỉ là bọn họ mong muốn đơn phương thôi, ở phi hành mấy cái thời thần sau, bọn họ phát hiện trước phương thần phàm bóng người đột nhiên dần dần trở thành nhạt. Chuyện gì xảy ra? Tàn ảnh. Hai tông mười mấy tên đệ tử đồng thời biến sắc. Không được, theo mất rồi, hắn chạy, mau đuổi theo. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy thần phàm chạy, dồn dập dưới chân pháp khí phi kiếm một dẫm, hướng phía trước truy đuổi mà đi. Xèo. Thế nhưng chỉ thấy trong hư không một vòng sóng gợn hiện ra, lợi kiếm lạnh mang đột nhiên phá không mà đến, như một viên nóng ánh sao băng từ bọn họ trước mắt xẹt qua, lóe lên liền qua. Mà tính mạng của bọn họ cũng là như vậy, lưu quang xẹt qua trong nháy mắt, bọn họ sinh mệnh cũng bị mang đi. Bọn họ trước mặt vọt tới, lại bị thần phàm một chiêu kiếm đảo qua yết hầu, bạch quang rơi ra đầy trời, cuối cùng mấy người vèo một tiếng từ vân không trên biến mất. Phía sau mấy chục năm thấy thế, nhất thời mặt mất máu sắc, dồn dập xoay người bỏ chạy. Thế nhưng thần phàm tốc độ hiển nhiên so với bọn họ nhanh hơn cựu cung bộ đập ra, thân hình đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía trước, phần thiên kiếm khí cùng với lợi kiếm vung chém mà ra, mỗi một đạo ánh kiếm xuất hiện, đều sẽ có bạch quang lấp lóe, từng cái trúc cơ tu sĩ đều bị tiêu diệt. Trên mặt đất đi ngang qua tán tu ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ đến hai chân như nhũn ra. Này hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Nói xong, người qua đường dồn dập bốn tòa chạy tứ tán, sợ bị lan đến gần. Nửa nén hương sau, thần phàm một cái không lọt đem hai tông đệ tử giết hết, chật chân đạp phi kiếm, hóa thành lưu quang muốn phương xa lao đi. Một cái thời thần sau, ba tên kim đan kỳ cường giả xuất hiện ở phía trên vùng trời này, cảm thụ những đệ tử kia trước khi chết lưu lại khí tức, ba sắc mặt người đột nhiên âm trầm lên. Đều bị giết, tên tiểu xuất sinh này, nếu là bị ta bắt được, tất nhiên quất hắn hồn phách đi ra. Một tên bà lão âm lãnh nói rằng, nếu là thần phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là năm đó ở Trọng Kiếm Phong trên ra tay muốn giết kim đan của hắn cường giả, cũng chính là Thành Tiên Tông Hàn trưởng lão, sau đó nếu không có Mục Vân Thủy ngăn cản, e sợ thần phàm đã gặp nạn. Ba tên cường giả mất đi thần phàm tung tích, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể tay trắng trở về. Chỉ là làm bọn họ nghe được thần phàm xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm cổ thành giờ, ba người lại lần nữa không ngừng không nghỉ chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn là vô hụt, thần phàm ngự kiếm tốc độ xa không phải những đệ tử bình thường kia có thể so sánh, hơn nữa ở thần phàm giết mấy chục người sau khi, những đệ tử này cũng dồn dập phạm sợ hãi, không còn dám dễ dàng tùy tùng. Ngày thứ hai, thần phàm từ một cái trong truyền tống trận bước ra, trận hóa thành lưu quang bay về phía một tòa đủ mọi màu sắc núi lớn, một luồng mùi hoa khí cũng lao thẳng tới miệng núi. Chính là chỗ này, Bách Hoa Sơn. Lông xanh chim hiện ra chân thân, hưng phấn nói. Thần phàm trực tiếp rơi vào Bách Hoa Sơn dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn này lớn vô cùng sơn mạch, lại nhìn đầy khắp núi đồi các loại hoa tươi, trong lòng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, chí ít loại này to lớn kỳ quan, ở địa cầu tu tiên giới căn bản tìm không được. Tiểu tử, ngươi hái chín hoa ngọc lộ thời điểm có thể nhất thiết phải cẩn thận, này ngọc lộ đều là ấp ủ hơn trăm niên đại chân bảo, hơn nữa còn có những kia phệ nhân phong cùng nhiếp hồn điệp ở thủ hộ. Ngươi muốn mỗi ngày tốt nhất chỉ hái một loại hoa lộ, số may, cựu thiên liền có thể vặt hái xong, bất quá này độ khó khẳng định là quá cao rồi. Lông xanh chim nhắc nhở. Thần phàm gật gật đầu, sắc mặt cũng hơi nghiêm nghị, này Bách Hoa Sơn nhìn qua cực kỳ diễm lệ, nhưng lại là có tiếng hung sơn, hơn nữa hắn còn cần ở này khắp núi khóm hoa bên trong chọn 9 loại thần hoa vặt hái ngọc lộ, mỗi một cây thần hoa cũng chỉ có mấy giọt ngọc lộ, nói cách khác mỗi một loại hoa ít nhất phải tìm được 10 cây trở lên, 9 loại hoa chính là 90 cây. Này sơn lớn như vậy, bản tọa nên làm gì tìm tiểu hồng đây? Lông xanh chim có chút phát sầu. ngươi cảm thấy có người sẽ ở nơi như thế này chờ 3 năm sao? Thần phàm không nhìn nổi, lắc đầu nói rằng. Lông xanh chim vừa nghe, nhất thời trận to hai mắt, một cánh vô vào trên đầu mình, chợt nói, đúng nha, bản tọa làm sao không nghĩ đến điểm này. Chợt tràn đầy thất lạc nói ra, xem ra là không thấy được tiểu hồng, bản tọa đại thù lúc nào mới có thể đến báo. Thần phàm không nói gì lắc đầu, bất quá nếu là tìm lông xanh chim từng nói, đầu kia kỳ lân khí linh tất nhiên cũng là có linh trí, ở thiên đình bên trong, có linh trí khí linh cũng không nhiều, chủ nhân của nó tất nhiên cũng thị phi phàm tồn tại. Đi thôi. Cuối cùng thần phàm ẩn giật khí tức tu vị, chậm rãi tiềm trên bách hoa sơn, mà lông xanh chim cũng một lần nữa hóa thành một khối ngọc bội, hệ treo ở thần phàm bên hông. Một đường đi lên trên, thần phàm cũng không thấy đến bất kỳ tu sĩ nào bóng người, thậm chí cũng không cảm thấy được nơi này có người qua lại quá vết tích, như là có bao nhiêu năm đều không nhân tạo thăm quá ngọn núi này, cả tòa bách hoa sơn có vẻ rất là yên tĩnh, nhưng tình cờ vẫn có thể nghe được một ít ong ong tiếng vang từ trên đỉnh núi xét qua, hắn biết được đó là đàn ong qua lại mà qua âm thanh. Rất nhanh, hắn lẻn vào sườn núi nơi trong bụi hoa, cũng nhìn thấy vô số màu sắc diễm lệ, tỏa ra thơm ngát mùi thơm đóa hoa, nhưng này chút đều là ẩn chứa độc tính đóa hoa, cánh hoa trên ngọc lộ tự nhiên cũng là độc tính 10 phần, căn bản không thể dùng đến ngâm chế thần trà. Ồ, tiểu tử, ngươi xem phía trước này đóa màu tím hoa, thật giống có chút kỳ quái. Lúc này, thần phàm bên hông ngọc bội hơi lấp lóe, lông xanh chim âm thanh truyền đến. Chương 293, tập kích. Theo lông xanh chim chỉ phương hướng nhìn lại, thần phàm quả nhiên phát hiện ở vài cây to lớn đóa hoa bên trong, ẩn giấu một đóa nho nhỏ màu tím hoa, chuẩn bó hoa cũng bất quá mới ngon cái kích cỡ tương đương, nếu như không phải lông xanh chim nhắc nhở, thần phàm căn bản không thể phát hiện. Mà làm người ngạc nhiên chính là, nay đoạt màu tím tiểu hoa cả người óng ánh, rất là trong suốt, căn bản không nhìn thấy cái đó bản thể, xa xa nhìn tới, này hầu như cũng chỉ là một điểm hào quang màu tím. Có chút quái lạ. Thần phàm khẽ cau mày, chậm rãi hướng này đóa màu tím hoa dựa vào. Từng sợi mục hành chân nguyên cũng dần dần xông vào mũi. Thật nồng nặc mục hành chân nguyên lực, từ này đóa màu tím tiêu tốn tỏa ra. Hắn không khỏi kinh ngạc lên tiếng, bởi vì này sợi mục hành chân nguyên, càng so với thuần mục tinh nguyên còn muốn nồng nặc. Lúc này, thần phàm bên hông ngọc bội lần thứ hai lóe lên, lông xanh chim thanh âm kinh ngạc truyền đến, "Tiểu tử, ta biết rồi, đây là bách hoa tinh hoa, là hấp thu phạm vi mấy ngàn mét bên trong hết thảy thần hoa tập hợp đủ mà thành tinh hoa, cùng lúc trước này viên cổ thụ như thế." Đã lắng động hơn 1.000 năm, nếu là tiếp tục lắng động cái mấy ngàn năm, rất có thể sẽ mọc ra linh trí, đến lúc đó liền biến thành bách hoa tiên tử rồi. Bách hoa tinh hoa. Thần phàm nghe vậy không khỏi ngẩn ra, hắn chưa từng nghe qua thứ này tồn tại, ngược lại là bách hoa tiên tử, hắn đúng là biết một ít, bất quá này trước sau là trong thần thoại tồn tại mới đúng. Không nghĩ tới ở thiên đình bên trong, ngoại trừ yêu thú ở ngoài, cũng sắp sửa diễn sinh ra thực vật loại đạo thể. Thần phàm tin tưởng, lại quá mấy ngàn năm. Thiên đình đem lại là một phen thịnh thế, đến lúc đó các loại thiên kỳ bách quái vật chủng cũng có thể tu luyện ra linh thức. Tiểu tử, mau đem này bách hoa tinh hoa thu vào hộp ngọc, vật này có thể đúng là có thể gặp không thể cầu, so với này thuần mục tinh nguyên quý giá có thêm. Lông xanh chim thúc giục. Đúng rồi, ngươi muốn trực tiếp chém xuống nó bó hoa liền có thể, bởi vì vật này ngươi là đào không ra. Lông xanh chim sau khi suy nghĩ một chút nhắc nhở. Tại sao? Thần phán hỏi. Kha kha. Đừng xem hoa này dài đến tiểu, ngươi có biết nó cái đã bao trùm khắp nơi, lại như các ngươi thân thể mạch máu như thế, che kín cả người, ngươi nếu muốn đào nó đi ra, vậy thì phải đem này phạm vi mấy ngàn dặm thổ địa đều lật một lần. Lông xanh chim cười khà khà nói. Thần phàm nghe vậy sau, mới khẽ gật đầu, nếu là đổi ở chỗ khác, đúng là có thể thử một lần, chỉ là giờ khắc này thân ở Bách Hoa Sơn, vậy cũng chỉ có thể biết điều hành sự, huống hồ hoa này buộc tuy nhỏ, có thể ẩn chứa một hành chân nguyên cực kỳ to lớn. Đối với hắn phần mục thiên rất khả năng có tác dụng lớn, thậm chí có thể giúp hắn một lần ngưng kết kim đan. Thần phàm không chần chừ nữa, từ trong túi chứa đồ lấy ra một đạo hộp ngọc, chợt thần thức hơi mở rộng, cảnh giác quan sát bốn phía, vừa đem lợi kiếm đâm hướng về này màu tím tiểu hoa gốc rễ. Xèo. Ánh kiếm lóe lên, tất cả cũng rất thuận lợi, này màu tím tiểu hoa theo tiếng mà rơi, rơi thần phàm trong hộp ngọc. Một vệt mùi thơm ngát nồng nặc mùi trong nháy mắt nhào vào tị miệng, thần phàm hơi đánh giá trong hộp ngọc màu nâu non. Mới phát hiện cái đó toàn thân thật sự trong sáng cực kỳ, dường như một loại tinh thạch, hơn nữa riêng là này mạt mùi thơm ngát, cũng đã dẫn ra trong cơ thể hắn chân nguyên, phần mục thiên luyện hóa chân nguyên lực bắt đầu dục già dục dịch. Chỉ là giờ khắc này còn xa không phải bế quan lúc tu luyện, hắn mục đích thực sự là muốn vặt hái thần hoa ngọc lộ. Đem bảy đặt màu nâu non hộp ngọc thu vào túi chứa đồ sau, thần phàm liền lần thứ hai hướng về trong núi sâu bước đi, này một chuyến đến đây, hắn số mệnh rốt cục phát huy tác dụng lớn. ở đi rồi không tới nửa cái thời thần sau, một cây thần hoa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng ánh cánh hoa bên trên, lặng lặng nằm mấy giọt như bảo thạch bình thường ngọc lộ, mùi thơm khí vô cùng nồng nặc. Thần phàm không chần chờ, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, đem thần tiêu tốn ngọc lộ thu vào trong bình. Hả? Ngay khi hắn vừa vặn đem chiếc lọ cấm khẩu che lại giờ, một luồng khí tức sơ xác đột nhiên từ sau lưng của hắn kéo tới. Thần phàm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt bước ra cựu cung bộ, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Vèo. Một cái tinh tế cực kỳ độc châm xuyên thủng hắn tàn ảnh, nhưng dư thế không giảm, tiếp tục hướng xa xa bay đi. Thần phàm từ một viên cự hoa phía sau đi vòng đi ra, chỉ thấy một tên trúc cơ hậu kỳ thanh niên cầm trong tay một cái quái dị sáo nhỏ tử, trên mặt mang theo không quen, chính hướng phương hướng của hắn đi rồi. Ồ, là Tiểu Hồng. Lông xanh chim thanh âm kinh ngạc ở thần phàm trong đầu vang lên. Thần phàm nhất thời ngẩn ra, cũng không nghĩ tới thế giới này thật sẽ như vậy tiểu. Lông xanh chim trong miệng nhắc tới đầu kia kỳ lân, 3 năm trước cùng nó từng có miệng lưỡi chi tranh, dĩ nhiên sẽ là trước mắt nam tử này khí linh. Chẳng lẽ hắn ở chỗ này đợi 3 năm? Cũng hoặc là cũng vừa đến không lâu. Thần phàm trong lòng hơi suy đoán nói. Giao ra thần hoa ngọc lộ, có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, cầm trong tay sáo nhỏ thanh niên đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn thần phàm nói rằng. Thần phàm không để ý đến, cũng là biểu hiện lạnh lẽo nhìn hắn, nhưng trong lòng đang suy tư nên làm gì ứng chiến, dù sao nơi này nguy hiểm tầng tầng, nếu là gây ra động tĩnh lớn, khủng sợ hai người bọn họ đều sẽ không cẩn thận chết ở đây. Ta có thể cảm nhận được ngươi rất cường đại, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn sai lầm rồi. Tựa hồ cảm thấy được thần phàm địch ý, thanh niên kia lắc đầu thấp giọng nói rằng. Thần phàm đồng dạng nhìn ra thanh niên này khá là không đơn giản, nhưng ở thiên binh bảng 20 người đứng đầu bên trong, hắn nhớ tới cũng không có người này, có thể thấy được lại là một cái lâu không tham gia thiên đình vừa tải cùng thử luyện tu sĩ, liền như Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi các nàng như thế. Hơn nữa cũng luôn có một ít tu sĩ, chân thân ở tu tiên giới cũng không cường đại, có thể ở thiên đình trong được lớn lao tạo hóa sau, tu vị một đường tăng cao, thực lực cũng càng mạnh mẽ, mãi đến tận vượt xa ra mình chân thân. Rất rõ ràng. Trước mắt cái này cầm trong tay sáo nhỏ thanh niên chính là thuộc về loại người này. Hơn nữa từ biểu hiện của hắn xem, tựa hồ cũng không biết thần phàm sự tích, cũng hoặc là chưa từng thấy thần phàm chân dung, giờ khác này càng không có sợ hãi nhìn chằm chằm thần phàm. Tiểu tử, bản tọa mới vừa từ Tiểu Hồng trong miệng thăm dò đến rồi, bọn họ lại thật sự ở Bách Hoa Sơn để lại 3 năm, hơn nữa ngươi phải cẩn thận, ta phát hiện hắn vừa nãy đánh lén ngươi cái kia nhỏ châm, mang vào kịch độc, rất như là phệ nhân phong đuôi trên độc châm. Lúc này, lông xanh chim âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Ở chỗ này đợi 3 năm. Thần phàm trong lòng rùng mình, cứ việc hắn có suy đoán, nhưng như trước hơi kinh ngạc, có thể ở nơi như thế này sinh tồn 3 năm người, tất nhiên là có hắn phi phàm thủ đoạn. Như vậy xem ra, trước mắt tên này thanh niên có chút vướng tay chân. Ngươi cân nhắc được rồi sao? Giao ra thần hoa ngọc lộ liền có thể sống sót, ngươi không được cho rằng ta không cùng ngươi một trận chiến là ở kiêng kỵ những kia phệ nhân phong. Kỳ thực chỉ là ta không muốn lãng phí thời gian đuổi theo ngươi khắp núi chạy. Thuận tiện nhắc nhở ngươi, nếu là bị ta truy sát, ngươi không chỉ có chạy không thoát, hơn nữa sẽ chết đến mức rất thảm. Thanh niên trên mặt hiện lộ ra một ít thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói rằng. Trên người ngươi có thần hoa ngọc lộ sao? Thần phàm không hề trả lời thanh niên câu hỏi, trái lại hỏi thăm một vấn đề. Cầm trong tay sáo nhỏ thanh niên không khỏi ngẩn ra, chợt không phản đối bật cười, lắc đầu nói, xem ra ngươi là từ chối đề nghị của ta rồi. Trên người ta xác thực có không ít thần hoa ngọc lộ, có thể ngươi cảm thấy, ngươi có mệnh cầm được đến sao? Chương 294, sáo nhỏ dẫn phong. Có liền được rồi. Thần phàm trong mắt xẹt qua một ít sắc cơ, thanh niên này đầu tiên là đối với hắn đánh lén ra tay, giờ khác này còn yêu cầu hắn ngọc lộ, này đã đủ khiến thần phàm đối với hắn động sát tâm, huống hồ là hắn mình thừa nhận trên người có không ít thần hoa ngọc lộ. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, ở nơi như thế này đợi 3 năm, e sợ cũng xác thực vật hái không ít. Nhưng thanh niên kia nhưng lại lần nữa lắc đầu nở nụ cười, nói ra, hay là ngươi thật sự mạnh mẽ, nếu mấy năm trước gặp phải ngươi, ta hay là còn không là loại người như ngươi đối thủ, thế nhưng hiện tại, ngươi là ở ta địa bàn bên trong. Nói xong, thanh niên kia thân hình hơi loáng một cái, trong nháy mắt bóng người mơ hồ, hướng một bên tránh đi, trong tay sáo nhỏ càng là giơ lên bên mép, mang theo chân nguyên lực khí tức phun một cái, một đạo xa xưa chói tai tiếng địch đột nhiên truyền khắp phạm vi trăm dặm. Ô, thần phàm sắc mặt ngưng lại. Lợi kiếm trong tay nắm chặt, một ít tử kim sắc chân nguyên lực tuôn ra. Trong lòng hắn có một tia dự cảm không tốt, thanh niên này lại dám ở nơi như thế này thổi ra tiếng địch. Không đúng, hắn địa bàn. Lẽ nào lúc này, thần phàm tựa hồ đoán được cái gì, trong lòng rùng mình. Sau một khắc, một đạo dày đặc tiếng nổ vang rền từ không trung truyền đến, như là vạn ngàn cánh đang bay nhào âm thanh, chấn động đến mức thần phàm lỗ thai vang lên ong ong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một đám lớn dường như mây đen vệ nhân phong từ phương xa gào thét mà đến, số lượng lại có hàng vạn con. Ta nhắc nhở qua ngươi, nơi này đã là địa bàn của ta, coi như là kim đan kỳ đến rồi, e sợ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cầm trong tay sáo nhỏ thanh niên cười lạnh nói. Thần phàm hơi nhướng mày, dĩ nhiên rõ ràng, thanh niên này trong tay sáo nhỏ có gì đó quái lạ, tựa hồ có thể thao túng chung quanh đây vệ nhân phong. Ông ngong. Mà lúc này, nay tảng lớn vệ nhân phong cũng dĩ nhiên từ không trung lướt tới, như một đoàn màu đen bao táp, trực tiếp quên này sáo nhỏ thanh niên, hướng thần phàm bao phủ. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, sau đó trở lại thu người thi. Thanh niên cười lạnh một tiếng sau, thứ trong bụi hoa biến mất thân hình. Thần phàm hơi dừng lại một chút, chợt cửu cung bộ bước ra, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, đồng thời thần thức cũng tra xét đến, tên kia cầm trong tay sáo nhỏ thanh niên đang nhanh chóng tại chỗ nơi đây. Không đúng, nếu như có thể thao túng những này phệ nhân phong, hắn hà tất đi được nhanh như vậy. Thần phàm trong lòng nói nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, đám kia phệ nhân phong cũng trong nháy mắt hơi thở của hắn đuổi theo, căn bản không cần mắt thường đi phân rõ thân thể của hắn, hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít một đám lớn, hầu như có thể sánh vai hắn phệ hồn phiên bên trong mấy vạn oan hồn. Nguy rồi, tiểu tử, này quần phệ nhân phong khóa chặt ngươi, chạy không thoát. Lông xanh chim thanh âm lo lắng truyền đến. Thần phàm trong mắt xẹt qua một ít hàn quang, thấp giọng nói, không cần muốn chạy. Chợt trong tay chân nguyên lực đột nhiên bàng bạc tuôn ra, đặc biệt phần hỏa thiên bên trong ẩn chứa thuần hỏa chân nguyên, càng là thoát ra một mảnh to lớn hỏa diễm. Hắn biết những này phệ nhân phong sợ lửa, nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh, tu sĩ căn bản khó có thể công kích được. Bình thường hàng vạn con phệ nhân phong đồng thời tiến công, lấy hỏa diễm đun, nhiều nhất cũng chỉ có thể thiêu hủy mấy trăm con, có thể kết quả hay là muốn bị những này đàn ong nhân chìm. Nhưng thần phàm nhưng là có thể không sợ, hắn sân vực, đối phó loại này đàn ong nhất là hữu dụng. Vèo. Thần phàm mũi chân nhẹ chút hư không, cả người bay lên không, lưỡi kiếm dâng lên một đạo nóng rực hỏa diễm, trước mặt hướng đàn ong giết đi. Mà này đàn ong cũng là đằng đằng sát khí, dường như nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, không nhìn thần phàm lợi kiếm trong tay trên hỏa diễm, tham lam hướng hắn bay nhào mà tới. Ầm. Đột nhiên, không trung bạo phát một tiếng vang trầm nặng, thần phàm thân hình vọt thẳng nhập đàn ong, sân vực rộng rãi mở rộng. Lợi kiếm trên màu tím hỏa diễm mạnh mẽ quét ra, nhất thời hóa thành một cái biển lửa, đem 2 mét trong phạm vi đàn ong hết mức dẫn nhiên. Đùng đùng. Dường như khô mục thiêu đốt vang lên giòn ra từ không trung truyền đến, một tiếng tiếp liền hô một tiếng, lại dường như pháo bị nhen lửa, lít nha lít nhít phệ nhân phong thi thể không ngừng rơi xuống từ trên không, cái đó thi thể thiêu đốt sau càng là bốc lên một ít khó nghe mùi, cùng với vậy có độc khói đen, chậm rãi bay lên không, bị gió thổi tán. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, thần phàm mảy may không tổn hại thiêu chết mấy ngàn con phệ nhân phong, nhưng mà này mấy tức hắn liên tục tạo ra sân vực, đối với thần hồn tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Soạt. Hắn không chút do dự lấy ra Tam Hoa Tụ Đỉnh phù vỗ tới trên người mình, bổ sung tinh khí trong cơ thể thần, tiếp tục tạo ra sân vực, đem cuối cùng mấy ngàn con phệ nhân phong hoàn toàn bao phủ. Chợt lợi kiếm trên bàng bạc hỏa diễm vung chém mà ra, đem mấy trăm con phệ nhân phong chặn ngang quét ra, biển lửa càng là đem cuối cùng đàn ong hoàn toàn thiêu đốt. Đùng đùng. Thần phàm vị trí vùng trời kia dưới nổi lên phệ nhân phong mưa, liên miên thi thể không ngừng hạ xuống khóm hoa, những này phệ nhân phong bản thân độc chất cũng nhân bị hỏa diễm nướng đi ra, rơi vào khóm hoa sau, dường như mưa axit giống như vậy, đem những kia cánh hoa hết mức ăn mòn hủ hóa. Một lát sau, hàng vạn con phệ nhân phong đều bị thần phàm tiêu chết, đồng thời dưới chân hắn một mảnh khóm hoa cũng đã trở thành đất hoang. Thần phàm không có dừng lại, trực tiếp cất bước rời đi, theo tên kia sáo nhỏ thanh niên lưu lại khí tức đuổi theo. Trên người đối phương có đủ nhiều thần hoa ngọc lộ, nếu như có thể đoạt đến, hắn liền có thể tiết kiệm được rất lớn thời gian. Hơn nữa hắn chuyến này cũng không phải hoàn toàn ẩn giận, rất khả năng hai đại tông người cũng nhanh phát hiện tung tích của hắn. Đến lúc đó nếu là đến rồi mấy kim đan trưởng lão, hắn liền thật sự muốn rơi vào hiểm cảnh. Mà giờ khắc này, tên kia nắm sáo nhỏ thanh niên đã là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hắn đã rời xa thần phàm cùng này mảnh vệ nhân phong, nhưng ở phía xa quay đầu lại quan sát. Kết quả khi hắn nhìn thấy thần phàm mình nhảy vào đàn ong thời điểm, không tự chủ được lộ ra cười nhạo, cảm thấy thần phàm không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng khi nhìn thấy lít nha lít nhít đàn ong thi thể rơi xuống đi ra giờ, hắn trên mặt ý cười mới chậm rãi sơ cứng đọng lại, cuối cùng đợi được này liên miên vệ nhân phong hoàn toàn bị thiêu hủy sau, hắn trong mắt mới rốt cục lộ ra một vẻ hoảng sợ, chợt quay đầu liền hướng xa xa phi nước đại. Có thể mặc cho tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng chung quy là bị thần phàm một chút thu nhỏ lại khoảng cách, chậm rãi đuổi theo. Hơn nữa thần phàm thân hình khí tức hoàn toàn ẩn giật, cựu cung bộ phối hợp vô tướng bộ nhanh chóng tiến lên, hắn đã đoán được thanh niên này trong tay sáo nhỏ tác dụng, ngoại trừ lấy âm thanh hấp dẫn phệ nhân phong cùng nhiếp hồn điệp chú ý ở ngoài, tựa hồ còn có thể tạm thời sợ bị công kích, chỉ là loại này tránh khỏi hiệu quả tựa hồ còn có thời gian hạn chế, vì lẽ đó thanh niên mới gặp được đàn ong công kích thần phàm sau, liền tấn nhanh rời đi. Vèo. Sẽ ở đó sáo nhỏ thanh niên điên cuồng thoát ra một mảnh khóm hoa dở, một đạo thanh sam bóng người đột nhiên từ trước mắt hắn sẽ qua, một thanh lạnh mang lợi kiếm càng là trực tiếp đánh út về phía cổ họng của hắn. Thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi, bước chân xoay một cái, miễn cưỡng tránh khỏi chiêu kiếm này công kích, hướng phía sau bỏ chạy. Đạo hữu, chớ ép ta cá chết lưới rách. Đã kinh động cả tòa Bách Hoa Sơn vệ nhân phong cùng nhiếp hồn điệp, chỉ sợ cũng là cho ngươi giết tới nương tay đều giết không xong. Cầm trong tay sáo nhỏ thanh niên vừa trốn dược, vừa lạnh giọng cảnh cáo. Thần phàm cũng không để ý tới, kinh động cả tòa sơn đàn ong cùng điệp quần. Chỉ sợ hắn này chi tiểu sáo nhỏ còn không làm được. Thanh niên thấy dọa không được thần phàm, sắc mặt cũng lần thứ hai biến đổi, cắn răng, lần thứ hai đem sáo nhỏ nâng đến miệng, trong lòng cảm thấy, dù cho mình gọi tới vệ nhân phong số lượng giết không được thần phàm, nhưng cũng đủ để thế hắn mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Xèo. Nhưng ngay khi hắn đem sáo nhỏ vừa vặn dơ lên trong nháy mắt, đỉnh đầu hư không hơi hiện ra một vòng sóng gợn, một tiếng phá không thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, thanh niên trong nháy mắt mặt mất máu sắc, sợ hãi hô to một tiếng, đạo hưu tha mạng. Chương 295, Phong Hoàng Ngọc Tương. Đối với người như thế, thần phàm không thể thủ hạ lưu tình, lợi kiếm lấy nhanh phong tốc độ đâm về phía trước đi. Thanh niên vội vàng thời khắc, hoảng loạn cầm trong tay sáo nhỏ nâng đến trước người. Cong. Một tiếng lanh lảnh điếc tai tiếng rung dưới, thanh niên thân hình bị đánh bay cách xa mấy chục mét, ở bay ngược đồng thời, trong miệng càng là phun ra một vòi máu tươi, nhưng mà hắn nhưng không để ý đến, trái lại dựa vào này cỗ chấn động lực, điên cuồng hướng về phía sau chạy trốn. Thần phàm hơi run run, thanh niên này càng là cố ý thu lại chân nguyên phản kích, không tiếc liều lĩnh bị trọng thương kết quả, muốn mượn hắn chiêu kiếm này sức mạnh đến thoát thân. Nhưng hắn vẫn là quên một chuyện, loại này phạm vi đối với thần phàm tới nói, căn bản không hề tác dụng. Cựu cung bộ cùng vô tướng bộ dưới sự phối hợp, thần phàm tốc độ hầu như dường như thân ở bát quái kiếm trận, vũ bộ như gió, trong nháy mắt truy đuổi mà trên. Đạo hữu, ngươi muốn thần hoa ngọc lộ, ta cho ngươi chính là. Thanh niên vừa điên trốn, vừa mở rộng túi chứa đồ, đem bên trong mười mấy bình ngọc lộ bay thẳng đến ngược lại ngược quăng đi, muốn dùng cái này dẫn ra thần phàm. Để bản tọa đến. Lông xanh chim quát to một tiếng, trận ngọc bội hơi sáng ngời, nó linh thân trong nháy mắt hiện ra, hướng này mười mấy bình bình ngọc bay vút đi. Thần phàm khẽ gật đầu, mũi chân lại đạp hư không, tiếp tục đuổi về phía trước. Thanh niên kia cũng không nghĩ ra thần phàm lại sẽ làm khí linh đi nhặt ngọc lộ, trên mặt lần thứ hai lộ ra một ít kinh hoàng. Đạo hữu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bất quá là thiên đình linh thân thôi, hà tất khổ sở truy sát, hắn lần thứ hai xoay người lại hô, đồng thời sáo nhỏ lần thứ hai giơ lên bên mép, muốn vận lên chân nguyên lực đem thôi thúc. Xèo. Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay về phía trước quét qua, một đạo bàng bạc phần thiên kiếm khí trong nháy mắt đánh đến thanh niên phía sau, hắn không thể không toàn lực né tránh, mất đi thôi thúc sáo nhỏ cơ hội. Đạo hữu, người muốn cái gì? Thanh niên hỏi. Đem cây sáo lưu lại đi. Thần phàm lạnh giọng nói rằng. Được, cây sáo có thể cho ngươi, nhưng cầu đạo hữu đừng tiếp tục truy đuổi. Thanh niên cắn răng, trầm giọng nói rằng. Thần phàm nghe vậy, hơi nhướng mày, cũng không nói chuyện, tiếp tục truy đuổi về phía trước. Hai người một trước một sau hết tốc lực mà đi, từ sườn núi gần như sắp truy đến bên dưới ngọn núi, thần phàm cùng hắn khoảng cách cũng chính đang chậm chậm rút ngắn. Đạo hữu, suy tính được làm sao? Chớ ép ta phá hủy này địch. Thanh niên chỉ lát nữa là phải bị thần phàm đuổi theo, nhất thời biến sắc mặt, trầm giọng hỏi lần nữa. Có thể. Cuối cùng thần phàm bất động thanh sắc gật đầu nói. Thanh niên nghe vậy, lập tức đem sáo nhỏ ném thần phàm. Thần phàm hơi nhướng mày, đánh ra một tia chân nguyên lực, đem sáo nhỏ khống chế ở giữa không trung, lấy thần thức tra xét, nhưng chưa phát hiện có bất kỳ đầu mối. Nhưng trong lòng như trước là có thêm một ít ngờ vực, nếu là thiên đỉnh thân thể, thanh niên này chết hoặc bất tử, cây sáo đều nhất định phải bị hắn cướp đi, tại sao lại dễ dàng như vậy chắp tay đưa tiễn? Đạo hữu, cây sáo đã cho ngươi, vì sao còn đuổi tận cùng không bông? Lúc này, thanh niên kia cùng thần phàm trong lúc đó khoảng cách, hầu như chỉ còn một mét không tới, hắn sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói rằng, âm thanh có chứa chút tức giận. Thần phàm nghe vậy sau, thân hình đột nhiên ngừng lại, không có lại truy, trái lại đem sáo nhỏ cầm đến trong tay. Thanh niên kia thấy thế, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng tràn đầy sát cơ cùng oán hận, buông tha ta lần này, tương lai chắc chắn để ngươi chết không toàn thây. Chợt hắn liền điên cuồng hướng bên dưới ngọn núi chạy đi, nhưng này mạt ý mừng vẫn chưa kéo dài quá lâu, hắn quay đầu lại trong nháy mắt, nhìn thấy thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, hai con mắt lãnh đạm vô tình, chính chậm rãi đem sáo nhỏ nâng đến bên mép, một tia khí tức mang theo chân nguyên lực tràn vào cây sáo. Ô. Chói hai tiếng địch nhất thời truyền khắp phạm vi, thanh niên trên mặt trong nháy mắt mất đi màu máu, trở nên cực kỳ trắng bệnh. Ong ong. Mấy ngàn con phệ nhân phong nhào động cánh, đột nhiên từ một mảnh khóm hoa bên trong vọt ra, lập tức chăm chú vào tên thanh niên kia, điên cuồng xông lên trên. Không thanh niên chỉ kịp phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, chợt liền bị đàn ong đuổi theo, hoàn toàn đem hắn nhấn chìm. Mà thân phàm thì lại không có như thanh niên lúc trước như thế rời đi, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Mấy tức sau, đàn ong một lần nữa bay lên trời, thanh niên chỉ còn giữ lại một bộ bạch cốt cùng với một cái túi đựng đồ, đùng một tiếng, đồng thời tán loạn trên mặt đất. Thần phàm đưa tay thăm dò, cách không đem túi chứa đồ hút vào lòng bàn tay, cùng lúc đó, thanh niên bạch cốt cũng hóa thành một tia sáng trắng, từ biến mất tại chỗ. Mà vào lúc này, không trung phệ người đàn ong cũng không tính rời đi, mà là tiếp tục xoay quanh, tham lam nhìn chằm chằm thần phàm. Ong ong. Ngay khi này quần phệ nhân phong nhanh chóng kích động cánh, muốn đối với thần phàm khởi xướng tiến công, giờ, thần phàm lần thứ hai giơ lên sáo nhỏ, lấy chân nguyên lực đem thổi lên. Không trung phệ nhân phong trong nháy mắt rối loạn lên, trở nên càng thêm thị huyết điên cuồng, đầy trời xoay quanh bay lộn, vẫn chưa đem mục tiêu thứ nhất quyết định thần phàm. Thế nhưng sau một chốc sau, tiếng địch hiệu quả dần dần biến mất, này quần phệ nhân phong lại sẽ thị giác chuyển hướng hắn, cuối cùng trực tiếp khởi xướng tiến công, hướng hắn bay nhào mà đến, trong miệng răng nanh càng là cực kỳ sáng sủa sắc bén. Nam cư ở giữa, thần phàm song chỉ ngưng lại, đem phi kiếm ngang trời tung, phần thiên kiếm khí đột nhiên tuôn ra, chuẩn chui phi kiếm vòng quanh hắn cao tốc xoay tròn lên, cuối cùng hóa thành một vòng tử kim sắc hình tròn ngân hà, đồng thời vô hình sân vực sức mạnh tạo ra, đem va chạm vào tảng lớn phệ nhân phong trong nháy mắt dẫn nhiên. Cũng may lần này phệ nhân phong số lượng cũng không coi là nhiều, chỉ là mấy ngàn con, ở trong trước mắt, liền bị thần phàm phần thiên hỏa diễm đun một trong tận, dồn dập hạ rơi xuống mặt đất. Thần phàm cất bước rời đi mảnh này bị nạn người mùi tràn ngập địa phương, tiến vào bên dưới ngọn núi một mảnh trong bụi hoa, đem thanh niên nhận chứa đồ hoàn toàn mở rộng. Bên trong trừ một chút hạ phẩm linh thạch ở ngoài, chính là một ít mật ong, nhưng một người trong đó tỏa ra yêu ớt vầng sáng hộp ngọc tử, đột nhiên gây nên thần phàm chú ý. Hắn đem lấy ra, một tia mùi thơm nồng nặc cùng linh khí nhất thời tràn ra, đem phương viên không khí hoàn toàn tràn ngập. Phong hoàng ngọc tương. Thần phàm không khỏi kinh ngạc nói, loại này phong hoàng ngọc tương tất nhiên là đến từ phệ nhân phong phong hoàng đồ vật, là một loại chân chân chính chính thiên tài địa bảo. Đến bách hoa sơn trước, chọc lông chim đã từng nhắc qua vật ấy, ở ngưng kết kim đan kỳ nuốt chửng phong hoàng ngọc tương, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn. Thế nhưng loại ngọc này tương thế gian khó tìm, liền ngay cả lớn tu tiên giới đều ít có. Hơn nữa phong hoàng ngọc tương luôn luôn là phệ nhân phong thể sống chết bảo vệ đồ vật, nếu là bị phát hiện thất lạc, tất nhiên sẽ điên cuồng trắng trợn sát sinh. Giờ khắc này, thần phàm dĩ nhiên rõ ràng, thanh niên kia ở Bách Hoa Sơn ẩn thân 3 năm, nhu đồ chính là vật ấy, chẳng trách cuối cùng liền sáo nhỏ đều chịu bỏ qua, hóa ra là muốn mang đi này ngọc tương. Xem ra không thể ở lâu. Thần phàm đem hộp ngọc một lần nữa thu vào túi chứa đồ, sau đó ngẩng đầu liếc mắt một cái lớn vô cùng Bách Hoa Sơn, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: Hắn tuy rằng có thể lợi dụng sân vực đối phó này quần phệ nhân phong, nhưng nếu là gặp phải nhiếp hồn điệp cùng phệ nhân phong đồng thời tiến công, vậy hắn thì sẽ rơi vào hiểm cảnh, 1 vạn 2 vạn vẫn còn có thể một địch, nếu là số lượng tăng cường đến 100.000 20 vạn, này Nguyên Anh kỳ thấy đều muốn quay đầu liền chạy. Chỉ là giờ khắc này lông xanh chim kiếm những kia làm bộ tồn ngọc lộ bình nhỏ còn chưa trở về, thân phàm còn phải trở lên sơn đưa nó tìm về. Vèo. Đang lúc này, thân phàm vừa vặn xoay người chuẩn bị hướng về trên núi bước đi. Dưới chân núi một chỗ trận pháp đột nhiên bạch quang lấp lóe, động tĩnh vô cùng lớn. Thần phàm nghe tiếng, hơi nhướng mày, thần thức lập tức mở rộng, quét về phía này nơi trận pháp. Chương 296, chơi với lửa có ngày chết cháy. Chỉ thấy này truyền tống trận pháp ở ngoài bạch quang lóe qua sau, 4 tên ông lão hai tay gánh vác với phía sau, từ trong trận bước ra mà ra, trên người vô hình trung mang theo một loại cường giả khí thế, đạo vận cực kỳ mạnh mẽ. 4 người đều là kim đan kỳ tu vị. Nhanh như vậy đuổi theo. Thần phàm lông mày hơi một ninh, tứ trên thân thể người đều theo có kỳ môn phái tiêu chí, trong đó 2 người là Thành Tiên Tông trưởng lão, 2 người khác nhưng là đến từ chính Vạn Kiếm Tông. Hắn không nghĩ tới những người này sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa tứ tên trưởng lão đi ra trận pháp sau khi, càng có vô số tên trúc cơ đệ tử cũng cất bước mà ra, chen lẫn ở 2 tông trong các đệ tử, còn có phần lớn cái khác bên trong môn phái nhỏ tu sĩ, cũng có một ít tán tu. Những này người đều là theo tới, muốn nhìn thần phàm kết quả sẽ là làm sao. Mà 2 tông trưởng lão càng là không để ý đến những này người theo tới, bọn họ muốn ở thiên đình truy sát thần phàm, nói rõ chính là muốn cho thế nhân biết, mặc kệ ngươi là thiên tài gì, trong 2 đại tông môn, liền chỉ có một con đường chết. Nhìn 4 tên kim đan kỳ cường giả truy sát mà đến, thần phàm trong lòng khẽ động, sau đó xoay người hướng về trên núi đi đến, hắn cần trước tiên tìm đến lông xanh chim. Nhưng không đi ra bao xa, hắn liền nhìn thấy lông xanh chim nâng một đống bình ngọc, từ trong bụi hoa lung lay lúc lắc chạy ra. Tiểu tử, tất cả đều là chín hoa ngọc lộ, lần này phát đạt, quá cái mười mấy năm sau, thì có trà ngộ đạo uống. Lông xanh chim nhìn thấy Thần Phàm, trong mắt nhất thời tỏa ánh sáng, tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Có thể không cần mười mấy năm. Thần Phàm khẽ gật đầu, đem mười mấy bình chín hoa ngọc lộ hết mức thu vào trong túi chứa đồ. Tại sao không cần mười mấy năm? Phải biết ngâm không lâu, này trà nhưng là không thơm rồi. Đúng rồi, ngươi đuổi tới người kia không? Tên kia có phải là còn cất giấu cái gì? Lông xanh chim hỏi. Ân, ở hắn trong bao chữ vật phát hiện cái này, phong hoàng ngọc tương. Thần Phàm đem hộp ngọc lấy ra, thấp giọng nói rằng. Cái gì, lại ẩn giấu thứ đồ tốt này, hơn nữa còn nhiều như vậy, to bằng bàn tay. Tiểu tử, nay một chuyến thật sự đáng giá, không trải qua nhanh chạy, bằng không chờ đàn ong phát hiện làm mất đi ngọc tương, e sợ muốn khắp núi truy sát chúng ta rồi. Lông xanh chim nói xong, chạy đi đã nghĩ chạy xuống núi. Nhưng Thần Phàm lập tức đem nó ngăn trở, lắc đầu nói, tạm thời đừng xuống, có người truy sát đến rồi. Cái gì? Ai gan to như vậy, dám truy sát ngươi? Đừng sợ, bản tọa dưới đi tìm bọn họ một mình đấu. Lông xanh chim nghĩa bạc Vân Thiên nói rằng, bốn tên kim đan kỳ. Không phải là bốn tên kim đan. Tiểu tử, chúng ta lên núi lại đi dạo, nhìn còn sẽ có hay không có cái gì đại tạo hóa. Lông xanh chim nghe xong mặt đều tái rồi, xoay người liền chạy lên núi. Thần Phàm không có gì để nói, này lông xanh chim có lúc hành động thật sự cùng chọc lông chim có chút tương tự, bất quá cũng không thể nói rõ hai người có quan hệ gì, dù sao lão hoàng nha cùng chọc lông chim càng như. Tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Vừa hướng về trên núi bước đi, lông xanh chim vừa nhìn Thần Phàm hỏi. Một lưới bắt hết. Thần Phàm ánh chừng một chút trong tay phong hoàng ngọc tường, lạnh cười lạnh nói. Một cái thời thần sau, bốn tên kim đan kỳ trưởng lão cùng với vài tên môn hạ đệ tử cũng tiềm lên Bách Hoa Sơn, dọc theo đường đi còn nhìn thấy không ít vết kiếm, như là Thần Phàm lưu lại. Mà cái khác theo tới xem cuộc vui tán tu nhóm, thì lại tiếp tục ngốc ở dưới chân núi, vây quanh ở trận pháp phụ cận, ngửa đầu nhìn Bách Hoa Sơn, ngọn núi này hung danh bọn họ sớm có nghe thấy, giờ khác này cũng không muốn trên đi mạo hiểm. Ngược lại cuối cùng kết quả là xem xuống núi người là ai, đương nhiên, không ai cảm thấy Thần Phàm lần này có thể đứng đi ra, bốn tên kim đan kỳ cường giả, không thể bại bởi một cái Thần Phàm. Như vậy lần này Thần Phàm còn có thể sống sót, ta liền đem thanh kiếm này nuốt xuống. Một người tu sĩ hít mắt, tràn đầy tự tin nói, nhưng xác thực không có ai phản đối hắn, dồn dập cảm thấy tên tu sĩ này đánh cuộc rất kẻ nhạt, hoàn toàn chính là hắn tất thắng. Các ngươi đoán hắn có thể kiên trì bao lâu? Có người hỏi. Ha ha. Vậy thì phải nhìn hắn có thể trốn bao lâu, chạy bao xa rồi. Những tu sĩ khác nghe vậy nhất thời lắc đầu nở nụ cười. Mà lúc này trên núi bốn tên kim đan kỳ trưởng lão cũng đi đến sườn núi vị trí, nhìn dọc theo đường đi lắc đa lắc đắc vết kiếm, một người trong đó lạnh nở nụ cười. Những này vết kiếm đều là cứng thu được đi không lâu, tiểu xuất sinh kia lá gan không nhỏ, muốn dẫn chúng ta đi tới, lẽ nào có âm mưu gì? Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, ngày hôm nay bất luận hắn làm xảy ra chuyện gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Một người khác trưởng lão lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm nói. Hắn là Thành Tiên Tông trưởng lão một trong, từ khi ba tên trưởng lão ở Thành Tiên Yến Thượng bị chém giết, thêm vào ngộ đạo thần trà bị cướp đi, Thành Tiên Tông bộ mặt đã không còn sót lại chút gì, Thần Phàm chính thức thành vì là tử địch của bọn họ. Nói xong, tứ tên trưởng lão mang theo vài tên trúc cơ đệ tử, mênh mông quần quận tiếp tục hướng trên núi bước đi. Mà trên núi trong trời cao, thì lại thỉnh thoảng bay qua một đám vệ nhân phong. Tình cờ càng có tảng lớn nhiếp hồn điệp viện chuyển mẻ múa, từ đàng xa khóm hoa nhẹ nhàng sẽ qua. Trong lòng mọi người hơi rùng mình, bốn tên kim đan trưởng lão cũng không khỏi nín thở tức, lặng lặng chờ những này dày đặc quần thể bay qua, cường đại như bọn họ, cũng không muốn dễ dàng đi treo chọc những này đàn ong cùng điệp quần. Rất nhanh, nửa cái thời thần sau, bọn họ đi lên đỉnh núi, ẩn giấu ở một đống trong bụi hoa, bởi vì này trên núi đàn ong hiển nhiên tăng nhiều hơn không ít, mạo muội đi ra ngoài, rất dễ dàng bị đàn ong phát hiện. Vết kiếm tới đây liền biến mất rồi, tiểu xuất sinh này chẳng lẽ là muốn đem chúng ta đưa tới này, để đàn ong phát hiện chúng ta cũng vây giết chúng ta sao? Hơi bị quá mức ngây thơ. Bốn phía không có phát hiện Thần Phàm tung tích sau, một tên vạn kiếm tông kim đan cường giả lạnh giọng cười nói. Hắn nhất định ngay khi chung quanh đây, chờ đàn ong bay đi, liền đem hắn tìm ra đến. Tên còn lại sắc mặt như trước cấm trầm, thấp giọng nói rằng. Hả? Nhưng tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Tên này kim đan cường giả liền nhìn thấy ở mấy trăm mét có hơn, Thần Phàm bóng người đang đứng ở trong bụi hoa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Các ngươi đang tìm ta sao? Thần Phàm lạnh giọng hỏi, cũng không để ý không trung xoay quanh tảng lớn đàn ong. Không đúng, tiểu tử này muốn làm gì? Muốn hấp dẫn đàn ong theo chúng ta đồng quy vu tận. Một tên trưởng lão đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, suy đoán thần phàm dụng ý. Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía thần phàm, cảnh giác nhìn hắn, tựa hồ chỉ cần hắn gây nên đàn ong chú ý, thì sẽ thừa dịp hắn bị đàn ong công kích, mọi người trực tiếp rút đi. Với các ngươi đồng quy vu tận, há không phải tự hạ thân phận? Thần phàm cười gần một tiếng, chợt từ trong túi chứa đồ móc ra hộp ngọc tử, một ít mùi thơm ngát nhất thời lan ra. Giữa không trung xoay quanh vệ nhân phong cũng đột nhiên dồn dập gây rối, như là ngửi được cái gì cực kỳ sức hấp dẫn đồ vật. Bốn tên kim đan trưởng lão cũng là cảm thấy được có tia không đúng, chau mày, rồi lại không muốn dễ dàng bị thần phàm dọa đi, bọn họ đều cảm thấy, bất luận thần phàm muốn làm gì, coi như là muốn hấp dẫn đàn ong chú ý, hắn cũng nhất định là cái thứ nhất chết trước. Tiểu tử, ngươi thật muốn làm như thế sao? Có chút lãng phí à? Lông xanh chim dĩ nhiên hóa thành ngọc khâm phục, âm thanh truyền vào thần phàm đầu óc. Không sao, chỉ là một chút ngọc tương, đổi bốn cái kim đan kỳ mệnh, rất có lời. Thần phàm thấp giọng nói rằng, chợt hắn mở hộp ngọc ra, phong hoàng ngọc tương đã động lại thành khối, nhưng thần phàm nhưng song chỉ ngưng lại, lấy chân nguyên lực cắt ra một ít ngọc tương, sau đó cấp tốc che lên hộp, đem này một ít ngọc tương vứt đến giữa không trung. Ong ong. Trong phút chốc, giữa không trung này mảnh đàn ong trong nháy mắt sôi sùng sục, tất cả đều phát hiện phong hoàng ngọc tương. Bọn họ điên cuồng kích động hai cánh, phát sinh một loại tần suất, vang vọng cả tòa Bách Hoa Sơn. Không được, tiểu tử này muốn chết, chúng ta đi. Thành Tiên Tông trưởng lão nhất thời phát hiện đầu mối, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Chờ đã, lẽ nào các ngươi còn ghét trên tiểu tử này làm thiếu sao? Không tận mắt nhìn hắn chết, trong lòng ta không trôi chảy. Huống hồ đàn ong coi như muốn công kích, cũng là công kích trước hắn, lấy tốc độ của chúng ta, đầy đủ thời gian xuống núi. Vạn Kiếm Tông một tên trưởng lão đưa tay cản lại, lạnh giọng nói rằng. Mấy người khác nghe vậy sau, thì lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, cảm thấy này trưởng lão nói tới cũng có đạo lý, thần phàm giả chết quá một lần, bọn họ cảm thấy hắn muốn dở lại trò cũ. Kha kha, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chơi, chúng ta liền chơi với ngươi, nhìn cuối cùng đến cùng là ai chịu thiệt. Ngươi trẻ tuổi tự cho là, ngươi có biết hay không đùa lửa chung quy là sẽ bốn. Vạn Kiếm Tông trưởng lão lấy vì là mình vạch trần thần phàm âm mưu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm bóng người, khóe miệng lộ ra cười gằn. Thật không? Thần phàm thì lại nhàn nhạt đáp một tiếng, chợt ngẩng đầu liếc mắt nhìn từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đàn ong, hắn bên khóe miệng cũng là đồng dạng lộ ra một nụ cười. Chương 297: Khủng bố phong triều. Ong ong. Không trung đàn ong càng ngày càng nhiều, từ lâu vượt quá 100.000 số lượng, ở trong thậm chí mới chen lẫn mấy ngàn con nhiếp hồn điệp, đây là thần phàm bất ngờ, hắn cũng không biết này con sáo nhỏ đối phó nhiếp hồn điệp có hữu hiệu hay không, bất quá giờ khắc này đã tên đã lắp vào cùng không phát không được. Xèo. Thần phàm vận lên bàng bạc chân nguyên, lợi kiếm vung quét mà ra, một đạo kiếm khí màu tử kim trong nháy mắt đánh út về phía tứ tên trưởng lao ẩn thân vị trí, để bọn họ không thể không né tránh, lấy này gây nên đám kia phệ nhân phong chú ý. Nhưng cùng với đồng thời, hắn cũng bại lộ vị trí của chính mình. Hừ, tiểu xuất sinh, thật sự muốn đồng quy vu tận sao? Chúng ta liền nhìn ngươi chết như thế nào? Tứ tên trưởng lao thấy đã bại lộ tung tích, cũng không lại trốn, hơi lui mấy mét sau, quay về thần phàm cười lạnh nói. Chơi với lửa có ngày chết cháy đạo lý, ngươi cũng nên đã hiểu. Một tên Thành Tiên Tông trưởng lão cũng lạnh lùng nói rằng. Thần phàm không lại để ý tới bọn họ, không trung đàn ong đã biến thành tối om om một mảnh, đem toàn bộ bầu trời đều che lấp, nhìn qua vô cùng đáng sợ, khiến cho người sởn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Hắn thì lại sắc mặt hờ hững, chậm rãi từ trong túi chứa đồ lấy ra một nhánh tiểu sáo nhỏ, nâng đến bên mép sau, một tia chân nguyên khí tức trong nháy mắt tràn vào địch miệng, một tiếng dài lâu chói tai tiếng địch đột nhiên chuyển khắp thuận tiện mấy ngàn mét. Vụ. Hơn 10 vạn chỉ phệ nhân phong trong nháy mắt điên cuồng rối loạn lên, dường như chịu lớn lao kích thích, trên không trung vặn mèo, lít nha lít nhít một đám lớn, cuối cùng như đồng hóa thành hải dương sóng lớn, đột nhiên hướng bốn tên kim đan kỳ cường giả cùng với vài tên trúc cơ đệ tử tuôn tới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không công kích tiểu xuất sinh kia? Trên mặt mấy người biểu hiện nhất thời cương cố, nhìn trước mắt không ngừng phóng to bóng đen, một tơ vẻ hoảng sợ hiện lên tại bọn họ trên mặt. Chơi với lửa có ngày chết cháy người, là các ngươi. Thần phàm nhàn nhạt nói một tiếng sau, dưới chân cựu cung bộ bước ra, trong nháy mắt hướng bên dưới ngọn núi lao đi. Bốn tên kim đan kỳ cường giả cùng trúc cơ tu sĩ thấy thế, cũng lộ ra dữ tợn cùng không cam lòng, cũng là đồng dạng muốn bay lên trời, hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Nhưng vệ nhân phong số lượng thực sự quá hơn nhiều, thêm vào mấy ngàn con nhiếp hồn điệp, bốn tên kim đan kỳ cường giả đều muốn toàn lực phòng ngự, căn bản hoàn mỹ thoát đi nơi đây, huống chi là này vài tên trúc cơ kỳ đệ tử. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đoàn người toàn bộ bị lít nha lít nhít đàn ong bao phủ, từng cái người dường như rơi vào phệ nhân phong bên trong đại dương. Một lát sau, làm thần phàm lược đến sườn núi thời điểm, trên đỉnh núi ngờ ngợ truyền đến mấy tên trúc cơ tu sĩ có tiếng kêu thảm thiết. Mà ít đi này vài tên trúc cơ tu sĩ sau, đàn ông càng là tập trung sự chú ý đánh về phía này bốn tên kim đan kỳ cường giả, trong đó bao quát mấy ngàn con nhiếp hồn điệp, bọn nó chen tách phệ nhân phong, cũng vọt vào. Không. Thần phàm, bản tọa tuyệt không buông tha. Một tiếng không cam lòng gào thét từ trên đỉnh núi truyền đến, vang vọng phạm vi, nhưng đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, bị trực tiếp mất đi tiếng động. Thần phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy một đạo chói mắt bạch quang lóe lên liền qua, trình độ như thế này bạch quang, cũng chỉ có thiên đỉnh bên trong kim đan kỳ cường giả bị giết mới sẽ có. Tiểu tử, người thông minh như vậy, gần như sắp đuổi tới bản tọa một nửa. Lông xanh chim cười khà khà nói. Thần phàm khẽ mỉm cười, xoay người tiếp tục nhanh chóng hướng bên dưới ngọn núi lao đi, hắn biết phong hoàng ngọc tương vừa ra tới, những kia phệ nhân phong chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại, đến thời điểm cả tòa bách hoa sơn phòng trừng sẽ đại loạn rồi. Mà vào giờ phút này, dưới chân núi truyền tống trận phụ cận, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ chính ngẩng đầu nhìn xa xôi núi lớn, mọi cách kẻ nhạt bên trong. Nhưng đột nhiên có một người chân mày cau lại, rộng rãi từ trên mặt đất đứng lên. Các ngươi nghe, thật giống có người ở kêu thảm thiết. Tu sĩ kia vừa nghiêng lỗ tai lắng nghe bách hoa sơn phương hướng, vừa thấp giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy cũng lập tức ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một lắng nghe bách hoa sơn. Mấy tức sau, chúng người không lời chừng tên kia tu sĩ một chút, dồn dập ngồi trở lại trên đất. Đạo hữu, loại này chuyện cười không buồn cười, căn bản động tĩnh gì đều không có. Một người tu sĩ lạnh giọng nói rằng. Ta nói chính là thật sự, cứng mới rõ ràng nghe có người kêu thảm thiết. Vân vân, các ngươi xem. Trên đỉnh núi đoàn kia tôi om om đồ vật là cái gì? Vừa bắt đầu phát hiện động tĩnh tu sĩ giải thích đến một nửa, con mắt đột nhiên ngưng tụ ở bách hoa sơn trên đỉnh ngọn núi. Dù cho bọn họ thân ở dưới chân núi, nhưng núi lớn trước sau quá cao to, bọn họ lấy chân nguyên lực ra chỉ hai con mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít cái bóng mơ hồ. Ồ, thật sự có. Tôi om om một mảnh, thật giống là một đoàn khói đen. Có người nhìn đi tới, nghi ngờ nói. Không đúng, đó là phệ nhân phong. Lúc này, một người tu sĩ trực tiếp kinh kêu thành tiếng, nhiều như vậy phệ nhân phong, ít nhất có 100.000 chỉ trở lên, ai trêu chọc bọn họ. Mọi người nghe vậy này mới phản ứng được, đám kia tôi om om một mảnh đồ vật, quả thật là bách hoa sơn nhân vật đáng sợ nhất một trong. Chơi ạ, 100.000 chỉ trở lên, e sợ nguyên anh kỳ đều phải vì thế mà kiêng kỵ đi. Một người tu sĩ không khỏi kinh ngạc. Xem ra, là thần phàm cùng bọn họ đồng quy vu tận, này ngược lại là thần phàm kiếm lời. Mọi người tựa hồ đoán được cái gì? Dồn dập hí hư nói. Nói như thế, ta ngược lại cũng không cần thôn kiếm, ha ha. Lúc trước đùa giỡn đánh cược tu sĩ bật cười, nỗ lực giảm bớt này nghiêm nghị bầu không khí. Vèo. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng phá không thanh âm từ đàng xa truyền đến, tựa hồ đến từ bách hoa sơn trên sơn đạo. Mọi người dồn dập đình chỉ nụ cười, cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, từ trên núi bay lượn mà xuống. Lẽ nào? Có vị nào kim đan kỳ cường giả chạy thoát? Có người suy đoán nói, y phục này màu sắc không giống à, ta nhớ tới không có vị nào cường giả thân mặc áo xanh. Chờ chút, hắn là một người tu sĩ lại nói một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời đại biến. Thân phàm, những người khác cũng rồn rập nghĩ ra đến, lại nhìn trước mắt không ngừng phóng to bóng người, tấm kia khuôn mặt thanh tú xuất hiện tại bọn họ tầm nhìn bên trong sau, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, một mặt khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Thân phàm tốc độ cực nhanh, trực tiếp cùng đám người kia gặp thoáng qua. Lướt về phía bên trong truyền tống trận, chợt từ trong túi chứa đồ đánh ra hai khối linh thạch, trực tiếp bắt đầu chuyển động trận pháp. Vèo. Trận pháp vận chuyển, một tia sáng trắng lấp lóe, thần phàm bóng người trong nháy mắt từ trước mặt chúng nhân biến mất, quá trình này không tới ba cái hô hấp. Lại. Đúng là hắn. Có người như trước có chút thất thần, ngơ ngác nói rằng. Dòng ra bốn tên kim đan kỳ cường giả à, lại đều giết không chết hắn. Hắn đến cùng làm cái gì? Có người quay đầu lại nhìn phía bách hoa sơn. Khiếp đảm nói. Nhưng là hắn vừa vặn dứt tiếng, nhất thời lần thứ hai biểu hiện sững sờ ở. Chỉ thấy cả tòa bách hoa sơn phệ nhân phong cùng nhiếp hồn điệp đột nhiên liên miên tụ tập, từ trên núi chen trúc mà xuống, dường như hồng chiều tràn lan, lấy tốc độ đáng sợ, hướng phương hướng của bọn họ điên cuồng vào tới. Chạy! Chạy mau! Tu sĩ kia sợ đến khuôn mặt thất sắc, xoay người nhằm phía truyền tống trận, không chút do dự lấy ra hai khối linh thạch, trực tiếp quay nhập truyền tống trận danh bên trong. Cách xa đến gần người cũng nhìn thấy tình cảnh này. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cũng theo nhảy vào bên trong truyền tống trận. Nhưng cũng có một số người còn chưa kịp phản ứng, căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là không trung đột nhiên nhiều hơn một loại ong ong tiếng, cực kỳ chi dày đặc táo lỗ thai. Làm bọn họ quay đầu nhìn lại sau, cũng là tỏ rõ vẻ trắng xám, xoay người liền chạy, nhưng đã chậm một bước, trận pháp đột nhiên khởi động, bạch quang lấp lóe, bị một luồng mạnh mẽ song khí bao vây, bọn họ căn bản là không có cách tiếp cận mảy may. Vèo. Cuối cùng trước tiên tiến vào trận pháp bên trong người thành công chạy trốn, mà chưa kịp rời đi tu sĩ, thì lại trong nháy mắt bị đàn ong cùng điệp quần nhân chìm, liền tiếng kêu thảm thiết đều vì tới kịp hô lên, liền biến thành một đống bạch cốt, từ biến mất tại chỗ. Ngày thứ hai, toàn bộ thiên đỉnh giới lần thứ hai sôi trào. Liên quan với thần phàm đồn đại, lại một lần nữa bao phủ thiên hạ. Chương 298, Thần Dược. Nghe nói sao, ngày hôm qua ở Bách Hoa Sơn lại phát sinh đại sự, bốn tên kim đan kỳ mang theo mấy tên đệ tử lên núi, kết quả toàn bộ ngã xuống. Ngươi biết được quá thiếu, bốn tên kim đan kỳ là Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông trưởng lão, muốn đi Bách Hoa Sơn chu diệt thần phàm, kết quả gặp phải hơn 10 vạn chỉ phệ người đàn ông, cuối cùng xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nhưng đáng tiếc. Ha ha, các ngươi biết đến đều là phiến diện đồ vật. Có người nói có người bỏ ra giá cao, từ một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử trên người biết được chân tướng, hơn 10 vạn chỉ phệ người đàn ông đều là thần phàm xúc động, hắn thổi lên tiếng địch tụ tập tảng lớn phệ nhân phong, cuối cùng nhưng lông tóc không tổn hại rơi xuống sơn. Cái gì, thì ra là như vậy. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hắn có thể thao túng phệ nhân phong, này thiên đình bên trong còn có ai có thể là hắn đối thủ? Quản hắn thật giả, ngược lại cuối cùng kết quả là, bốn tên kim đan kỳ muốn đi giết thần phàm. Kết quả bốn người toàn bộ ngã xuống, thần phàm nhưng là bình yên vô sự rời đi, hiện tại cũng không ai biết hắn hành tung, mà Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông bộ mặt mất hết, đã luôn làm trò hề. Ngăn ngắn một ngày, thần phàm danh vọng lần thứ hai lớn thăng, trong tu tiên giới vô số luyện khí kỳ thiếu niên, bao quát những kia mới ra đời một ít bên trong môn phái nhỏ đệ tử, đều đã nhiên đem thần phàm liệt vào tấm gương. Cứ việc thần phàm còn chưa đi vượt ải, cũng hoặc là tham gia thiên đình bên trong thử luyện, hắn thiên binh bảng xếp hạng như trước kẹt ở người thứ 9. Có thể hiện tại cũng đã bị công nhận vì là thiếu niên thiên tài bên trong người số 1. Bất kể là chân thân, cũng hoặc là thiên đình thân thể, hắn chiến tích cũng như này huy hoàng, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưới. Nếu như hai đại tông không có cùng thần phàm đứng phía đối lập, vừa bắt đầu bất luận cái nào thế lực lớn chịu dốc lòng bồi dưỡng hắn, hắn trình độ e sợ so với hiện tại cao hơn nữa. Có người nói như vậy. Thế nhưng lập tức liền bị người lắc đầu phản bác, này không nhất định, ta lại cảm thấy là hai đại tông thúc đẩy thần phàm có hôm nay trình độ. Nếu là hai đại tông tương bước, thần phàm có thể sẽ không bạo phát loại này đáng sợ tiềm lực, áp lực khiến người tiến bộ. Ân, nói có lý, thử hỏi này thiên giới ai có thể gánh vác được hai đại tông chen ép? Chống lại loại áp lực này cũng còn sống, người như thế đều sẽ rất đáng sợ. Ngay khi tất cả mọi người đều nghị luận đến hừng hực hướng lên trời giờ, thần phàm thì lại từ lâu thân ở mình trong động phủ. Hắn lấy ra phong hoàng ngọc tương cùng với mười mấy bình chín hoa ngọc lộ, này một chuyến thật sự thu hoạch quá to lớn. Này sáo nhỏ thanh niên vì ham muốn vài giọt ngọc lộ, nhưng đem hắn 3 năm tâm huyết hoàn toàn bồi đi ra ngoài. Không chỉ có như vậy, còn đem to lớn nhất tạo hóa, phong hoàng ngọc tương cùng với hắn sáo nhỏ, hoàn toàn biến thành thần phàm vật trong túi. Có thể đây chính là tu tiên giới, một cái mạnh hiếp yếu thế giới, nếu đổi thành những người khác ở vật hái ngọc lộ, tên kia sáo nhỏ thanh niên liền thành công giết người đoạt bảo rồi. Phong hoàng ngọc tương à, nhiều người mê thiên tài địa bảo, nhưng đáng tiếc bản tọa là khí linh thân thể. Chỉ có thể ăn chút đối với thần hồn hữu dụng bà bối, thế nhưng đem ra đỡ thèm cũng là có thể. Lông xanh mỏ chim ba chạy chạy nước miếng, muốn chia sẻ phong hoàng ngọc tương. Thần phàm không nói gì, khẽ lắc đầu, mở ra hộp ngọc, nhìn khối này như mỹ ngọc bình thường hoàn mỹ ngọc tương, cuối cùng vẫn là từ bên trong cắt ra một khối nhỏ cho lông xanh chim. Kha kha, bản tọa muốn bắt đi đoái nước uống. Lông xanh chim vạn phần mừng rỡ, nâng này tiểu khối ngọc tương, chạy đi liền hướng trong động phủ chạy đi. Thần phàm nhưng là suy tư chốc lát, cuối cùng chỉ lấy ra một bình chín hoa ngọc lộ, còn lại thì lại hết mức thu hồi trong túi chứa đồ, dù sao nếu là muốn ngâm chế ngộ đạo thần trà, hắn cảm thấy vẫn là ở thiên đình động phủ bên trong ngâm chế, mới là an toàn nhất, hơn nữa này giới linh khí cũng so với trên địa cầu nồng nặc nhiều. Cuối cùng hắn mang theo trong đó một bình chín hoa ngọc lộ, cùng với cái bọc kia phong hoàng ngọc tương hộp ngọc, cùng nhau để vào một cái túi đựng đồ, sau đó ý niệm trong lòng hơi động, đem kéo ra thiên đình. Mang vào địa cầu trong tu tiên giới. Khi hắn lần thứ hai mở hai con mắt, dĩ nhiên trở lại địa cung nhà đá bên trong. Chọc lông chim lần này không có ngủ, đã ngồi ở đầu giường nhai một cây linh dược, nhìn thấy thần phàm mở mắt ra, nó mới nhìn sang. Nhanh như vậy đi ra, chẳng lẽ phát sinh cái gì bất ngờ? Chọc lông chim hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi. Ân. Thần phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, bởi vì đúng là phát sinh bất ngờ, chỉ là cái này bất ngờ nhưng là thu hoạch lớn. Hắn đem chứa chín hoa ngọc lộ chiếc lọ lấy ra, thấp giọng nói, chín hoa ngọc lộ đều chiếm lấy, thiên đình trong còn có mười mấy bình, tạm gác lại ngâm chế thần trà sử dụng, này một bình liền dùng để luyện chế chú nhan đan đi. Thiên sư nó, tiểu tử, ngươi đi cướp đoạt rồi. Mới ngăn ngắn hai ngày không tới, lại vặt hái mười mấy bình chín hoa ngọc lộ. Chọc lông chim nhất thời trận to hai mắt, không thể tin được nói. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, đem phong hoàng ngọc tương cũng lấy đi ra, hộp ngọc vừa mở ra, một luồng bách hoa thơm ngát mùi thơm ngát cùng với bàng bạc linh khí, trong nháy mắt tràn ngập chuẩn nhà đá. Chọc lông chim nhất thời lấy bưng thai không kịp xét đánh tư thế, bay nào mà đến, đem này hộp ngọc ôm vào trong ngực, thất thanh nói, phong hoàng ngọc tương. Tiểu tử, ngươi dọa đến lão phu, này ngọc tương coi như làm cho lão phu an ủi rồi. Chọc lông chim híp lại mắt, che ngực, lộ làm ra một bộ nội thương thống khổ biểu hiện nói. Thần phàm không để ý đến, như trước ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chợt đem ở Bách Hoa Sơn gặp phải sự tình kể ra. Chọc lông chim nghe xong, mới chậm rãi gật gật đầu, nói ra, nói như thế, ngươi tiểu tử số mệnh ngược lại không tệ à, lão phu cảm thấy thiên đình quả thực chính là ngươi hậu hoa viên, nhất định cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Thần phàm thì lại lắc lắc đầu, có phải là số mệnh đều tốt, thiên đình liên lụy đến lớn tu tiên giới tiên cung chủ nhân, loại kia độ cao còn không là hắn bây giờ có thể tiếp xúc được, muốn nhiều cũng vô ích. Chỉ là có thêm này ngọc tương sau khi, hắn ngưng kết kim đan thời gian, e sợ lại có thể rút ngắn một nửa. Tiểu tử, chờ ngươi đem phần kim thiên cũng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, thêm vào này ngọc tương, trong vòng 5 năm tất nhiên có thể ngưng kết kim đan. Không đúng không đúng, 2 năm liền có thể rồi. Chọc lông chim nói xong, như là nghĩ tới điều gì, trong mắt tỏa sáng kim quang. 2 năm, phải làm không thể. Thân phàm thì lại hơi run run, chợt lắc lắc đầu, lấy trước mắt hắn trạng thái. Ít nhất cũng phải 5 năm mới có cơ hội ngưng kết kim đan, bởi vì quan hệ này đến trên đại đạo thông nộ. Vân vân. Đại đạo thông nộ. Thần phàm cũng phản ứng lại, nộ đạo thần trà. Khà khà, không sai. Lão phu có một phương pháp có thể trong vòng 2 năm ngâm chế ra nộ đạo thần trà, đến lúc đó ngươi dựa dẫm này thần trà, tất nhiên có thể thành công ngưng kết kim đan. Chọc lông chim gật đầu cười nói. Phương pháp gì? Thần phàm hỏi. Gia nhập một mực thần dược. Nếu thiên đỉnh giới bên trong liền phong hoàng ngọc tương đều có, như vậy loại kia thần dược hẳn là cũng sẽ có. Chọc lông chim nói rằng, thần phàm nghe vậy ngẩn ra, đây là chọc lông chim lần thứ nhất dùng đến thần dược cái từ này. So với linh dược cao hơn nữa cấp bậc. Thần dược. Thần phàm hỏi, ân, gọi là bách hoa tinh hoa. Chương 299, ngâm chế ngộ đạo thần trà. Bách hoa tinh hoa. Thần phàm nghe vậy, không khỏi yên lặng. Hắn ở trên Bách Hoa Sơn sau đụng tới này cây màu tím thông suốt tiểu hoa, chính là Bách Hoa Tinh Hoa, không nghĩ tới càng vừa khéo như thế, chọc lông chim nói tới thần dược, càng chính là này cây màu tím tiểu hoa. Làm sao? Đừng nói cho lão phu ngươi đã tìm tới rồi. Chọc lông chim chừng hai mắt hỏi. Chỉ lấy xuống bó hoa. Thần phàm gật gật đầu. Mẹ! Ngươi đây là cái gì số mệnh? Không nghịch thiên cũng khó khăn rồi. Chọc lông chim nhất thời kêu quái dị lên. Bó hoa như vậy đủ rồi. Ngược lại những kia cái ngươi cũng đào không ra. Sau khi kêu xong, nó mới tỉnh táo lại trầm giọng nói rằng. Sau đó, trải qua một người một chim thảo luận, đều quyết định đem thần trà ở lại thiên đình bên trong ngâm chế. Đến lúc đó ngâm chế thành công, lại chiếm lấy này một giới chia sẻ cho mọi người. Này không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất cùng an toàn phương pháp. Huống hồ lấy thiên đình loại kia nồng nặc linh khí, ngâm chế ra thần trà, cũng mới có thể so với ở trên địa cầu càng ẩn chứa linh lực. Đơn giản cho chuyện một phen sau. Thần phàm lần thứ hai tiến vào thiên đỉnh, chợt dựa theo chọc lông chim từng nói, hắn chạy tới phụ cận một tòa thành nhỏ, mua một phương thanh đồng đỉnh sau, một đường bỏ qua rồi đông đảo tu sĩ tầm mắt, liền lần thứ hai trở lại trong động phủ. Lông xanh chim thấy thần phàm chuẩn bị ngâm chế thần trà, cũng liền bận bịu chạy tới tham gia trò vui. Tiểu tử, nhiều như vậy chín hoa ngọc lộ, đến lúc đó chạy đến thần trà, chúng ta uống cho hết sao? Lông xanh chim kỷ người yêu thiên đạo. Thần phàm khẽ gật đầu, đem mười mấy bình ngọc lộ đổ vào trong đỉnh sau. Thấp giọng nói, không ngừng chúng ta uống. Cái gì? Còn có người theo chúng ta cướp thực. Lông xanh chim vừa nghe, nhất thời cảnh giác lên. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu, từ trong túi chứa đổ lấy ra này mảnh lá trà ngộ đạo. Ánh huỳnh quang như trước có ánh, từng tiêu một vầng sáng ở mỗi đạo lá trà hoa văn bên trong lưu động, dường như ẩn chứa vô số phù văn dòng sông màu xanh lục ở bắt nguồn từ xa xưa, đạo vận vô cùng nồng nặc. Chỉ là này trà mùi thơm, liền như vậy thấm ruột thấm gan. Khiến người ta có lập tức muốn ngồi xếp bằng xuống ngộ đạo ý nghĩ. Lông xanh chim thở dài nói. Một mảnh lá trà liền cường đại như thế, nếu là một chuẩn khoảng ngộ đạo thần thụ, há không phải khiến người ta một bước lên trời. Thần phàm trong lòng dùng mình, tương tự đối với những thần vật này cảm thấy thán phục. Chỉ là ngộ đạo thần thụ nghe nói ở lớn tu tiên giới đều tìm không được, cường đại như tiên cung chủ nhân, cũng chỉ được đến một chiếc lá. Thần phàm không nhiều hơn nữa nghĩ, lấy chân nguyên lực đem lá trà ngộ đạo huyền không nâng lên, quay nhập thanh đồng đỉnh bên trong. Thần lá trà chậm rãi bay xuống, cuối cùng trực tiếp rơi vào chín hoa ngọc lộ trên, chật quỷ dị giống như chìm xuống dưới, không có một chút nào sức nổi, lại như là cùng chín hoa ngọc lộ hợp thành một thể, khó có thể tìm đi ra. Sau đó, thần phàm liền lấy ra ngày đó đặt bách hoa tinh hoa hộp ngọc, đem này cây màu tím thông suốt tiểu hoa cũng lấy ra, trôi nổi ở mình nơi lòng bàn tay. Lông xanh chim thấy thế, không khỏi kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Sẽ không cần cầm vật này cũng ném vào chứ?